Ngươi tiểu tử này trong lòng biết thì tốt rồi, nhìn chằm chằm vào là có ý tứ gì a? Vệ tử sở là ở chịu không nổi kia khất cái chói lọi ánh mắt, nói. Nói thật, mặc kệ là vệ tử sở mấy người bề ngoài vẫn là khí chàng, ở trong đám người là trăm triệu không có người dám cũng hoặc là không biết xấu hổ nhìn chằm chằm vào, cho dù là một ít điên cuồng các nữ nhân cũng chỉ là e lệ ngượng ngùng ngẫu nhiên nhìn vài lần thôi, cố tình hôm nay cái này khất cái, không chớp mắt nhìn chằm chằm mấy người xem, thậm chí còn cố tình lấy kia có chút quỷ dị mắt đỏ nhìn chằm chằm mấy người đôi mắt nhìn, hắn từ đâu ra tự tin mấy người sẽ không dưới sự giận dữ đảo. Cặp mắt kia a, ta tưởng, xem lại nghe kia khất cái nói, hắc, ngươi muốn nhìn liền xem a, xem bổn tiểu gia là muốn thu phí ngươi không biết sao. Vệ tử khiêm bị khí cười, tiểu tử này đầu cấu tạo tuyệt bức cùng người bình thường không giống nhau a. Không biết, lại cho ngươi một lần cơ hội, nói nói vì cái gì nhìn chằm chằm tiểu gia xem. Vệ tử sở khoe miệng chịu chịu, đầu má là không biết vẫn là không biết a. Nhìn cặp kia không hề tự giác mắt đỏ, hắn có thể hay không móc xuống a? Ta thấy không rõ, xem không hiểu, các ngươi kia khất cái lần này nhíu mày suy tư trong chốc lát nói, có thể nghe ra tới hắn ở nỗ lực làm chính mình ngữ tốc mau một chút, đồng thời biểu đạt rõ ràng chính mình ý tứ. Vừa dứt lời, mấy người đều không tự chủ được nhìn về phía kia khất cái. Bọn họ sở dĩ mang cái này khất cái trở về cũng là vì hắn hôm nay ở trà lâu đối vương tử đột ngột một câu, hiện tại hắn lại lần thứ hai nói lên, không thể không làm cho bọn họ nghi hoặc. Ha ha, ngươi nhưng thật ra nói vì cái gì muốn xem thanh chúng ta, xem hiểu chúng ta. Lại nghe Mộ Thiên Công ha hả cười, tựa hồ thực cảm thấy hứng thú hỏi. Bởi vì, muốn rút. Vương, tím lúc này đây kia khất cái thực khẳng định đến nói. Ha hả giúp tiểu tử tử. Ngươi có cái gì năng lực có thể giúp được tiểu tử tử? Mộ Thiên Công buồn cười truy vấn. Ta ở. Nỗ lực. Thấy rõ ràng, ta. Sẽ, thấy rõ. Kia khất cái sốt ruột nói, nghề Hà Trường Kỳ không nói lời nào hắn cơ hồ đã quên như thế nào nói chuyện, càng sốt ruột càng lắp bắp. Thấy rõ cái gì? Lại nghe Lý Chiến đột nhiên hỏi. Vương tử, có nguy hiểm chỉ thấy kia khất cái mày hung hăng nhăn lại. Vươn tay dùng sức nắm khẩn tóc dài, tựa hồ ở thực nỗ lực nghĩ cái gì? Cái gì? Có cái gì nguy hiểm? Vệ tử sở vừa nghe tức khắc truy vấn, vệ tử khiêm cũng khẩn trương nhìn chằm chằm kia khất cái, mặc kệ có phải hay không thật sự, như vậy tin tức đã cũng đủ làm cho bọn họ coi trọng. Rất lợi hại, lão nhân. Ba cái. Ta thấy không rõ kia khất cái đứt quãng nói, đứt quãng ngữ khí tựa hồ hỗn loạn một chút thống khổ. Đôi tay càng thêm khẩn nắm tóc dài, không ít tóc đã bị hắn túm lên. Cái gì ba cái lao nhân? Ngươi đang nói cái gì? Vệ tử sở sốt ruột hỏi, làm gì lời nói chỉ nói một nửa. Dừng lại. Lại nghe vương tử bình đạm lại lộ ra thanh lãnh thanh âm vang lên, duỗi tay cầm kia khất cái gân xanh bạo khởi thủ đoạn, vận khởi linh khí giáo huấn tiến kia khất cái kinh mạch. Chỉ thấy kia khất cái nắm chặt đôi tay dần dần buông ra tới, hô hấp cũng dần dần vững vàng lên. Túi đầu ở không có người thấy trong ánh mắt, cơ hồ bốc cháy lên hồng đồng dần dần rút đi nhiệt viêm, khôi phục mã não trong sáng bộ dáng. Vương tử buông ra tay, kia khất cái cũng ngẩng đầu, rõ ràng nhìn đến vốn dĩ trắng nón làn da hiện tại trắng bệnh một mảnh, ẩn ẩn lộ ra màu xanh lá. Vệ tử khiêm mấy người nghi hoặc nhìn kia khất cái, hắn khác thường biểu hiện còn có kia không thể hiểu được nói, đều làm cho bọn họ có loại dự cảm bất hảo, hắn ở bọn họ trong lòng gieo bất an hẳn giống. Lại không có như bọn họ mong muốn vạch trần đáp án, mà cái kia đáp án vạch trần là lúc. Bọn họ hay không có cũng đủ năng lực đối mặt. Ta kia khất cái có chút ảo não cắn cắn môi, tưởng giải thích lại không biết nói như thế nào. Mấy người cũng không biết nói cái gì đó, rốt cuộc xem tình huống của hắn cũng không thể buộc hắn nói. Năng lực của hắn hiển nhiên cùng tiên đoán có quan hệ, tuy rằng không biết tiên đoán năng lực như thế nào vận tác, nhưng thực hiển nhiên vừa rồi nếu không phải vương tử ngăn cản. Hắn hậu quả chỉ sợ sẽ thực không xong. Tiên đoán. Mấy người không tự chủ được mà nhìn về phía vương tử, kia cái gọi là nguy hiểm đâu. Người tên là gì? Vương tử lại phảng phất không hề có để ý chính mình có nguy hiểm chuyện này, ngược lại hỏi kia khất cái. Hướng, phàm. Kia khất cái dừng một chút, mắt đỏ bình tĩnh nhìn vương tử, môi giật giật nói. Chương 75 ta sẽ cùng ngươi cùng nhau. Ha ha, ngươi nhưng thật ra nói vì cái gì muốn xem thanh chúng ta,

thiên mệnh giả chung duy nhất một cái bị trời cao cho phép có được đôi mắt người, duy nhất một cái có được không bị thế nhân biết thần bí năng lực người, quỷ đồng thiên mệnh giả. Vương tử, vương tử. Vương tử từ chính mình tư duy chung phục hồi tinh thần lại, lại nghe vệ tử khiêm từng tiếng gọi nàng, vương tử ngước mắt, lại thấy vệ tử khiêm ôn nhuận hai mắt tẩm đầy lo lắng, nhìn đến nàng hoàn hồn mới dần dần thả lỏng xuống dưới. Ta sẽ cùng ngươi cùng nhau. Lại nghe Lý Chiến trầm giọng nói, mắt ưng tỏa định vương tử, ngắn gọn nói, lại phảng phất lời thề, ở yên tĩnh ban đêm đao khắc khắc ở vương tử trong lòng, Lý Chiến, một cái hành động vĩnh viễn lớn hơn hứa hẹn người. Tiểu tử tử, thiên công cũng sẽ nga mộ thiên công yêu dã bật cười, mộ thiên công đôi mắt rất đẹp, thật sự, nhìn đến cặp mắt kia, liền phảng phất thấy được địa ngục dẫn hồn chi hoa, yêu dã làm người cam nguyện sa đọa, lại không biết giờ phút này, mộ thiên công thon dài mắt phượng quang hoa lưu chuyển, đen nhánh con ngươi rơi vào đầy sao, chút nào không thấy một tia yêu dã chi ý, lại là như vậy thuần thoái mỹ. Vương tử điện hạ, ta cũng sẽ. Vệ tử sở nói tiếp, từ hoa hạ quỷ tu một trận chiến khởi, vương tử cũng đã trở thành hắn nguyện ý đồng sinh cộng tử người, có lẽ sớm hơn. Ở mênh mang tuyết sơn trông được thấy kia càng đi càng gần hắc ảnh khi. Ở áo đen trừ bỏ thấy kia làm hắn kinh ngạc cảm thán đã lâu dung mạo khi. Vẫn là vọng tiến cặp kia trầm như tịch đêm, sáng như sao trời mặc đồng khi. Nói không nên lời vì cái gì, chỉ là đơn thuần chấp nhất, liền như hắn theo như lời, vương tử là hắn điện hạ, hắn nguyện ý lấy sinh mệnh vì đại giới làm tốt cái kia kỵ sĩ. Điện hạ, ta cũng sẽ. Vệ tử khiêm còn chưa ngôn ngữ, lại trước cười, cười phi thường ôn nhuận, phi thường ấm. Vệ tử khiêm, trích tiên nam tử, vốn di tâm vô tạp vật, lại ở gặp được vương tử khi nhiệm vinh viễn vô pháp bỏ đi nhan sắc, sớm nhất phát hiện chính mình tâm ý, ở tiếp thu vệ gia truyền thừa là lúc cũng đã đem hắn sinh mệnh đánh cuộc cho vương tử, này tu chân giới là vương tử cần thiết tới, hắn bồi lại như thế nào. Cho dù vương tử vĩnh viễn sẽ không biết tâm tư của hắn thì tính sao. Tương lai lộ, cùng trời cuối đất, vương tử sinh, vương tử chết, hắn định sẽ không sống lâu một khắc. Vương tử mân khẩn môi, đồng tử một chút co rút lại, ánh mắt dần dần gia tăng, vì cái gì cảm giác trái tim khai một cái khẩu tử, có thứ gì nhân cơ hội dũng đi vào, ấm áp, nhiệt nhiệt. Vừa rồi, là nàng không cẩn thận phóng xuất ra áp lực hơi thở sao. Là bởi vì nàng trong tiềm thức vẫn là không có biện pháp hồi ức kiếp trước kia đáng chết tiên đoán sao. Đây là bằng hữu sao. Nàng cũng có tư cách, có năng lực có được, đồng sinh cộng tử bằng hữu sao. Vương tử trước nay bình tĩnh trong óc hiện tại lại không biết suy nghĩ cái gì, vì cái gì cái mũi có chút toan. Hốc mắt chung có thứ gì nghĩ ra được. Như vậy xa lạ cảm xúc trước nay không ở vương tử thanh tỉnh thời khắc xuất hiện quá. Nàng nên nói như thế nào nàng thật sự sẽ không có việc gì, trên thế giới này, có nàng chưa xong sự, hiện tại càng có nàng vướng bận người, nàng như thế nào sẽ làm chính mình có nguy hiểm, như thế nào sẽ chết. Suy nghĩ phân loạn chung, vương tử đôi mắt nhẹ nhàng nháy mắt, lại là cười, tuy rằng gần là môi mỏng nhợt nhạt gợi lên, độ cung nhỏ bé cơ hồ nhìn không tới, trầm đàm không gợn sóng mặc mâu trong phút chốc vỡ vụn thành sáng lạn sao trời. Mà vốn dĩ gắt gao nhìn chăm chú vào vương tử bốn người, giờ phút này lại thật sự choáng váng, vương tử cười. Đó là bọn họ ảo tưởng quá vô số lần lại chưa từng chân chính hy vọng xa vời thực hiện. Hiện tại, thanh phong hơi hẩy, hoa quế phiêu hương, cành lá quyền quyển, thật sự đủ rồi, đủ bọn họ cả đời chân quý. Ngay hôm sau, vương tử đi vào chính sảnh thời điểm, chỉ có vệ tử khiêm một người ở chuẩn bị bữa sáng, bên cạnh là nhìn không chớp mắt hai cái bỏ vốn. Chính sảnh mổ khẩu bậc thang, hướng phàm đôi tay chống hàm dưới đôi mắt nhìn chằm chằm một chỗ thật lâu bất động, nhìn đến vương tử tới rồi tạch đứng dậy đến vương tử bên người, khoe miệng đại đại liệt khai cười, chỉ là trên mặt vẫn cứ bôi hôi hôi bùn đất đổ vật. Vương, tím hướng phàm kêu. Ân. Vương tử gật gật đầu. Ta, có thể thấy. Rất nhiều, trừ bỏ, ngươi, ta xem, không rõ. Hướng phàm đột nhiên nói, vậy như thế nào hướng vương tử giải thích? Hắn suy nghĩ cả đêm. Vệ tử khiêm. Bọn họ, cùng ngươi, có quan hệ, cũng, thấy không rõ. Hướng phàm nói xong mắt đỏ không chớp mắt nhìn vương tử, chờ đợi vương tử hồi phục, nàng nghe minh bạch hắn giải thích sao. Nô, không cần lại nhìn. Vương tử gật đầu, tỏ vẻ minh bạch, thuận tiện dặn dò nói, hướng phàm ý tứ là hắn nhìn không tới nàng tương lai quỹ đạo, mà vệ tử khiêm bốn người mệnh cách cùng vương tử có ràng buộc cho nên cũng không có biện pháp thấy rõ ràng. Không, ta có thể. Hướng Phạm vừa nghe tức khắc sốt ruột nói, hắn nhất định có thể thấy rõ ràng, vương tử là cái thứ nhất nguyện ý cứu người của hắn, cũng là cái thứ nhất không có trong mắt không có tạp niệm người. Phụ thân nói qua, quỷ đồng thiên mệnh giả cuộc đời này chỉ vì một người mà sinh, cho dù là đau hắn như chân bảo phụ thân, cũng muốn tuần hoàn thiên mệnh. Hắn không biết hắn chờ người là ai, hiện tại lại không nghĩ đợi. Vương tử mệnh cách kỳ lạ, hắn căn bản hiểu thấu đáo không được, năng lực của hắn hiện tại còn quá yếu. Quỷ đồng thiên mệnh giả trưởng thành kỳ ở 20 tuổi lúc sau, hắn căn bản vô pháp chủ đạo, chính là hắn thật sự không nghĩ đợi, hiện tại vương tử là cảm thấy hắn không thể đủ tin tưởng sao. Này sao lại có thể, Hướng Phàm càng nghĩ càng sốt ruột lại càng biểu đạt không ra, nhớ rõ trên đầu tức khắc ào ạt mồ hôi xông ra. Hướng Phàm, ta sẽ không chết, sẽ không. Lại nghe vương tử thanh lãnh lại phảng phất ma chú kiên định thanh âm nhẹ nhẹ từng đợt tiến vào Hướng Phàm trong lòng. Hướng Phàm mắt đỏ bình tĩnh nhìn vương tử, chính là hắn rõ ràng nhìn đến nàng có nguy hiểm. Cho dù là ngươi nhìn đến, ta cũng có thể thay đổi. Vương tử nhìn Hướng Phàm nói, nặng nề mặc mâu rộng mở ở Hướng Phàm trong ánh mắt. Là, ha hả. Hướng Phàm đốn một lát, vui vẻ cười, phụ thân, hắn tưởng hắn biết người kia. Không ai có thể ở quỷ đồng thiên mệnh giả trong ánh mắt tàng đồ vật, mà vương tử, là duy nhất một cái hắn đọc không đến người, có phải hay không ý nghĩa, liền tính là thiên mệnh, cũng vô pháp ngăn cản vương tử. Chương 76 bốn cái quái nhân. Tử sợ bọn họ đâu? Vương tử nhìn chỉ chuẩn bị hai phân bữa sáng hỏi vệ tử khiêm. Nga, bọn họ cùng đi tự do giao dịch thị trường, không cần phải xen vào bọn họ. Vệ tử khiêm nói. Nô. Vương tử gật đầu. Công tử, bên ngoài tư đồ phủ thế tử tới chơi. Lúc này tây môn phủ quản gia nhanh chóng đi vào tới nói. Tư đồ trời phù hộ. Bái phòng ai? Vệ tử khiêm nhìn thoáng qua vương tử. Ngày hôm qua vệ tử sở có để qua trà lâu nội sự tình. Hiện tại còn sớm như vậy tư đồ trời phù hộ liền tới rồi. Là vương tử tiểu thư. Quản gia nói. Liền nói không ở. Vệ tử khiêm nói. Đúng vậy, quản gia nghe lệnh đi ra ngoài. Vệ tử khiêm nhìn nhìn bình yên dùng cơm vương tử, nếu vương tử không có để ý cũng liền không có nói cái gì. Buổi sáng, vương tử vẫn luôn đãi ở thư phòng tính toán trận pháp, có mấy cái trận pháp nếu dùng trận kỳ bố thật trận đã có tương đối lớn uy lực, nhưng bày trận thời gian quá dài, ở đối chiến chung đối phương căn bản không có khả năng cấp đủ người thời gian bày trận. Vương tử mục đích là đem chúng nó dung tiến trận phù, chính là trận phù vẽ có này độc đáo yếu lĩnh. Vương tử sờ soạng mấy ngày rồi vẫn là khó tìm này thần. Cái kia vây trận tuy kém, nhưng phủ chú cùng phong ấn trận pháp là xác định. Vương tử nếu muốn vẽ tân trận pháp, ở không có bất luận cái gì dẫn đường dưới tình huống căn bản chính là làm nàng tự nghĩ ra. Từ xưa đến nay, tu luyện cùng phong ấn chú ngữ, chân môn đều là đại hiền đại năng người suốt đời sở cô động tinh hoa, truyền về sau thế y ở dạng sở học, mỗi một cái lưu truyền tới nay chú ngữ. Châm luôn đều là trải qua trăm ngàn lần nghiệm chứng cùng hoàn thiện. Sở dĩ cầu tiên hỏi đường, tìm kiếm tiên sơn động phủ đơn giản là muốn càng nhiều kỳ ngộ cùng chỉ dẫn, mà từ đi vào tu chân giới, vương tử mới tính minh bạch trận pháp học phái chi với tu chân giới đã sớm là liền tam giáo cửu lưu đều không tính là phe phái, tinh với bảy trận người xưng là trận sư vốn có 6 cái cấp bậc, phân biệt là linh trận sư, đại sư, tông sư, đại tông sư, thánh sư, trận tôn. Truyền thuyết đại tông sư cấp bậc trận sư sở bố chi trận không uổng một binh một tốt đủ để chống lại trăm vạn hùng binh. Mà thánh sư cùng trận tôn thậm chí chỉ muốn sức của một người đủ để nghiêng trời lệch đất. Nhưng mà như thế một môn nhất có lý do ở tu chân giới như vậy thế giới tồn tại học phái lại ở mấy ngàn mấy vạn năm gian dần dần xuống dốc. Tới rồi hiện tại phóng nhãn toàn bộ tu chân giới chính là một cái luôn là cấp bậc trận sư đều đến đốt đèn lồng tìm. Mà lệnh vương tử kỳ quái chính là, sinh linh nội tàng thư cơ hồ không chỗ nào không có, lại cố tình không thấy một chữ một hàng về trận pháp ghi lại, thực sự lệnh người kỳ quái. Trận pháp uy lực đích sắc cường đến đủ để cho đại đa số người sợ hãi, nàng còn nhớ rõ kỳ nghệ lục chung ghi lại thái cổ thời kỳ thiên địa đem hợp, vũ trụ đem hủy, là thái cổ huynh đệ cuối cùng lấy một cái to lớn vô cùng trận pháp giải quyết kia chàng nguy cơ, là thiên địa tái hiện sinh cơ, hoặc là... Này căn bản chính là một hồi có dự mưu rút ra. Đem trận pháp học phái rút ra tu chân giới. Vương tử không ngừng vẽ bút không khỏi dừng lại, kiếm tông, luyện khí tông, đan đạo, trận học đều là thượng cổ thời kỳ lưu truyền tới nay chủ lưu đại tông, dùng cái gì hiện giờ chỉ có trận học xuống dốc mà cái khác mấy tông vẫn cứ vui sướng hướng vinh. Trận học xuống dốc không phải một sớm một chiều sự, nếu thật là có người hoặc là có thế lực hộp tối thao tác. Vương tử cầm bút tay không khỏi nắm thật chặt, hy vọng chỉ là nàng nghĩ nhiều. Nhìn nhìn chồng chất ở trên bàn trang giấy, trận pháp chi học, hiện giờ nếu hiện giờ không đường nhưng theo, vô tiên nhưng phóng, sao không, chính mình khai sáng. Thái cổ huynh đệ có thể sáng tạo thiên cổ tuyệt học, muôn đời truyền lưu, bọn họ so nàng đi trước mấy trăm triệu năm lâu, nếu không đợi khai sáng chỉ còn chờ ăn tiền nhân bố thí, như vậy nàng cũng chỉ có thể là trận học xuống dốc chi trên đường một cái quạt gió thêm tuổi đào phủ. Giang giác vương tử trong tay bút theo tiếng mà đoạn, bừng tỉnh đắm chìm ở chính mình suy nghĩ chung vương tử, vương tử rũ mắt, đen như mực con ngươi trùng quần cuộn sóng gió, nàng tuy không mừng danh lợi, cũng chưa bao giờ nghĩ tới danh dương thiên hạ, nhưng là hiện tại nàng lại ẩn ẩn có loại điên cuồng ý tưởng, một ngày nào đó, nàng muốn cho trận học một lần nữa bốc cháy lên tại đây phiến đại lục phía trên. Nàng muốn mang theo này vô thượng tôn vinh bước lên từng đuổi đi nàng gia tộc. Nhẹ nhàng khép lại đôi mắt, vương tử bình phục trong lòng phân loạn suy nghĩ, thay đổi một chi bút, một lần nữa phô giấy tuyên thành, thật sâu hít vào một hơi. Trong đầu hiện lên một bộ to lớn cực kỳ trận pháp, rắc rối phức tạp hoa văn, phồn đa quỷ dị phụ chú, lại là vương tử chỉ thấy quá một mặt truyền tống trận. Lúc trước từ vệ ra rời đi là lúc, vương tử vận dụng toàn bộ thần thức nhớ kỹ cái kia khổng lồ trận pháp, vẫn luôn không có nếm thử họa ra tới, hiện giờ, vương tử lại tưởng thí nó thử một lần. Hướng trung tâm tới khi đặt bút, vương tử thần thức độ cao tập trung, chút nào không dám chậm trễ, đi theo trong đầu suy nghĩ. Trong tay bút vững vàng câu họa, một chương giấy tuyên thành vẽ đầy, vương tử nhanh chóng rút ra tiếp theo tại hạ một chương thượng hoa, trước đó chuẩn bị tốt thật dày giấy tuyên thành một chút biến mỏng, cho dù là dùng bình thường bút mực vẽ, giờ phút này vương tử trên trán đã có thể thấy được rậm rạp mồ hôi. Một canh giờ đi qua, nhưng kia trận pháp rõ ràng mới vẽ một phần ba nhiều, vương tử biểu tình nghiêm túc, chút nào không dám đình trệ, tuy không phải thật sự bày trận, nhưng trận pháp chi diệu ở chỗ liền mạch lưu loát. Đây cũng là một cái trận sư cơ bản nhất tố chất, sao lại có thể dễ dàng gián đoạn. Vương tử ở hết sức chăm chú vẽ trận, lại không biết khi nào, cửa thư phòng khẩu lẳng lặng đứng một người, chỉ thấy người nọ một bộ màu trắng xanh áo dài, mặc phát buông xuống vòng eo, anh tuấn mặc danh khuôn mặt, đôi mắt nặng nề nhìn vương tử dưới ngòi bút không ngừng xây trận pháp, ngạch tế một mặt bắt mắt kim sắc kiếm hình đồ án, cấp kia trương vốn dị anh tuấn mặt thiên vài phần nghiêm nghị. Vương tử đắm chìm ở dưới ngòi bút trận pháp chung, một khác cũng không dám phân thần, thẳng đến thật dày giấy tuyên thành đã thấy đáy, vương tử mới khó khăn lắm dừng lại, thật dài hô khẩu khí, giơ tay xoa xoa liền phải nhỏ giọt mồ hôi. Đang muốn nhìn xem nàng thành quả như thế nào, lại đột nhiên cảm giác được phòng khác thường, vương tử nháy mắt cảnh giác hướng tới cửa phòng nhìn lại, đen như mực con ngươi kịch liệt co rút lại, người này tới sở lâu rồi. Nàng vì sao một chút phát hiện đều không có. Hơn nữa hiện tại, đối diện nam nhân, nàng thế nhưng chút nào nhìn không ra hắn tu vi. Tuy rằng nhìn qua vô hại giống cái lại bình thường bất quá phàm nhân, nhưng vương tử cũng sẽ không thiên chân cho rằng một phàm nhân dễ như trở bàn tay phá nàng bày ra kết giới thậm chí ở nàng vài bước ở ngoài đãi lâu như vậy. Người là ai? Vương tử mở miệng hỏi, trong lòng kinh ngạc. Nàng thế nhưng chút nào không cảm giác được hắn hơi thở. Người khác rõ ràng liền đứng ở nơi đó, lại như là một cái không có sinh mệnh bóng dáng. Bắt giữ không đến bất luận cái gì hô hấp quý đạo. Lại thấy người nọ cũng không có để ý tới vương tử hỏi chuyện, nâng lên chân đi bước một đến gần án thư, đi bước một đều giống như đạp ở đám mây, không nghe thấy một kia tiếng vang, vương tử thả chậm hô hấp, thân thể không khỏi căng chặt. Người này hảo cường, thậm chí là nàng hai đời thêm lên trực diện cường giả chung để cho nàng kiêng kỵ một cái. Nàng thậm chí cảm thấy, nếu người nọ hiện tại ra tay, nàng cơ bản không có sức chống cự. Vương tử gắt gao nhìn chằm chằm người nọ càng ngày càng gần thân ảnh, mặc đồng trung quỷ dị hồng quang chợt lóe mà qua, người này tới quá đột nhiên, tuy rằng không có phóng thích nguy hiểm tín hiệu, nhưng nàng không thể không phòng. Truyền tống trận một cái trầm thấp thanh âm vang lên, rõ ràng là trước mắt người phát ra, lại giống như không cốc truyền âm, sinh sôi tiếng vọng. Huyền ất sáng chế, là cái hiếm lạ đồ vật. Trống trải trầm thấp thanh âm lần thứ hai vang lên, vương tử lúc này đây thấy rõ ràng. Thật là trước mắt người theo như lời, chỉ thấy người nọ trong tay cầm mấy chương giấy tuyên thành xem xét, anh Tuấn Mạc Danh khuôn mặt không có chút nào biểu tình, ngay cả nói chuyện đều chưa từng động quá khỏe miệng, cái này làm cho gương mặt kia thoạt nhìn giống như là tỉ mỉ vẽ mặt nạ. Ngươi thức hải có thể nhớ kỹ như thế phức tạp trận pháp, lại chỉ là trúc cơ trung kỳ, liên kết đan kỳ đều không có, là khối hảo nguyên liệu. Người nọ lại nói, 300 năm, huyền ất lao huynh trận pháp thế nhưng có thể ở chỗ này lại nhìn đến, ai lại nghe người nọ lại nói, chỉ là lúc này đây trầm thấp trống trải thanh âm hỗn loạn Mạc Danh tang thương cảm giác, dứt lời một tiếng thật dài than nhẹ, thế nhưng như hưu quảng gió thu, Mạc Danh cảm nhiễm vương tử căng chặt suy nghĩ. Hà tất như vậy cảnh giác, ta cũng sẽ không thương tổn ngươi, liền tính là xem tại đây trận pháp mặt mũi thượng, ta cũng định sẽ không thương ngươi, huống chi, ta còn khinh thường khi dễ ngươi như vậy tiểu nữ hoa. Ngươi nọ trầm thấp thanh âm bình đạm tự thuật, vươn tay sửa sang lại toàn bộ giấy tuyên thành cầm ở trong tay tiếp tục nói. Huyền ất trận pháp cực kỳ hao tổn pháp lực, hôm nay ngươi chỉ là lý luận xuông, nếu vẽ thật trận, hôm nay ngươi này mạng nhỏ còn không biết có hay không, ngươi này nữ hoa. Không đến kết đan kỳ quyết không thể chạm vào huyền ất trận. Vương tử lặng lặng dừng lại, một chút buông cảnh giác, người này lần nữa nhắc tới huyền ất trận pháp, nàng ở vệ gia truyền tống trận khởi động là lúc mắt trận chỗ thấy quá, lại không nghĩ huyền ất vẫn là cái nhân vật, hơn nữa thoạt nhìn trước mắt cái này gần 3.000 tuổi nam tử, thế nhưng cùng chi tương thức. Người này nữ hoa, có nghe hay không? Lại nghe trầm thấp trống trải thanh âm lại một lần nhớ tới, lần này kia nam tử quay đầu nhìn vương tử. Tuấn Mỹ khuôn mặt không thấy chút nào biểu tình, ngạch tế kim sắc tiểu kiếm đồ án sinh động như thật. Ân. Vương tử gật đầu, tỏ vẻ nghe được, thực lực này vượt quá nàng tưởng tượng nam tử, có chút quỷ dị hành sự tác phong, lại không biết vì sao, nàng lại từ giữa nghe được thiện ý khuyên bảo cùng dẫn đường. Đi thôi, ngươi bằng hữu đang đợi ngươi. Ha ha, bằng hữu của ta cũng ở. Lại thấy người nọ vừa lòng gật đầu, như cũ cầm trong tay giấy tuyên thành nói, dừng một chút. Thế nhưng ha hả cười, không thể hiểu được nói. Vương tử nhìn về phía người nọ, anh Tuấn khuôn mặt như cũ như thủ công khảo cứu bức họa cuộn tròn, cho dù là cười, thanh âm kia cũng tựa hồ từ sâu thẳm hẻm núi truyền đến, trên mặt không hề có cảm xúc. Một cái hắn đã làm nàng cảm thấy áp lực gấp bội, hắn bằng hữu lại là cái gọi là nào. Chờ nàng, đột nhiên xuất hiện như thế cường giả, lại là vì sao? Vương tử mang theo thật sâu nghi hoặc đi theo người nọ phía sau rời đi thư phòng, dọc theo đường đi hai người yên lặng vô ngữ, thẳng đến tới rồi chính sảnh nơi tiểu viện, mới vừa tiến cổng vòm liền thấy cành lá xum xuê cây hoa quế tiếp theo cái lam sắc trường sam nam tử ngồi trên mặt đất, đầu gối thượng hoành phóng một trận đàn cổ, người nọ chính cẩn thận mà xoa đàn cổ, to rộng ống tay áo bị phong dơ lên, túi đầu thấy không rõ khuôn mặt. Lại thấy kia nam tử bên người một cái quần áo hoa lệ nữ tử dáng người quyến rũ ngồi, tỉ mỉ bệnh tóc dài, nùng diễm trăng dung, rõ ràng là và mỹ mạo nữ tử, kia vốn nên mỹ diễm cười lại bởi vì tím đen môi sắc có vẻ âm độc cực kỳ, nhiễm tím đen móng tay đi theo mảnh dài ngón tay trải vớt phân ở bên gáy tóc dài, ly thật xa lại rõ ràng có thể cảm giác được âm vụ hơi thở quay chung quanh, một cái thực sự kỳ quái nữ tử. Mà kia bàn đá chỗ, một cái hạc phát đồng nhan nam tử kiểu chân bắt chéo, cho đen sắc quần áo nhàn tản treo ở trên người. Đôi tay nhanh chóng hướng trong miệng tắc đồ ăn. Chương 77 tiêu giao tứ tán nhân. Vệ tử sở, mộ thiên công cùng Lý Chiến ba người không biết khi nào đã trở lại. Giờ phút này ba người tính cả vệ tử khiêm vẫn không nhúc nhích đứng ở thái dương phía dưới. Thấy vương tử tiến vào bốn người không có động cũng không nói gì. Đến chuyển động trong mắt nhìn qua, thấy vương tử hảo hảo xuất hiện ở chỗ này tựa hồ yên tâm hô khẩu khí. Vương tử nhíu mày, bọn họ bị hạ cấm thân thuật. Hơn nữa nàng căn bản giải không được, vương tử quay đầu đang muốn cùng đi người dò hỏi, lại thấy người nọ giơ tay lên một đạo pháp thuật phát ra bốn người nháy mắt khôi phục hành động. Vương tử điện hạ, ngươi không sao chứ? Vệ tử sở một năng động lập tức chạy tới dò hỏi vương tử, này bốn người tới đột nhiên, không đợi bọn họ có điều phản ứng liền giam cầm bọn họ, trời biết gần hai cái canh giờ thời gian hắn vẫn luôn ở lo lắng vương tử a. Không có việc gì. Vương tử nói. Cũng xem xét mấy người cũng không có thương chỗ. Nga ha ha, đây là cái kia nữ hoa A, không tồi không tồi, lớn lên mị thực A, tấm tắc. Như vậy tinh xảo hoa hoa thượng nào tìm A, thật muốn cất chứa lên Nga ha ha. Chỉ thấy cây hoa quế hạ ngồi nữ tử quyến rũ cười nói, thân thể mềm mại đứng lên, chỉ thấy nàng nhẹ nhàng bán ra một bước cũng đã tới gần vương tử, một tay che miệng cười thân thể nhẹ nhàng rung động, sâu nặng màu đen mắt ảnh vây quanh đôi mắt nhấp nháy mạc danh quang nhìn chằm chằm vương tử. Vương tử thân thể không thể ức chế căng chặt, rõ ràng là không có bất luận cái gì xâm lược tính tầm mắt, vương tử lại cảm giác gâm lánh hơi thở thẳng vào cốt thủy. Này nữ tử, cùng bên người nam tử tu vi không phân cao thấp, thậm chí càng khó đối phó. Chết lao thái bà ngươi thu liễm một chút ta, không thấy được ngươi dọa đến nhân gia tiểu hòa nhì sao. Không biết lớn nhân gia mấy trăm luân cũng không chê mất mặt. Lúc này kia không ngừng ăn cái gì hạc phát đồng nhan nam tử có chút mồm miệng không do nói, lười biếng ngự khí tràn ngập ghét bỏ. Nga ha ha, như thế nào sẽ, ta như vậy xinh đẹp tiểu nữ hoa thưởng thức còn không kịp đâu như thế nào sẽ bị dọa đến. Ngươi nói đúng không tiểu hoa nhi? Nữ tử nghe xong chẳng hề để ý cười nói, cuối cùng còn chớp chớp đôi mắt hỏi vương tử. Vương tử lại nhìn nàng kia đôi mắt, không có trả lời, trong lòng cảnh giác lại chậm rãi nói xuống dưới. Kia hạc phát đồng nhan nam tử hôm nay đã là lần thứ ba thấy, mặt khác ba người rõ ràng là hắn bằng hữu, tuy rằng trước mặt nữ tử cả người tản ra âm vụ hơi thở, lại không có chút nào sát ý. Tấm tắc, đáng tiếc là cái quán mì nhỏ a, ta đối với tiểu thuận tử gương mặt kia mấy ngàn năm nhưng không nghĩ lại nhìn thấy diện than hảo sao. Tuy rằng buồn cô nương thích luyện chế trí độc chi dược, nhưng là xem ở tiểu nữ hoa như vậy hợp ta mắt duyên phân thượng, có thể miễn cưỡng đưa ngươi mấy viên trị liệu diện than dược Nga. Tiểu nữ hoa giận hẳn là cao hứng Nga ta chính là liền tiểu thuận tử đều không có đã cho Nga. Phúc! Khu khu khu khu, chết lao thái bà ngươi tốt nhất không cần, từ ngươi trong tay ra tới dược ra ta nhưng không tin. Hừ hừ, này tiểu nữ hoa ra cũng thích, diện than làm sao vậy, kêu kêu cá tính. Chết lao thái bà ngươi liền tỉnh kia phân tâm đi, còn có A, ra ta hảo tâm ở nhắc nhở ngươi một lần. Ngươi đã không phải cô nương. Nàng kia nói âm vừa ra, đang ở ăn cái gì hạc phát đồng nhan nam tử tức khắc phu tới, khụ trong chốc lát mới nói, chỉ là nói ra nói nhưng thật ra kêu vương tử kinh ngạc. Ha ha, buồn cô nương liền tính lại quá mấy ngàn năm kia cũng là cô nương, lao đầu nhi ngươi không phục sao. Chỉ thấy nàng kia đôi mắt nhíu lại, ha ha cười nói, đồng thời đầu ngón tay mấy không thể trà bắn ra, một đạo đầu xanh đại màu đen đan dược bắn ra. Thẳng hướng tới chính tự á ăn cái gì nam tử vọt tới, mà kia nam tử cũng không thấy hoảng loạn, tựa tùy ý nhẹ nhàng một trốn ngồi ở một cái khác ghế đá thượng, còn không quên cầm đi trên bàn đồ ăn. Mắng mắng chỉ nghe liên tục không ngừng mắng mắng tiếng vang lên, chỉ thấy kia cái màu đen đan dược nện ở trên bàn đá, tức khắc san bằng trên bàn đá một cái chén khẩu đại hố bị ăn mòn ra tới. Hừ, chết lao thái bà nói bất quá liền động thủ chỉ nghe kia hạc phát đồng nhan nam tử vừa ăn biên hừ hừ nói. Tựa hồ đối nàng kia hành vi thực tập mãi thành thói quen. Ta nói tiểu Mỹ Nam ngươi khẩn trương cái gì? Ta cũng sẽ không đem này nữ hoa ăn luôn. Nói nữa, liền tính đem nàng thế nào, tiểu Mỹ Nam ngươi có thể thế nào? Nàng kia tầm mắt vừa chuyển, nhìn vương tử bên người vệ tử sở, hài hước nói. Lời này vừa ra, vệ tử sở, ngay cả cách đó không xa vệ tử khiêm ba người cũng không khỏi thân thể cứng đờ, đích xác. Bọn họ không có cái kia năng lực. Diệu khi, đừng náo loạn lúc này lại nghe một cái linh hoạt kỳ ảo thanh âm truyền đến, gần mấy tự lại phảng phất nhẹ nhàng kích thích ôn nhu cầm huyền, ngắn ngủi lại du dương, thanh thanh tẩm nhập đáy lòng, nghe thế nhưng cứ gọi người toàn thân vui sướng như tắm mình trong gió xuân, nếu xối mưa phùn. Cựu ca, ta không có nháo a, nói giỡn mà thôi sao? Nàng kia cười nói, có chút nghịch ngợm trả lời. Các ngươi không cần như thế cảnh giác, chúng ta chỉ là mượn cái địa phương nghỉ tạm. Chờ tước ra ăn được liền đi. Chỉ nghe kia linh hoạt kỳ ảo thanh âm tiếp tục nói, là cây hoa quế hạ áo lam nam tử, chỉ thấy kia nam tử trước sau cúi đầu, to rộng vân tay áo bị gió nhẹ thổi quét, mảnh dài ngón tay khó một khối tốt nhất màu trắng khăn lụa cẩn thận mà trà lau trên đầu gối đàn cổ. Đây là ở giải thích bọn họ ý đồ đến sao. Cái kia hạc phát đồng nhan nam tử dẫn bọn hắn tới. Hơn nữa lại là vì ăn. Vương tử im lặng. Nhìn xem cái này đi. Châm thấp chống trải thanh âm, là cùng vương tử cùng đi nam tử, đi trước vài bước, đem trong tay giấy tuyên thành cẩn thận phô trên mặt đất. Mười mấy chương giấy tuyên thành khâu lên thời điểm đã có thể nhìn đến phức tạp khó phân biệt trận văn, kia nam tử tiếp tục phô mười mấy chương, 4-5 mét vuông trên mặt đất phủ kín vẽ mãn rậm rạp phù văn giấy tuyên thành, mà kia vừa mới còn vui đùa nữ tử biểu tình một túc, bước nhanh đến gần, ngồi xổm xuống thân màu đen móng tay vô về giấy tuyên thành, trong ánh mắt toát ra không thể tưởng tượng. Kia hạc phát đồng nhan nam tử buông trong tay mầm, nháy mắt hiện lên tới cũng kinh ngạc nhìn trên mặt đất giấy tuyên thành, tiến lên tiếp nhận kia màu trắng xanh áo dài nam tử trong tay vẫn cứ còn thừa thật dày một bức giấy tuyên thành, nhanh chóng lật xem mấy chương. Ngay cả kia vẫn luôn ngồi ở cây hoa quế hạ nam tử cũng nhẹ nhàng đứng dậy, một tay ôm đàn cổ, lúc này mới nhìn đến kia băng lam tơ lụa lam sam thật dài kéo trên mặt đất, và áo chỗ thẳng đến vòng eo lại là một bộ yên tĩnh triều tịch đồ án, mà kia nam tử dung mạo cũng tựa kia và táo thượng yên tĩnh hải triều, kinh diễm lại nhu hòa, chỉ thấy kia nam tử chậm rãi dạo bước đến những cái đó giấy tuyên thành bên cạnh, thâm thúy lại nhu hòa đôi mắt cẩn thận mà miêu tả những cái đó phù văn, sau một lúc lâu, phiến đầu nhìn về phía kia màu trắng xanh áo dài nam tử. Là cái này tiểu nữ hoa họa. Kia nam tử mặt vô biểu tình giải thích nói. Cái gì? Nàng. Chính là cái này tiểu nữ hoa. Chỉ thấy kia hạc phát đồng nhan nam tử làm như đã chịu kinh hách nhảy dựng lên nói. Tiểu nữ hoa ngươi nói cho ra này không phải ngươi hoàng A. Chuyện này không có khả năng A. Huyền ất trận pháp không người có thể phục chế, tuy rằng ngươi. Nhưng là này. Này kia hạc phát đồng nhan nam tử phủng trong tay giấy tuyên thành nhảy đến vương tử trước mặt sốt ruột chứng thực, đến sau lại thế nhưng nói năng lộn xộn không biết tưởng biểu đạt cái gì. Ta tận mắt nhìn thấy, trầm thấp trống trải thanh âm vang lên, cũng đồng thời cắt đứt tóc mái đồng nhan nam tử nghi vấn. Huyền ất trận pháp, lại thấy ánh mặt trời sao. Chỉ nghe nàng kia nhẹ nhàng mà nỉ non, thanh âm nội lại có khó phân biệt cảm xúc, hình như có không thể tin tưởng, hình như có cảm khái. Hình như có đau bờn, hình như có. Chờ mong. Vương tử. Chỉ thấy kia lam sam nam tử đứng lên, tay ôm đàn cổ đi đến vương tử trước mặt, linh hoạt kỳ ảo thanh âm kêu. Nô. Vương tử gật đầu, theo kia nam tử tiếp cận, vương tử biết rõ có thể ngửi được hàm ướt nước biển hương vị. Người tu vi quá mức nông cạn, không thể lại tiếp xúc huyền đất trận pháp, kém cỏi nhất cũng muốn chờ đến kết đan kỳ lúc sau, nhớ kỹ ta nói. Chỉ nghe linh hoạt kỳ ảo thanh âm tiếp tục nói, nhu hòa thanh tuyến thẳng vào đáy lòng, mang theo kỳ dị dụ hoặc, làm người không thể không nghe. Nô! Vương tử gật đầu, phía trước cái kia xanh trắng áo dài nam tử liền dặn dò qua nàng, tuy rằng không biết vì cái gì, nhưng có thể làm hai cái tu vi như thế cao thâm khó đoán tiền bối phân phó sự tình, nghe theo luôn là đối, chỉ là, vương tử có chút kỳ quái nhìn trước mặt nam tử. Hắn thanh âm tựa hồ sinh ra đã có sẵn mang theo dụ hoặc hương vị, lại nghe vẫn cứ như vậy lệnh người thoải mái. Vệ tử sở, vệ tử khiêm, mộ thiên công, Lý Chiến chỉ thấy người nọ rời đi tầm mắt, hướng tới mặt khác mấy người nhìn lại, thanh nhã hai tròng mắt mỗi đảo qua một người liền gọi một tiếng. Cái gì? Vệ tử sở theo bản năng tiếp lời. Sáu đại môn phái tổng tuyển cử, các ngươi chơi chơi cũng không sao, chỉ là cần một vừa hai phải. Các ngươi là ta bốn người lựa chọn đồ đệ, ta bốn người xử lý xong trong tay sự tình liền tới đón các ngươi lại nghe người nọ ngoài dự đoán nói, linh hoạt kỳ ảo thanh âm bình đạm tự thuật, lại không biết chính mình nói mang cho mấy người bao lớn đánh sâu vào. Cái gì? Đồ đệ? Chúng ta khi nào đáp ứng? Tử sở. Vệ tử sở kỳ quái hỏi lại, lời nói còn chưa nói xong đã bị vệ tử khiêm gọi lại. Hừ hừ, tiểu tử. Bao nhiêu người tế phá đầu đều nhập không được ra mắt, ngươi còn không biết tốt xấu à. Kia hạc phát đồng nhan nam tử cũng từ mới vừa rồi kinh ngạc trung phục hồi tinh thần lại, hắn đã âm thầm quan sát mấy ngày rồi, mấy người thiên phú siêu nhiên, càng đáng quý chính là linh căn đều là thuần tịnh thiên linh căn, cái kia diện than tiểu tử lại vẫn là biến dị lôi linh căn, vốn dĩ nghĩ tới mấy ngày xong xuôi sự tình lại nói, không nghĩ tới kia lam sam nam tử hiện tại nói, cũng là... Nếu là vào sáu đại môn phái trở ra, không tốt lắm làm a. Dựa vào cái gì? Chỉ nghe Lý Chiến trầm thấp thanh âm vang lên. Ha ha! Các ngươi muốn chính là lực lượng tuyệt đối, điểm này sáu đại môn phái cùng ta bốn người không phân cao thấp, thậm chí ta bốn người càng tốt hơn, nhưng một khác điểm, lại là sáu đại môn phái không có khả năng cho các ngươi tuyệt đối tự do. Chỉ nghe kia xanh trắng áo dài nam tử dạo bước nói Lý Chiến trước mặt nói, tựa u cốc truyền đến tiếng vang. Tuy rằng đang cười, lại không có chút nào biểu tình, đôi mắt nhìn chằm chằm vào Lý Chiến, không nói gì truyền đạt hắn trong lời nói chân thật tính. Lý Chiến mắt ưng không tránh đón người nọ, tuy rằng đối phương cố ý vô tình phóng xuất ra hơi thở đã làm hắn cảm thấy cố hết sức. Ha ha! Ta nhưng không tin, ngươi không biết chúng ta là ai lại nghe trầm thấp trống trải thanh âm lại là cười. Tiếp theo chậm rãi nói, mang theo chút hài hước hương vị, trên người hơi thở cũng thu liễm trở về. Tiêu giao tứ tán nhân, ha hả là chúng ta phúc khí đâu, lại nghe Lý Chiến bên người Mộ Thiên Công ha hả cười tiếp lời nói. Bốn người này đúng là cho tới bây giờ còn làm Lăng Tiêu quận nội các thế lực lớn đau khổ tìm kiếm tìm hiểu Tiêu Giao tứ tán nhân, từ có người thả ra tin tức gặp qua tức ra, bọn họ đã là hiện tại Lăng Tiêu quận trà dư tiểu hầu át không thể thiếu đề tài. Tiêu Giao tứ tán nhân, ẩn cư Đông Hải tên là Tiêu Giao đảo đảo nhỏ phía trên, chỉ là này đảo ở nơi nào đến nay không người biết hiểu. Tiêu Giao tứ tán nhân, ba nam tử một nữ tử, truyền thuyết đã có 3.000 tuổi có thừa, bốn người tu vi không phân cao thấp, ở 1.000 năm trước cũng đã là nguyên anh kỳ đỉnh, hiện giờ lại qua ngàn năm, mấy người tu vi, sao có thể không dài. Bốn người trung duy nhất nữ tử, độc vu diệu khi, tinh thông đan đạo, lại nhân thiện chế độc đan, vì trị bệnh cứu người phụ trợ tiên đạo tông phái đan đạo người chơ chẽn, sau bội phản dược tiên quốc, gián chắc mặt khác ba vị tán nhân. Kiếm tiên Thuận Liêu, tinh thông kiếm thuật, là tề hàng đại lục có thể đếm được trên đầu ngón tay kiếm đạo tôn giả. Không mừng thế tục trói buộc, môn phái ước thúc, từ nhỏ rời đi gia tộc phiêu bạc, sau gặp được mặt khác ba người dẫn vì chi kỷ ngàn năm làm bạn. Âm tổ Nhạc Cửu, tinh với âm công, lấy âm nhập đạo, 3.000 năm trước là danh chấn thiên hạ Mỹ Nam Tử. Truyền thuyết hắn từng bị thâm ái nữ tử cùng kính trọng trưởng lão viện trưởng bối liên thủ hãm hại, ý đồ cướp lấy này trong tay gia tộc quyền trượng, Nhạc Cửu dưới sự giận dữ lấy nguyên anh trung kỳ tu vi lực chiến mấy chục cái cùng giai trưởng lão cùng hơn trăm kết đan kỳ tu sĩ, huyết tẩy trưởng lão viện, thân thủ hủy diệt gia tộc, kéo trọng thương thân thể chờ chết là lúc, lại ngoài ý muốn bị Thuận Liêu cứu. Cho tới bây giờ các nơi trà lâu quán rượu bên trong vẫn cứ truyền lưu Nhạc Cửu năm đó như thế nào lấy một đầu kinh hồn chi khúc thu đi ngàn vạn hồn phách truyền kỳ sự tích, hơn 2.000 năm đều đi qua, nguyên do sai lầm thả bất quá hỏi, riêng là như thế nghịch thiên chiến lực đã đủ để cho người nghe tâm phục khẩu phục. Hồn chú sư tức ra, tề hằng đại lục không người không biết không người không hiểu đúc kiếm tôn giả. Năm đó cắt cứ một phương, nắm quyền công tước, chán ghét không dứt quan trường phân tranh. Lại phùng nhà mình huynh đệ vì đoạt vương vị dùng bất cứ thủ đoạn nào, tức ra xuất linh trong tay binh mã bình ổn kia chàng làm hắn trái tim băng giá chiến tranh, đem công lao đẩy cho hiền năng các ca, dỡ xuống tức vị ở tề hàng đại lục thượng làm cái tiêu giao tự tại tán tu. Hơn nữa thề lại bất quá hỏi quan trường việc, các quốc gia phân tranh từ đây cùng hắn không quan hệ, thậm chí bỏ quên tên húy, tự xưng tức ra. Chương 78 tổng tuyển cử bắt đầu. Tuy rằng trong lòng có suy đoán, nhưng thật sự tương bại ở trước mặt thời điểm vẫn là làm người kinh ngạc không thôi, tiêu giao tứ tán nhân A. Các thế lực lớn phí nhiều ít tâm tư đau khổ tìm người lại dễ dàng mà bị mấy người bọn họ đụng tới, hơn nữa chính miệng nói muốn thu bọn họ vì đồ đệ. Mấy người người mang vệ gia truyền thừa, trong tay lại có xích linh trùng tuyệt không á với 6 đại môn phái tàng thư thiên phẩm thư tịch, tìm kiếm hỏi thăm công pháp nhưng thật ra tiếp theo, tìm một cái chân chính có thể dẫn đường bọn họ lao sư mới là quan trọng nhất. Môn phái trung bối phận cấp bậc nghiêm ngặt, mấy người không có ra thế bối cảnh, đạt được chỉ đạo cơ hội tất nhiên hữu hạn. Còn nữa, mấy người đều là hoa hạ thiên chi kiêu tử, từ nhỏ làm theo ý mình quán, thật muốn bị môn phái khuôn sáo ước thúc, tất nhiên không phải kế lâu dài. Tiến vào 6 đại môn phái vốn dĩ chính là mấy người tính toán ở tu chân giới rừng chân kiêu bản, lực lượng tuyệt đối là nhất định phải có, nhưng giờ phút này chân chính chọc chúng mấy người trái tim lại là tuyệt đối tự do. Mấy người thân là vệ gia truyền nhân, kham đến truyền thừa vân nổi lên bốn phía, lao ra cửu tiêu mỗi ngày khai mấy người làm sao dám quên. Bọn họ muốn không chỉ là ở tề hằng đại lục an cư lạc nghiệp, càng là muốn ở cái này dị thế thật sâu cắm rễ, lấy đồ mới xuất hiện. Như thế nào? Bị dọa tới rồi. Kia hạc phát đồng nhan nam tử, tức ra ngồi ở trên bàn kiểu chân bắt chéo, hài hước nhìn mấy người nói. Không có à. Chỉ là suy nghĩ trong truyền thuyết không người có thể cập không người có thể so sánh hồn chú sư tức ra quả nhiên là cái đồ tham ăn á vệ tử sở nhún nhún vai nói. Tiểu tử ngươi, vừa rồi còn dọa tệ ra quần, hiện tại biết ra sẽ không giết ngươi ngươi còn xuyễn thượng đúng không? Tệ ra quần. Đó là tiểu gia sao? Vui đùa cái gì vậy? Tiểu gia chính là Thái Sơn sập trước mặt mắt đều không nháy mắt nhân vật, đừng như vậy chửi bới tiểu gia hảo sao? Tiểu tử ngươi là gan không nhỏ a, dám ở ra trước mặt tự xưng tiểu gia. Quá khen, lá gan sao không lớn, tự xưng tiểu gia vẫn là dám. Một mép công phu cũng không kém, chính là tu vi quá cha tức ra tự nhận là tìm được nhất đả kích người chiêu số, ha hả cười chuẩn bị xem vệ tử sở biến sắc mặt. tiểu gia năm nay 27 tuổi, tu luyện không đến 2 tháng, đương nhiên không thể cùng tức gia ngài so. Chỉ thấy vệ tử Sở cũng cười, nhẹ nhàng bâng cơ hồi phục nói. Nhớ năm đó gia ta 27 tuổi khi đã sớm kết đan, tiểu tử ngươi còn không biết xấu hổ cùng gia xả cái này. Cái gì, ngươi nói ngươi tu luyện không đến 2 tháng. Tức gia nghẹn một chút, nhưng thực mau khinh bỉ nhìn vệ tử Sở, đột nhiên lại nghĩ đến vệ tử Sở nói, chuyện vừa truyền hỏi. Một hai phải như vậy chuẩn xác nói, có lẽ 50 thiên đều không đến A. Các ngươi cũng là. Lúc này âm tổ nhạc cửu nhìn vệ tử khiêm mấy người hỏi. Đúng vậy. Vệ tử khiêm gật đầu. Nga ha ha, còn nhặt được bảo. Chỉ nghe độc vu diệu khi che miệng cười nói. Cấp gia nhìn một cái. Tức gia thân hình chợt lóe tới gần vệ tử Sở. Ở vệ tử Sở chút nào không phản ứng lại đây khi đáp thượng hắn mạch đưa vào linh lực ở hắn toàn thân gân mạch du tẩu một vòng. Vệ tử khiêm nghẹn khuất trừng mắt tức ra, hồn đạm A. Ngàn năm láo yêu quái A. Sống 3.000 năm ghê gớm A. Ngươi đang mắng ra cái gì? Thức ra buông ra vệ tử Sở, liếc vệ tử Sở nói. Không có. Vệ tử Sở cắn răng nói. Hừ, vẫn là luyện khí kỳ tép dịu gân mạch liền so được với trúc cơ kỳ đỉnh núi lộ rộng. Có thể thấy được dẫn đường người khai phá linh mạch người tất nhiên không phải cái đơn giản. Trong cơ thể tích lũy một cổ hùng hậu linh khí tiềm di mạc hóa dung tiến ngươi trong thân thể. Hơn nữa thiên linh căn tốc độ tu luyện, hiện tại lại có vương tử kia tiểu nữ hoa cấp tinh thần châu. Tấm tắc, 2 tháng mới tu luyện đến trình độ này, thật thực xin lỗi như vậy được trời ưu ái điều kiện. Tức ra hai tay giao nhau khinh bỉ nhìn vệ tử Sở, cố ý đả kích vệ tử Sở. Tiểu gia ta nguyện ý vệ tử Sở tiếp tục cắn răng, nói cho hắn sự thật là tồn như vậy điểm kính trọng trưởng bối tâm tư. Quả nhiên lão yêu quái chính là lao yêu quái, hắn mẹ nó suy nghĩ nhiều quá a. Ngươi lại đang mắng ra cái gì? Tức ra buồn cười nhìn vệ tử Sở nghiến răng nghiến lợi biểu tình nói. Không có, làm sao dám mắng ngài a tức ra. Vệ tử Sở ngoài cười nhưng trong không cười nói, trong lòng ngàn năm lão yêu quái vô hạn tuần hoàn. Hôm nay không còn kịp rồi, chúng ta đi thôi. Chỉ nghe kia nhạc cửu đột nhiên nói, dừng một chút nhìn về phía mấy người nói. 6 đại môn phái tổng tuyển cử là cái không tồi rèn luyện cơ hội, nhưng không cần đi đến cuối cùng. Chúng ta 4 người ít ngày nữa liền hồi, đến lúc đó các ngươi đi theo ta 4 người hồi tiêu giao đảo. Linh hoạt kỳ ảo thanh âm huyền chuyển nói, tựa hồ đối với thu vương tử 5 người vì đồ đệ ở hắn cảm nhận chung đã sớm là không thể sửa đổi sự thật, hiện giờ nói đến lại tự nhiên bất quá. Hừ, có nguy hiểm liền bóp nát cái này, các ngươi chính là ra mấy cái coi trọng đồ đệ, không thể bị khi dễ đi. Chỉ thấy cảm thấy vung tay lên, một quả đưa tin linh tinh bay vào vệ tử Sở trong tay. Ai có thể khi dễ tiểu gia? Vệ tử Sở cẩn thận thu hồi, thời khắc mấu chốt có thể đem này ngàn năm lao yêu quái gọi tới trợ trận, tuyệt đối là bảo mệnh ngoạn ý nhi a, nhưng khẩu thượng vẫn là túm túm nói. Tốt nhất là như vậy, gia ta cũng tỉnh chạy chân. Thức gia cũng là khinh thường hừ hừ. Sau này còn gặp lại. Nhạc cửu nói. Thanh âm vừa ra màu làm thân ảnh đã là mấy trăm mễ có hơn, mang đi một mảnh ướt át hải chiều hơi thở. Độc vu diệu khi, kiếm thiên thuận nghiêu cùng tức ra 3 người cũng lần lượt đi theo nhạc cửu thân ảnh mà đi, tức khắc cực đại cây hoa quế quan hạ còn sót lại vương tử 5 người, cho tới nay như có như không cảm giác gáp bách cũng không còn sót lại chút gì. Hừ, ngàn năm lão yêu quái vệ tử Sở oán hận nói, vài bước đi đến bàn đá bên ngồi xuống. Ha ha. Thật đúng là làm chúng ta gặp. Vệ tử khiêm ôn nhuận bật cười, có chút không thể tưởng tượng nói. Tiểu khiêm khiêm, phải tin tưởng tiểu tử tử, cùng tiểu tử tử ở bên nhau, luôn là hữu dụng không song hảo vận ha hả đến nghe mộ thiên công gợi cảm thanh tuyến chậm rãi nói. Đúng vậy, vận may, ha hả vệ tử khiêm cười phụ họa, có thể gặp được vương tử, là hắn kiếp này lớn nhất may mắn. Ha ha, ai nói không phải nột. Như vậy liền không cần cùng vương tử điện hạ tách ra. Tuy rằng không biết kia cái gì tiêu giao đảo ở địa phương nào, tóm lại chúng ta mấy cái còn có thể tại cùng nhau lâu. Vệ tử Sở cười lớn nói, hắn tuyệt đối sẽ không thừa nhận đây mới là nhất dụ hoặc hắn một chút, không cần cùng vương tử điện hạ tách ra. Đúng vậy. Vệ tử khiêm cũng nói, này thật là ngoài ý muốn chi hỉ, mấy ngày hôm trước có chút khói mù tâm tình cuối cùng trong. Vương tử ngồi xổm xuống thân thể thu thập trên mặt đất giấy tuyên thành, nghe mấy người nói tâm tình mạc danh thả lỏng. Kỳ thật, nàng cũng thực vui vẻ đi. Còn có thể ăn đến vệ tử khiêm lúc nào cũng chuẩn bị tốt cơm điểm, có thể nhìn đến vệ tử sở đón ánh sáng mặt trời sang sảng cười, có thể nghe được mộ thiên công gợi cảm thanh tuyến chậm rãi mà ngữ, có thể thu được lý chiến trầm mặc quan tâm. Một con tiểu mạch sắc bàn tay to duỗi lại đây, trong tay là một tháp giấy tuyên thành, vương tử duỗi tay tiếp nhận, lại là lý chiến đưa qua. Truyền tống trận. Lại nghe lý chiến hỏi, mắt ưng trung ảnh ngược vương tử tuyệt mỹ dung nhan. Nô. Vương tử gật đầu. Không cần lại họa. Lý chiến lại nói, này truyền tống trận hắn nhớ rõ, đúng là lúc trước đưa mấy người bọn họ tới tu chân giới trận pháp, nghe tiêu giao tứ tán nhân nói đối này trận pháp nguyên sang người có không ít hiểu biết. Nếu nhạc cửu cố ý dặn dò vương tử không thể bố trí thất trận, kia nhất định là tồn tại cực cao nguy hiểm. Lý chiến không khỏi lại lần nữa dặn dò. Nô. Vương tử nhìn lý chiến gật đầu, không hỏa chính là. Lại thấy lý chiến mắt ưng hơi hơi chợt lóe, tiểu mạch sắc bàn tay to nâng lên, chậm rãi tới gần vương tử. Vương tử thậm chí có thể ngửi được lý chiến trên người sạch sẽ thuần túy hơi hơi mang lánh hơi thở, mặt bộ cương ngạnh đường cong. Vương tử khẽ nhíu mày, tưởng tránh ra lại trung quy không núp ních. Lý chiến tay ngừng ở vương tử đỉnh đầu, nhẹ nhàng bắt lấy không biết khi nào dừng ở vương tử phát gian một tiểu đóa màu vàng nhạt hoa quế, túi người thối lui, bàn tay to cầm kia đóa hoa quế, có chút lưu luyến vương tử nhu thuận sợi tóc. Vệ tử khiêm khỏe miệng ôn nhuận cười cứng lại, nhìn lý chiến trong mắt thần sắc mới biến, lại trung quy lần thứ hai ôn nhuận cười khai. Mộ thiên công thon dài mắt phượng liếc lý chiến, yêu dã cười, ha ha. Tiểu chiến chiến quả nhiên tướng quân làm lâu rồi, chiến lược tính bố trí thực toàn diện A. Vệ tử sở bái bái tóc, còn đang suy nghĩ về tiêu giao tứ tán nhân sự tình, thô thần kinh cũng không có chú ý tới mấy người chi gian vi diệu biến hóa. Sáu đại môn phái tổng tuyển cử nhật tử đảo mắt liền đến, hôm nay, vương tử đoàn người cùng gia phủ, lại ở cửa thấy mấy ngày không thấy hướng phàm, tiêu giao tứ tán nhân tới ngày đó hướng phàm lại đột nhiên không thấy. Hiện tại lại một người ngồi ở tây môn phủ cửa bậc thang, cả người khôi phục mới gặp hắn khi dơ hề hề khất cái bộ dáng. Tựa hồ là đã sớm ngồi ở chỗ này, nghe được có người ra tới, hướng phàm một cái cơ linh ngồi dậy chạy đến vương tử trước mặt, lại ở khoảng cách vương tử ba bước xa khi khó khăn lắm ngừng lại, tựa hồ là ý thức được chính mình này thân giả dạng không rất thích hợp tới gần sạch sẽ ngăn nắp vương tử, mở to hồng mã nào mắt đỏ nhìn vương tử tựa hồ tưởng giải thích cái gì. Tiểu tử đi đâu? Nói muốn đi theo nhà ta vương tử điện hạ chính là ngươi, đột nhiên biến mất cũng là ngươi, ngươi tiểu tử này có chuyện sẽ không nói một tiếng sao. Vệ tử sở đôi tay cắm túi nói. Ta về sau. Sẽ không. Hướng phàm vội vàng nói, nhưng cũng không có giải thích biến mất hai ngày này đi nơi nào. Hướng phàm, ngươi liền ở tây môn phủ đi theo chúng ta cũng không có biện pháp chăm sóc đến ngươi. Chỉ nghe vệ tử khiêm nói. Hôm nay là sáu đại môn phái lôi đài tái, bọn họ đều sẽ rất bận. Ân. Hướng phàm gật đầu, hắn đã thật lâu không có nghỉ ngơi, hiện tại rất mệt. Công càng trước cửa, càng hơn báo danh ngày đó náo nhiệt bầu không khí, trên vai thích cánh lui tới tu sĩ, vệ tử khiêm bốn người phân tán khai đi ở vương tử bên người, vì nàng chống đỡ chen chúc đám đông. Sáu đại môn phái lôi đài đã dọn xong, thật lớn năng lượng cháo đem mấy cái lôi đài ngăn cách. Để ngừa đối chiến thời năng lượng lan đến gần bên ngoài đám người, vương tử mấy người đăng ký thân phận cầm đánh số vào bản. Lúc trước vương tử cùng lý chiến báo danh chính là Hàn Trì Ngự Thiên Môn, vệ tử khiêm là Dược Tiên Cốc Phái Thanh Thành, vệ tử sở là Kim Đỉnh Sơn Lửa Cháy Môn, mộ thiên công là Thế Ngoại Cảnh Tinh Hà Phái. Vào bàn sau mấy người tách ra tới rồi từng người lôi đài chỗ, vương tử cùng lý chiến đánh số phân biệt là 3.009 cùng 3.219. Mỗi chàng lôi đài hành hương có 1.000 người lên sân khấu, cuối cùng chỉ cần thắng được 10 người. Mỗi cái lôi đài 4 cái rác đều treo ký ức thủy tinh cùng theo dõi thủy tinh, cách đó không xa ghế trọng tài thượng cũng có các phái trọng tài lục tục ngồi vào vị trí. Vương tử cùng Lý Chiến cùng đi vào Ngự Thiên Môn lôi đài chỗ khi, xa xa liền nhìn đến đứng ở trước nhất biên Tây Môn Lưu Vân cùng từng có gặp mặt một lần Bắc Thu Ly. Lại thấy Tây Môn Lưu Vân cũng phát hiện trong đám người chính đi tới vương tử cùng Lý Chiến, trong tay quạt xếp nâng lên phất phất tay ý bảo bọn họ hai người qua đi, chỉ thấy Tây Môn Lưu Vân hôm nay thay đổi một thân vừa người áo tím kính trang, mà nhìn ra Tây Môn Lưu Vân đeo bao cổ tay, đai lưng, ngay cả phát cô cũng đều là trung phẩm linh khí, quang này khoe giàu trang vẫn liền đưa tới không ít hâm mộ ghen tị hận ánh mắt. Anh Tuấn khuôn mặt xứng với khôn khéo mắt đào hoa, hơn nữa lúc này trói lọi cười. Hoàng Hoa không ít trộm ngắm bên này nữ tử đôi mắt. Nhưng muốn nói đến hoàng hoa bọn nữ tử đôi mắt, giờ phút này Tây Môn Lưu Vân lại xa xa không kịp hắn bên người Bắc Thu Ly, như nhau mới gặp hàng tươi diễm hồng y y, một hợp lại hồng y huyền văn vân tay háo thật dài phết đất, rơi thẳng đầu gối mặc phát phục tùng rối tung ở sau người, phảng phất tốt nhất tơ lụa, làm nổi bật kia thân hồng y quyến rũ thần bí, cao gầy thân hình không nói gì thuyết minh hoàng thất cực hạn cao nhã cùng khôn kể quyến rũ, lại là không biết đoạt nhiều ít nữ tử phương tâm mà. Không tự biết. Các ngươi tới, là đệ mấy chàng. Đại vương tử cùng Lý Chiến đi vào, Tây Môn Lưu Vân cười mở miệng hỏi. Đệ tam chàng. Vương tử nói. Kia phỏng trừng phải đợi hơn một canh giờ, ta cùng Thu Ly vận khí tương đối hảo, trận đầu. Nga đúng rồi, ta giới thiệu một chút, đây là Bắc Thu Ly, đây là vương tử, Lý Chiến. Tây Môn Lưu Vân nói, theo sau giới thiệu nói. Ha ha, vương tử ngươi hảo, Lý Chiến ngươi hảo. Lần trước vội vàng vừa thấy, Thu Ly có việc quấn thân thế nhưng kéo dài tới hiện tại mới thấy, bất quá cuối cùng nhận thức không phải sao. Chỉ thấy Bắc Thu Ly nhẹ nhàng cười, trong phút chốc phảng phất nở rộ lửa đỏ tường vi, quyến rũ mà nhiệt liệt. Trong phút chốc hút không khí thanh cùng không chút nào kiêng kỵ tiếng thét chói tai, Bắc Thu Ly mỹ danh bên ngoài, mộ danh mà đến nữ tử không biết có bao nhiêu, hiện tại nhìn đến Bắc Thu Ly như thế điên đảo chúng sinh cười đều khó có thể ức chế say mê. Bắc Thu Ly bên người Tây Môn Lưu Vân lắc đầu cười cười, trường hợp như vậy hắn thấy nhiều cũng thói quen, đảo mắt nhìn xem vương tử, nàng đối với Bắc Thu Ly điện lực mười phần cười nhưng thật ra không hề có phản ứng, cặp kia trầm như ám giả mặc mâu vẫn cứ lẳng lặng mà không gợn sóng, trong lòng lại có chút vui sướng, thì chính là rốt cuộc có người nhìn đến Bắc Thu Ly mà bất động dung. Vẫn là hắn rốt cuộc có thể quay đầu lại cười nhạo Bắc Thu Ly. Nô, ngươi hảo. Vương tử chỉ gật đầu nói, Lý Chiến cũng khẽ gật đầu nhưng vẫn chưa nói chuyện. Đại gia buổi sáng hảo. Đầu tiên ta ngự thiên môn hoan nghênh mộ danh mà đến các đạo hưu đi vào nơi này, lôi đài đua ngựa thượng bắt đầu, điểm đến mới thôi, thiết không thể gây thương nhân tính mệnh, mỗi tổ chỉ 10 người thắng được tiến vào tiếp theo luân tuyển chọn. Hiện tại, thỉnh đánh số 1000 danh nội đạo hưu chuẩn bị lên sân khấu. Lúc này chỉ nghe một tiếng bao hàm linh lực thanh âm truyền ra. Chỉ thấy một cái trung niên nam tử đứng ở lôi đài trung ương, là lần này thi đấu người chủ trì, giọng nói rơi xuống, trưởng tụ dương lên, bắt đầu rồi. Chương 79.000 người lôi đài. Chúc mừng ngài đạt được một chương vé tháng. Chỉ thấy kia trung niên nam tử bàn tay vung lên, bao phủ ở trên lôi đài chống không năng lượng cháo tức khắc khai một cái chỗ hổng, chờ đã lâu các tu sĩ phi thân mà thượng. Bắt đầu rồi, chúng ta cũng đi. Tây Môn Lưu Vân nhìn nhìn đã đi lên hơn phân nửa tu sĩ, đối vương tử cùng Lý Chiến gật gật đầu nói. Nô! Vương tử gật đầu. Tây Môn Lưu Vân phi thân dựng lên, giữa không trung một cái xoay người tiêu sái rơi xuống đất, Bắc Thu Ly chiều vương tử cùng Lý Chiến nhẹ nhàng cười cũng theo sau đi theo, kình phong dơ lên tầng tầng lớp lớp hồng y yề, cuốn quanh tơ lụa mặc phát, giống như thịnh phóng lửa đỏ tường vi, thuyết minh hết sức nhiệt liệt, trưng dương. Gần một cái sân bóng đại lôi đài. Tây Môn Lưu Vân cùng Bắc Thu Ly đưa lưng về phía bối đứng, buồn cười chính là quay chung quanh ở hai người bên người thế nhưng đa số là nữ tử. Tây Môn Lưu Vân ẩn ẩn có chút bất đắc dĩ cười cười, nhìn bên người cho dù là lôi đài tái vẫn cứ không thay đổi rêu rao Bắc Thu Ly, yên lặng vô ngữ. Thật lớn năng lượng cháo một lần nữa bao phủ ở lôi đài phía trên, lôi đài tái bắt đầu rồi. Lôi đài phía trên ngàn nhân tu sĩ cơ hồ ở năng lượng cháo rơi xuống đồng thời liền hỏa tốc khởi xướng công kích, ý đồ xuất kỳ bất ý đánh rất đối thủ, mỗi người trước ngực đều có đeo một cái loại nhỏ truyền tông khí, một khi đã chịu chí mạng công kích liền sẽ bị cưỡng chế đưa ra lôi đài. Bởi vì tuổi hạn chế, tham gia tổng tuyển cử tu sĩ trên cơ bản đều là luyện khí kỳ, trúc cơ kỳ chỉ có số ít, mà Tây Môn Lưu Vân trúc cơ 5 tầng, Bắc Thu Ly trúc cơ tầng 4. Không riêng gì bởi vì thân phận, cho dù là xem ở tu vi thượng, lúc đầu cũng không có tu sĩ không có mắt tìm hai người phiền toái, cho nên hai người cho dù là chỗ sâu trong hỗn loạn lôi đài trung ương cũng có vẻ phá lệ thanh tĩnh. Trên lôi đài ùn ùn không dứt pháp thuật hoảng đến người hoa cả mắt, đã lục tục có bị đưa ra tới người, ảm đạm rời đi nơi sân, này 300 năm một ngộ thịnh hội, bọn họ chú định vô duyên. Vương tử cẩn thận mà quan sát đến trên lôi đài đánh nhau. Pháp khí phần lớn đều là bình thường pháp khí, bảo khí cũng có một ít, nhưng linh khí liền trên cơ bản đã không có, mà thuộc tính, đều là nhất thường thấy kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành thuộc tính, công kích kỹ xảo cũng không có đáng giá đặc biệt cân nhắc chỗ, Tây Môn Lưu Vân cùng Bắc Thu Ly chỉ là ngẫu nhiên đối rừng ở bên người tu sĩ động động chân đá đi, còn không có chân chính thi triển pháp thuật, không biết là cái gì thuộc tính linh. Can. Trên lôi đài tu sĩ càng ngày càng ít, đã từ vừa mới bắt đầu ngàn người hỗn chiến tới rồi hiện tại còn sót lại 200-300 người. Mà dư lại 200-300 người tựa hồ thực ăn ý thay đổi tác chiến phương pháp, dần dần mà mười mấy 20 người kết thành một đám, tập trung lực lượng đối kháng so cường đối thủ, thực lực của bọn họ đều không sai biệt lắm, mà từ bắt đầu đến bây giờ tiêu hao linh lực cũng rất lớn, đơn thương độc mã đối kháng thực lực vượt qua bọn họ rất nhiều đối thủ hiển nhiên không phải sáng suốt lựa chọn. Mà lúc này đây, Tây Môn Lưu Vân cùng Bắc Thu Ly không thể tránh khỏi bị cho rằng quần công đối tượng. Vây quanh hai người hơn 20 cái tu sĩ liếc nhau, tức khắc từ bốn phía bát phương công đi lên, Tây Môn Lưu Vân cùng Bắc Thu Ly đưa lưng về phía bối vì lẫn nhau hóa giải phía sau công kích, mấy phen né tránh, đối mặt càng ngày càng mãnh liệt thế công, Bắc Thu Ly rốt cuộc phóng thích hắn thuộc tính công kích, hỏa. Bắc Thu Ly đã là trúc cơ tầng 4, kiếm thuật tự nhiên không kém, nhưng cũng không thấy hắn tế ra phi kiếm, chỉ hai tay ưu nhã khởi vũ, huy khởi to rộng vần tay háo phụ thượng cực nóng ngọn lửa, nhiệt liệt lại nguy hiểm, vân tay háo tựa kiếm, lâm lâm bách cận phụ cận tu sĩ, rõ ràng là chiến đấu, lại bị hắn suy diễn giống một hồi chuyên trúc biểu diễn, sán lạn mà kinh hồng, mà dưới đài quần chúng, vô luận nam nữ đều không thể ức chế bị chặt chẽ hấp dẫn tầm mắt. Này có lẽ chính là Bắc Thu Ly mị lực, cho dù là ở đao quang kiếm ảnh lôi đài, cũng muốn vô cùng nhuẩn nhuyễn nở rộ. Lục tục có người bị Tây Môn Lưu Vân cùng Bắc Thu Ly đánh rất lôi đài, vây công người dần dần giảm bớt, còn sót lại không đến 10 người phối hợp làm đối phương người kiện dần dần cố hết sức lên, đã có bùa chú cùng phụ trợ đạo cụ toàn bộ ném hướng hai người. Mà lúc này, lại là 20 mấy người vây quanh lại đây, làm ban đầu đau khổ kiên trì 10 người áp lực suy giảm, lúc này trên đài đã còn sót lại không đến 100 người, trừ bỏ Tây Môn Lưu Vân bên này một đám. Còn có 3 cái vòng cũng là cái dạng này trận sư, trận này ngàn người lôi đài kết quả liền mau ra đây. Đây là cuối cùng cơ hội, mọi người đều minh bạch, nhân cơ hội bổ sung năng lượng dược tề, 30 mấy người ăn ý công đi lên, lúc này đây thế nhưng ý đồ mở ra Tây Môn Lưu Vân cùng Bắc Thu Ly, hai người phối hợp thiên ý hề vô phùng, làm cho bọn họ rất khó gần người. Càng ngày càng nhiều đùa chú ở Bắc Thu Ly cùng Tây Môn Lưu Vân bên người nổ tung. Mà công đi lên tu sĩ cũng dùng hết toàn lực thi triển pháp thuật, Tây Môn Lưu Vân cùng Bắc Thu Ly ứng đối rõ ràng yếu đi xuống dưới. Tây Môn Lưu Vân một mặt nên chiến trước mặt mười mấy tu sĩ, một mặt cẩn thận lui về phía sau, trong tay múa may một thanh hạ phẩm linh khí cấp bậc trường kiếm, trên người trang bị cao cấp phòng ngự pháp khí cũng cho hắn chắn đi không ít áp lực, đến bây giờ mới thôi, Tây Môn Lưu Vân còn không có dùng ra hắn thuộc tính công kích. Mà lúc này lại thấy Tây Môn Lưu Vân trường kiếm một cái lưu loát quét ngang, tạm thời ngăn trước mặt tu sĩ, nhanh chóng thu hồi trường kiếm, trong tay thế nhưng xuất. Hiện kia đem ngày thường cầm quạt xếp. Chỉ thấy Tây Môn Lưu Vân đất bằng nhảy lên mấy trượng, một tay nhanh chóng bấm tay niệm thần chú, trong miệng lẩm bẩm, trong tay quạt xếp bá mở ra, tức khắc chỉ thấy rậm rạp màu tím kia chớp từ trên trời giáng xuống, dệt thành một mảnh kín không kẽ hở hàng rào điện hướng tới phía dưới tu sĩ chung tới. Chỉ trong nháy mắt kia bị tia chớp lan đến 20 mấy người tu sĩ trước ngực truyền tông khí sáng lên bạch quang, bị đưa ra lôi đài. Biến dị lôi linh căn. Cư nhiên là biến dị lôi linh căn. Đó là cái gì cây quạt? Nhất định là linh khí đi. Lợi hại như vậy. À, cái gì linh khí? Kia chính là Tây Môn thiếu chủ trúc cơ khi Tây Môn minh chủ đưa cho hắn lễ vật, truyền thuyết là thượng phẩm linh khí, nhưng cũng có người nói kia chính là một phen trưởng thành hình pháp khí. Trường thanh hình. Chính là kia đem khiếu lôi phiến sao. Tây Môn minh chủ đặc biệt thỉnh luyện khí tông sư rèn pháp khí. Tây Môn thiếu chủ cũng không dễ dàng sử dụng, biết đến ít người cũng là hẳn là. Cửu Châu minh thiếu chủ quả nhiên nhất không thiếu chính là bà bối. Ai, chúng ta là đệ nhị tổ, hy vọng không có như vậy khó đối phó người. Nhìn đến Tây Môn Lưu Vân này kinh người một kích, dưới đài chờ tu sĩ tức khắc làm ồn mở ra, biến dị lôi linh can. Trời sinh vì chiến đấu mà sinh thuộc tính, hơn nữa tài đại khí thô linh khí phối hợp, cơ hồ làm mọi người đều đỏ mắt lên, nhưng mà tình tưởng biết đối phương là Cửu Châu Minh thiếu chủ, cho dù trong lòng có cái gì loanh quanh lòng vòng cũng không dám dễ dàng nghĩ cách. Vương tử cùng Lý Chiến liếc nhau, Tây Môn Lưu Vân thế nhưng cũng là biến dị lôi linh căn, hơn nữa kia đem cây quạt thế nhưng có thể đem hắn lôi điện công kích thành lần phóng đại, nếu không lấy Tây Môn Lưu Vân tu vi còn xử không ra như vậy quy mô đại công kích. Trận đầu lôi đài tái sau đó không lâu liền hạ màn, Tây Môn Lưu Vân cùng Bắc Thu Ly xem như nhẹ nhàng thắng được, mặt khác 8 người chung có 6 người đều là trúc cơ kỳ tu vi, mà có 2 người luyện khí kỳ tu sĩ thế nhưng lưu tại cuối cùng. Kia lúc trước trung niên nam tử tuyên bố rồi kết quả, vì thắng được 10 người thay đổi trận thi đấu tiếp theo thông quan lệnh bài, mở ra năng lượng cháo nghênh đón trận thứ 2 tu sĩ. Tây Môn Lưu Vân cùng Bắc Thu Ly phi thân dừng ở Vương Tử cùng Lý Chiến bên người, thong dong ưu nhã, đối với như vậy kết quả sớm đã đoán trước tới rồi. Vương Tử, vô lễ hỉ chúng ta sao? Tây Môn Lưu Vân mắt đào hoa chợt lóe, cười nói. Nô, chúc mừng. Vương Tử chớp chớp mắt nói. Ha ha, cảm ơn. Tây Môn Lưu Vân lại cười, đứng đắn nói lời cảm tạ. Vương Tử tuyệt không phải sẽ chủ động khơi mào đề tài người, mà cho dù là mấy chữ, hắn tựa hồ cũng rất vui lòng nghe a. Bác Thu Ly quyến rũ cười, tươi đẹp lóa mắt gương mặt không có lúc nào là không hấp dẫn người khác tầm mắt. Trận thứ 2 lôi đài tái bắt đầu sau đó không lâu mấy ngày qua đứt quãng nước mưa lại bắt đầu buông xuống, thời tiết thay đổi bất thường, vốn dĩ tươi đẹp nháy mắt ám trầm hạ tới, tí tách tiểu vũ bao phủ Lăng Tiêu quận. Tây Môn Lưu Vân đã phát một cái cách vũ thuật, vốn là muốn đem 4 người cùng nhau bao phủ, lại thấy Lý Chiến trước một bước đem chính hắn cùng Vương Tử bao phủ lên, Tây Môn Lưu Vân cười cười đem hắn cùng Bắc Thu Ly cháo lên. Vương Tử lặng lặng mà nhìn trước mặt tiểu vũ theo năng lượng cháo chảy xuống trên mặt đất, tựa như phàm gian giới còn ở châu Âu khi, mỗi khi ngày mưa cửu lũ tổng hội lôi kéo nàng ở thật lớn cửa kính sắt đất trước xem vũ, hắn chỉ nhớ rõ cửu lũ thích nhất ngày mưa, lại không biết vì cái gì. Nhìn nhìn chằm chằm trước mặt màn mưa vẫn không nhúc nhích Vương Tử, Lý Chiến mắt ưng lóe lóe, Vương Tử, suy nghĩ cái gì? Một canh giờ sau đệ tam chàng lôi đài tái rốt cuộc bắt đầu rồi. Vương Tử cùng Lý Chiến phi thân dừng ở lôi đài phía trên, vị trí tuyển ở tương đối hẻo lánh góc chỗ. Vây quanh ở Vương Tử cùng Lý Chiến bên người các tu sĩ đánh giá 2 người chiến lực, thế nhưng đều là chính mình nhìn không thấu, như vậy chỉ có thể là so với chính mình tu vi cao trúc cơ kỳ. Hơn nữa 2 người trên người lánh túc hơi thở, thẳng đến hôn chiến bắt đầu, thế nhưng không có một người dám gần người. Vương Tử cùng Lý Chiến 2 người hôm nay đều là người mặc màu đen giả dạng. Vương Tử vẫn như cũ là nhất thành bất biến chân ni âu phục, hưu nhàn cùng vận động hòa hợp nhất thể, nhu thuận tóc ngắn, phập phồng quyến rũ dáng người, đạm nhiên lạnh nhạt hơi thở. Mà Lý Chiến tắc thẳng tắp thân hình thẳng tắp đứng ở khoảng cách Vương Tử một bước xa chỗ, sạch sẽ lưu loát tóc ngắn, kính trang bao vây hạ lẫm lâm thân hình, hồn nhiên thiên thành dày đặc lãnh túc cảm giác. Theo vòng chiến dần dần thu nhỏ lại, càng ngày càng nhiều người chú ý tới góc chỗ 2 người. Tình hình cùng Tây Môn Lưu Vân cùng Bắc Thu Ly cơ hồ giống nhau, càng gần đến mức cuối thực lực cường đại người càng thêm đột hiện ra tới, mặc dù không nghĩ chọc cũng không thể không chọc. Càng ngày càng nhiều người công hướng Vương Tử cùng Lý Chiến 2 người, lại thấy Lý Chiến thân hình lưu loát du tẩu ở từng đạo công kích chi gian, tốc độ cực nhanh làm công kích người trở tay không kịp, nội lực giáo huấn ở trên đùi, thẳng tắp chân dài một chân một cái đem không ít luyện khí kỳ tu sĩ thẳng tắp đá ra lôi đài. Vương Tử còn lại là múa may trong tay dây đằng gần trước tu sĩ nhất nhất quăng đi ra ngoài, lẽ ra dây đằng là một thuộc tính nhất thường thấy pháp thuật, cho dù là luyện khí kỳ tu sĩ cũng nên không cần tốn nhiều sức liền phá giải a. Nhưng đối mặt Vương Tử bọn họ cũng chỉ có thể là tự nhận xui xẻo, người gặp qua vừa ra tay chính là mấy trăm mấy ngàn điều dây đằng pháp thuật sao? Triệu hoán một cái dây đằng không cần thời gian sao? Có lẽ người khác yêu cầu, Vương Tử lại là cùng chơi dường như. Bên này dây đằng bị hủy, dây lắt gian lại là mấy trăm điều, căn bản không cho đối phương phản ánh thời gian hảo sao. Ngoa tào, đó là một thuộc tính sao? Dây đằng có thể như vậy dùng sao? Triệu hoán nhiều như vậy dây đằng đây là ở sinh sôi háo linh khí A. Nàng có thể chịu đựng được sao? Vẫn là cái nữ tử A. Nàng là cái gì tu vi ta thấy thế nào không ra A? Một cái trúc cơ kỳ tu sĩ nói. Lẽ ra như vậy tuổi trẻ tiểu cô nương sẽ không vượt qua trúc cơ kỳ mới là, mà đều là trúc cơ kỳ hắn lại nhìn không thấu. Chẳng lẽ có cái gì che giấu tu vi pháp khí? Một người suy đoán đến. Xem hắn bên người nam tử, pháp khí đều không có dùng, thuộc tính công kích cũng không có, liền như vậy một chân một cái đã a. Dưới đài chú ý tới 2 người khác thường mọi người đều kinh ngạc cảm thán cho nhau nói. Hắn, dùng chính là cái gì năng lượng? Mà bên này đồng dạng nghi hoặc Tây Môn Lưu Vân cùng Bắc Thu Ly nói, Vương tử nàng kiến thức quá nàng tốc độ, cũng nghe Đông Phương Giã đề qua nàng khổng lồ linh khí, cho nên có chuẩn bị tâm lý cũng không kinh ngạc, mà Lý Chiến, hắn rõ ràng có thể cảm giác được hắn phát ra năng lượng, lại không phải hắn quen thuộc. Ha ha, không biết ta. Bác Thu Ly cười nói, cái này Lý Chiến càng ngày càng thân bí a, thế nhưng tồn tại một loại khác năng lượng có thể dễ dàng như vậy đối phó luyện khí kỳ tu sĩ. Ha ha, nhìn xem Dã Lang đi tranh phong lang vực mang về tới chút nhân vật nào a. Tây Môn Lưu Vân cười nói, hiển nhiên cũng đối Lý Chiến mấy người có phải hay không bày ra thần bí nhịn không được tò mò. Ha ha, còn có Tây Môn thiếu chủ cha không đến nhân vật. Bác Thu Ly hài hước hỏi. Thu Ly không cũng không tra được. Tây Môn Lưu Vân mắt đào hoa hơi trọn, đồng dạng cười nói. Này đệ tam chàng lôi đài tái thực sự có điểm kỳ quái, tựa hồ không quen nhìn vương tử cùng Lý Chiến kiêu ngạo, cơ hồ mọi người đều vây lại đây công kích hai người, trong đó thậm chí còn có mấy cái trúc cơ kỳ tu sĩ. Lý Chiến nội lực đối phó luyện khí kỳ người tạm được, nhưng phải đối phó trúc cơ kỳ tu sĩ liền thực sự miễn cưỡng. Vương tử cùng Lý Chiến đưa lưng về phía bối mà chạm, chung quanh là gần hơn trăm như hổ rình mồi tu sĩ. Cái này cấp bậc chiến đấu thật sự không phải vương tử cùng Lý Chiến yêu cầu, có thể thuận lợi đi xong cái này đi ngang qua sân khấu. Trận thứ hai đều là trúc cơ kỳ tu sĩ đối chiến mới là tôi luyện cơ hội tốt. Lý Chiến bất thời giờ quay đầu lại nhìn thoáng qua vương tử, mắt ưng tựa hồ truyền đạt cái gì, chỉ thấy vương tử giải đi ra ngoài đi dây đằng trong nháy mắt toàn bộ rút về, thủ đoạn quay cuồng gian một tháp bùa chú xuất hiện ở trong tay, chỉ huy bùa chú hướng tới mọi người ném đi. Vốn dĩ lúc này ném cái bùa chú là hết sức bình thường, kỳ thật bùa chú ở đối chiến chung trên cơ bản là quá nhiều tác dụng, nếu gặp gỡ cao giai bùa chú, bị công kích tu sĩ cũng có thể kịp thời né tránh. Vương tử bùa chú nhìn chính là hoàng giai trung cấp bùa chú, lại bình thường bất quá, một cái bình thường phòng ngự là có thể đủ nhẹ nhàng tránh thoát, liền tính một lần tới một tháp cũng không phải chuyện này a. Lại nhìn này ném tới bùa chú thế nhưng là trận phù. Vốn dĩ tính toán trốn tránh chúng tu sĩ liền kém ném pháp khí ôm bụng cười cười to, có như vậy chơi sao? Như vậy nghiêm túc lôi đài tái, ngươi lấy tiểu hài tử đều không mang theo chơi trận phù theo chân bọn họ đấu. Vốn dĩ tính toán né tránh tâm đã không có, chỉ có cá biệt cẩn thận người dùng pháp thuật phòng ngự, mà đại bộ phận người, đương bị những cái đó che trời lấp đất chụp xuống tới trận pháp vây khốn thời điểm, rốt cuộc cười không nổi. Trong lòng khiếp sợ cùng không thể tưởng tượng nháy mắt bao phủ bọn họ. Thẳng đến bị vương tử cùng Lý Chiến nhẹ nhàng quét xuống đài, ngồi ở lầy lội trong mưa vẫn cứ phản ứng không kịp chính mình cứ như vậy thất bại. Thua ở hắn chưa từng có con mắt nhìn qua trận phù thượng. Đó là, trận phù. Bác Thu Ly quyến rũ cười cứng lại, ngữ khí hơi hơi phập phồng, hỏi bên người Tây Môn Lưu Vân. Là, Tây Môn Lưu Vân cũng là ngẩn ra. Nhớ lại không lâu trước đây từng bồi vương tử mấy người dạo tự do giao dịch thị trường khi. Vương tử đối với cái kia trận phù đặc biệt chú ý, cuối cùng còn mua công cụ nói muốn chính mình trở về vẽ. Bên người vệ tử khiêm mộ thiên công cũng không có ngăn cản, hắn quyền khi bọn hắn là dung túng nàng chơi, hắn cũng căn bản không nghĩ tới nàng thật sự có thể vẽ ra tới trận phù, càng đừng nói là hiện tại uy lực như vậy trận phù. Là vương tử tự mình họa, trận phù. Tây Môn Lưu Vân mắt đào hoa híp lại, bổ sung nói. Vương tử họa. Ha ha. Đã mau 10 giây đâu Bắc Thu Ly trong nháy mắt kinh ngạc sau, chậm rãi cười nói. Thật sự chỉ là hoàng giai trung cấp đùa chú. Vẫn là trận phù. Những cái đó bị nhốt trụ luyện khí kỳ tu sĩ mau vượt qua 10 giây à, mà tốt hơn một chút một ít trúc cơ kỳ tu sĩ cũng bị mệt nhọc mau 5 giây. 5 giây, 10 giây chớp mắt liền quá thời gian, ở thay đổi trong nháy mắt trong chiến đấu lại là chí mạng à, nhìn một cái hiện tại trên lôi đài dư lại người đều siêu bất quá 20 người. Mà vương tử chiêu thức ấy cũng chấn kinh rồi xa xa quan vọng bên này thi đấu môn phái trọng tài. Đó là trận phù sao? Một cái lão nhân nhìn thủy tinh cầu nội đơn phương tờ cờ có chút kinh ngạc nói, không trách bọn họ kinh ngạc, trận phù ở tu chân giới chung nhận thức thật là ăn sầu bén dễ. Đột nhiên có một người nhảy ra lấy như vậy phương thức lưu tại 6 đại môn phái sơ tuyển cuối cùng thắng được giả chung, cái này làm cho bọn họ như thế nào không khiếp sợ. Đúng vậy, hoàng giai trung cấp trận phù. Một người khác cẩn thận mà quan sát một lát nói, chỉ thấy trên lôi đài tầng tầng lớp lớp mấy cái tản ra ánh huỳnh quang thất tinh vây trận dần dần biến đạm, cho đến đã đến giờ biến mất không thấy. 10 giây lão nhân kia nỉ non nói, thà mặc kệ này trận phù, kia tuổi trẻ tiểu tử đến bây giờ còn không có lượng ra thuộc tính công kích ra. Một người khác sâu kín nói. Chương 80 bồi luyện. Thả mặc kệ này trận phù, kia tuổi trẻ tiểu tử đến bây giờ còn không có lượng ra thuộc tính công kích ra. Một người khác sâu kín nói. Lão nhân kia nhìn lại, lúc này mới phát hiện đã dư lại không đến 20 người. Những người khác trải qua gần một giờ chiến đấu hoặc nhiều hoặc ít đều ở vào mệt nhọc giai đoạn, mà Vương Tử cùng Lý Chiến lại thành thạo ứng phó một đám người công kích, Lý Chiến đến bây giờ đều còn không có sử dụng thuộc tính công kích. Ha ha, lần này tổng tuyển cử có điểm ý tứ A. Chỉ nghe lão nhân kia ha ha cười nói, xoa xoa tròm râu cảm thấy hứng thú nhìn lôi đài. Đúng vậy, hôm nay mới là ngày đầu tiên liền nhiều như vậy kinh hỉ. Tây môn lưu vân thế nhưng thật là biến dị lôi linh căn. Mắt thấy nhiều như vậy hạt giống tốt đến cuối cùng đều sẽ bị kia bang láo ra hỏa nhóm thu đi, nay không phải chiều lòng ta thượng thọc dao nhỏ sao. Một người khác vẻ mặt đưa đám nói, bị phái tới đương trọng tài liền đủ nghẹn quất, giống tây môn lưu vân như vậy thiên tài đều là môn phái trọng điểm bồi dưỡng đối tượng, căn bản không tới phiên hắn A. Không đều là môn phái đệ tử sao, đã thấy ra điểm nhi A, lao đầu nhi ta sớm tưởng khai. Lời nói là nói như vậy không sai, ai? Không nói cái này, năm nay tuổi hạn chế đề cao đến 30 tuổi, sói mòn không ít luyện khí kỳ hạt giống tốt ta. Đó là trưởng môn cùng trưởng lão viện quyết định, từ hôm nay sơ tuyển tới xem, quyết định này một chút sai đều không có a. Thi đấu đã tiến vào kết thúc, nên tới rồi Vương Tử trận phù lợi hại, dư lại người cũng không dám tùy tiện xông lên đi, thay đổi mục tiêu hướng người bên cạnh. Trong lúc nhất thời Vương Tử cùng Lý Chiến thế nhưng lại một lần bị lượng ở bên cạnh, mà đệ tam chàng lôi đài tái cư như vậy hài kịch tính kết thúc, Vương Tử cùng Lý Chiến thoải mái mà chiếm cứ 10 cái thắng được giả chung 2 cái ghế, so sánh với hồng hộc thở hồn hển, cả người chiến đấu dấu vết cực kỳ rõ ràng mặt khác 8 người, Vương Tử cùng Lý Chiến thoạt nhìn thật là, làm người hận đến ngứa răng A. Vương Tử cùng Lý Chiến phi thân rời đi lôi đài thời điểm. Một mảnh tiếng hô hỗn loạn tò mò cùng tìm kiếm tầm mắt gắt gao đi theo, nhìn đến hai người dừng ở Tây Môn Lưu Vân cùng Bắc Thu Ly bên người hơn nữa nói nói cười cười một đường rời đi, mọi người trong lòng lại là một phen phỏng đoán, không biết đây là phương nào nhân vật. Cùng Tây Môn thiếu chủ cùng Thu Ly hoàng tử giao hảo, thực lực lại là như thế cường hãn. Ha ha, hai người, chỉ sợ là lần này tổng tuyển cử nhẹ nhàng nhất người a. Tây Môn Lưu Vân lắc đầu cười nói, Vương Tử cùng Lý Chiến đều không có nói chuyện, Tây Môn Lưu Vân cũng nhún nhún vai không hề ngôn ngữ. Mỗi ngày lôi đài hành hương an bài 10 chàng tả hưu, công càng trước cửa vẫn như cũ là tiếng người ồn ào bộ dáng. Vương Tử mấy người đón vũ ra tới thời điểm, xa xa mà liền nhìn đến chờ ở xe ngựa bên ngoài vệ tử khiêm cùng mộ thiên công. Tiểu tử tử thật là lợi hại, thiên công thấy được Nga chờ tới rồi xe ngựa trước, mộ thiên công chi khởi thân thể cười nói, hắn thi đấu ở trận thứ 2. Cũng thấy được Vương Tử cùng Lý Chiến biểu hiện. Nô! Vương Tử thực nghệ tình gật đầu. Ha ha, sớm biết rằng liền cùng tiểu tử tử cùng đi kia cái gì ngự thiên môn chơi mộ thiên công lưu sướng đỉnh mày hơi hơi tụ lại, có chút oán trách nói. Nô! Vương Tử nghi hoặc nhìn mộ thiên công, làm sao vậy? Tiểu tử tử ngươi phải bảo vệ thiên công Nga, những cái đó như lang tựa hổ các nữ nhân, thiên công rất sợ hãi mộ thiên công đôi tay cắm túi, rõ ràng cười yêu dã. Thon dài mắt phượng lại cố tình thần sắc như nhau thường lui tới, không hề có sợ hai bộ dáng, cố tình ngoài miệng nói như thế nói. Vương Tử đừng nghe hắn nói bừa, không một câu nói thật. Vệ tử khiêm nhìn Vương Tử không hiểu ra sao bộ dáng nói, dừng một chút cùng Tây Môn Lưu Vân nói. Hôm nay khó được đều ở, cùng nhau hồi Tây Môn Phủ như thế nào? Kia thật tốt quá, mấy ngày nay ta Tây Môn Phủ đồ ăn chính là tiến bộ vượt bậc A, nghe nói đều là tử khiêm giáo. Hôm nay tử khiêm mời ta nói cái gì đều phải đi a. Tây Môn Lưu Vân cười nói. Vị này chính là Thu Ly hoàng tử đi. Có không thưởng cái mặt cùng nhau. Vệ tử khiêm cười hỏi Bắc Thu Ly. Ha ha, đây là Thu Ly vinh hạnh, tử khiêm khách khí. Bắc Thu Ly cười nói. Phương Đông cùng tử sở huynh đệ còn không có kết thúc, chúng ta về trước đi, làm cho bọn họ chính mình trở về. Tây Môn Lưu Vân nhìn nhìn ở đây người, hiện tại rơi xuống vũ. Chung quanh có nhiều người như vậy chờ cũng không phải chuyện này nhi, đặc biệt là bên người mấy người này thật sự là, quá rêu rao. Cũng hảo. Vệ tử khiêm nói. Mấy người lên xe ngựa, trên mặt đất chen chúc đám người căn bản không có biện pháp hành tẩu, hai cánh mã triển khai cánh chỉ chốc lát sau liền xa xa bay ra công càng môn. Mà lưu tại phía sau ánh mắt cùng suy đoán lại chậm chạp không nghỉ. Vì cái gì ta nhìn đến hai cái hồng y rìa nam tử? Cái nào là Thu Ly hoàng tử? Một nữ tử nhìn dần dần biến mất xe ngựa nghi hoặc nói. Ta cho rằng lòng ta tâm niệm niệm chính là Thu Ly hoàng tử, nguyên lai không phải sao? Kia hắn là ai? Một cái khác nữ tử si ngốc nói, cuộc đời này khuynh tâm một người, lại không biết người nọ là ai. Thế gian còn có như vậy dụ hoặc nam tử tồn tại. Giống như kêu mộ thiên công, chúng ta hôm nay ở một cái lôi đài, có thể nhìn đến hắn, cho dù hôm nay bị soát xuống dưới ta cũng chút nào bất hối. Mộ thiên công. Mộ thiên công lúc trước nữ tử si ngốc mà nỉ non. Mộ thiên công nhất định sẽ thành công tiến vào tinh hà phái, liền tính là vì hắn, ta cũng nhất định phải dùng hết toàn lực. Một cái qua sơ tuyển nữ tử kiên định mà nói. Thế ngoại cảnh tinh hà phái nội phần lớn là nữ đệ tử, tìm lối tắt lấy âm nhập đạo, lấy vũ nhập đạo, cũng càng phù hợp nữ tử bẩm sinh điều kiện, mà mộ thiên công như vậy một cái phong hoa tuyệt đại nam tử xuất hiện ở một đám nữ nhân trung gian, như thế nào sẽ không làm cho những cái đó nữ tử chú ý, cho nên chỉnh chàng lôi đài tái đánh hạ tới, cơ hồ không có nữ tử chuyên môn tìm mộ thiên công đánh nhau, ngược lại có rất nhiều một không cẩn thận đụng vào mộ thiên công nữ tử, chỉ tiếc đều bị mộ thiên công trùng hợp tránh đi, cho nên mộ thiên công vừa rồi nói một đám như lang tựa hổ nữ nhân cũng không quá. Vệ tử khiêm ở ra cửa khi liền phân phó phòng bếp hôm nay thực đơn, vì chính là hôm nay thỉnh Tây Môn Lưu Vân mấy người trở về tới ăn cơm, rốt cuộc bọn họ xem như ở nhờ ở chỗ này lâu như vậy, thỉnh bữa cơm đều là lại bình thường bất quá. Vương tử, điện hạ, vừa xuống xe liền nhìn đến một cái màu trắng thân ảnh chạy tới, cười kêu, là Hướng Phàm. Hắn thoạt nhìn đã sớm chờ ở nơi này, đã không có buổi sáng thấy khi mỏi mệt, quần áo thay đổi sạch sẽ, chỉ là trên mặt vẫn là che giấu tầng một hôi hôi đổ vật. Nô! Vương tử gật đầu. Hướng Phàm đại đại cười, đi theo vương tử bên người đi tới. Thiếu chủ! Tây Môn phủ quản gia tiến lên trước cấp Tây Môn Lưu Vân làm thi lễ mới mang theo mấy người vào phủ. Ước chừng sau nửa canh giờ, trong viện truyền đến vệ tử sở cùng Đông Phương Giã nói chuyện với nhau thanh âm. Vệ tử sở tựa hồ rất là kích động, không ngừng nói cái gì. Còn không phải là trúc cơ kỳ sao? Không được, vòng thi đấu tiếp theo tiểu gia nhất định phải đem hắn ngược thành cặn bã. Vệ tử sở thanh âm càng ngày càng gần, chỉ là nghe tới thực khó chịu bộ dáng. Không được, tiểu gia nuốt không dưới khẩu khí này. Khi nói chuyện vệ tử sở đã vào chính sảnh, bưng lên trên bàn linh trà uống một hơi cạn sạch, cũng không thấy là của ai. Làm sao vậy? Vệ tử khiêm nhìn vẻ mặt khó chịu vệ tử sở hỏi, một lần nữa cầm một cái ly cấp vương tử đổ linh trà, vừa rồi kia ly là vương tử, còn hảo vương tử không uống. Ha ha, tử sở huynh đệ bị một cái trúc cơ kỳ tu sĩ trêu đùa. Sau lại tiến vào Đông Phương Giã buồn cười nói. Trêu đùa. Vệ tử khiêm hỏi, hắn đệ hắn quá rõ ràng, liền tính đối phương tu vi cao hơn hắn rất nhiều, cũng không đến mức bị trêu đùa à. Nói nữa còn có vương tử cho hắn trận phù a. Hừ hừ, tiểu gia cuối cùng cũng không làm hắn đẹp, một cái trận phù ném qua đi, nghĩ đến hắn kia ngây ngốc bộ dáng, tấm tắc. Nói vương tử điện hạ trận phù cũng quá lợi hại đi. Vệ tử khiêm cảm xúc nói đổi liền đổi, trong nháy mắt lấp lánh nhìn vương tử. Vương tử điện hạ, đồng dạng là 7 bộ khóa, ngươi dạy ta như thế nào mới có thể giống ngươi nhanh như vậy a? Hôm nay bị một người tốc độ dây, ta không vui. Thực không vui. Vệ tử sở cau mày nói. Vương tử nghe xong nghiêng đầu nhìn về phía vệ tử sở, không vui. Tu vi, linh khí cùng bộ pháp là nguyên nhân chủ yếu, thân thể cực hạn cũng là một phương diện, tốc độ thêm thành đạo cụ đương nhiên cũng coi như. Đông Phương Giã nói. Hiện tại tu vi cứ như vậy, đạo cụ. Ta mới không cần, tiểu gia muốn rửa thật bản lĩnh dây cái kia người đáng ghét. Thân thể cực hạn đâu? Chiến gia. Ngươi biết đến đi. Trước kia ngươi mang những cái đó binh chính là không thiếu bị ngươi trà tấn đi. Vệ tử khiêm đột nhiên nghĩ đến Lý Chiến từ trước chính là đương quá bộ đội đặc chủng giáo viên A. Muốn nói đột phá thân thể cực hạn phỏng trừng không ai so hiện đại hóa bộ đội đặc chủng huấn luyện hà khắc rồi đi. Nô, làm khiếu nguyệt bồi ngươi luyện đi. Lại nghe vương tử đột nhiên nói, ở vệ tử sở còn không có phản ứng lại đây có ý tứ gì thời điểm, một đạo ngân quang hiện lên. Một con cả người màu bạc phong lang uy phong lẫm lẫm xuất hiện ở chính sảnh bên trong. Ngoại giới mấy ngày xích linh nội đã là mấy năm, Khiếu Nguyệt hấp thu câu xả thú hoạch lúc sau thuận lợi tiến giai đến nhị cấp tiên thú, đang ở Xích Linh nội nhàm chán thu những cái đó linh quả thời điểm lại bị vương tử triệu hoán ra tới. Khiếu Nguyệt hơi làm phản ứng mới phát hiện là bị chủ nhân triệu hồi ra tới, màu xanh lục lang mắt đảo qua, thấy vương tử sau run run thân thể nháy mắt hóa thành lang khuyển lớn nhỏ bổ nhào vào vương tử bên chân, cọ, tạch, dùng sức tạch. Ô ô, chủ nhân, Khiếu Nguyệt rất nhớ ngươi. Xích Linh nội thời gian thật dài à, hảo nhàm chán, không có người cùng hắn chơi, cái kia tư mã thú lao nhân liền biết tu luyện, không tu luyện liền biết giáo dục hắn, ô ô. Tấm tắc, ngươi kêu Khiếu Nguyệt, mau tránh ra cho ta. Vệ tử sở phản ứng lại đây tức khắc rôi tay nắm Khiếu Nguyệt lỗ thai đem hắn xách hai, lâu như vậy không thấy, hắn đều phải đã quên vương tử còn khế ước như vậy một con chán ghét đầu lang. Khiếu Nguyệt lỗ thai bị nhéo trụ, quay đầu lại hung ác nghe răng, nhưng lại không dám thật cắn vệ tử sở, tuy rằng hắn thực chán ghét hắn, nhưng hắn còn nhớ rõ hắn chính là chủ nhân bằng hữu. Nhị cấp tiên thú. Đông Phương Giã kinh ngạc nói, ngắn ngủn mấy ngày cái này đầu lang thế nhưng lại thăng cấp. Hừ hừ, Khiếu Nguyệt ném ra vệ tử sở một lần nữa trở lại vương tử bên người, lúc này đây không có lại tạch, chỉ là ngoan ngoãn loa ở vương tử bên chân. Khiếu Nguyệt, ngươi bồi tử sở luyện tốc độ. Lại thấy vương tử duỗi tay sờ sờ Khiếu Nguyệt đỉnh đầu lông tơ, nói. Ta muốn hắn bồi. Vệ tử sở kêu to. Nô. Vương tử nhìn vệ tử sở nghiêm túc gật đầu, Khiếu Nguyệt tốc độ chính là thực mau, động vật trực giác cùng né tránh cũng là xa xa vượt qua nhân loại. Hào đi vương tử điện hạ. Vệ tử sở gục xuống hạ đầu nói, trừ bỏ hắn không thích cái này luôn tạch vương tử xuất sinh lang ở ngoài, mặt khác không có gì nhưng bắt bẻ. Xem ở chủ nhân mặt mũi thượng, ta cũng cố mà làm giáo giáo ngươi đã khỏe. Chỉ nghe Khiếu Nguyệt hừ hừ nói, trong lòng lại nhạc phiên, hắn tốc độ cùng thực lực nhưng đều xa xa vượt qua vệ tử sở. Cái này hắn có thể hảo hảo chơi chơi khụ khụ, dạy dạy hắn giống giống. Chương 81 lại tụ Tây Môn Phủ. Vương tử, ngươi hôm nay dùng trận phù có không cấp Tây Môn nhìn một cái. Sau khi ăn xong mấy người nói chuyện thiếm, Tây Môn Lưu Vân đột nhiên cùng vương tử nói. Vương tử cầm mấy chương trận phù đưa cho Tây Môn Lưu Vân. Trừ bỏ này Chu Sa đổi thành phong lang huyết, tựa hồ không có gì không giống nhau địa phương A. Tây Môn Lưu Vân đoan trang trong tay trận phù, lại không có phát hiện cái gì đặc biệt địa phương. Như thế nào sẽ không có không giống nhau địa phương? Không giống nhau địa phương chính là, đó là nhà ta vương tử điện hạ họa. Vệ tử sở một bên trêu đùa Khiếu Nguyệt, một bên đương nhiên nói. Ha ha, có lẽ thật là, bởi vì là vương tử họa. Ta đây có thể hay không lấy về đi nghiên cứu nghiên cứu. Tây Môn Lưu Vân nghe xong cười nói, theo sau phất phất tay trung trận phù hỏi. Đương nhiên có thể, chỉ cần ngươi có thể nghiên cứu ra tới. Vương tử còn chưa nói lời nói, vệ tử sở lại nói tiếp. Nô, có thể. Vương tử gật đầu nói, này đó đều là chút bình thường trận phù, hiện tại nàng một giây là có thể họa ra tới, cho người khác mấy chương căn bản không quan hệ đau khổ. Ha ha, kia Tây Môn cảm tạ. Tây Môn Lưu Vân nói, hắn cũng không phải hiểu bừa chú người, nếu thật có thể làm thủ hạ người phục chế ra tới như vậy trận phù, không nói tài phú, liền tính là cấp nhà mình thương minh vận chuyển đội trang bị cũng là đại đại hảo A, có thể đối phó trúc cơ kỳ hoàng giai trận phù. Yêu cầu người nhiều đi a. Thiếu chủ, Bắc Trung thân vương cùng tư đồ thế tử tiến đến bái phòng. Lúc này Tây Môn phủ quản gia bước nhanh đi vào thông báo nói, mới vừa nói xong không lâu liền nghe được có tiếng bước chân dần dần tiếp cận, mấy ngày này tư đồ trời phù hộ không thiếu tới Tây Môn phủ, đều bị cử chi ngoài cửa, chính là hôm nay còn có Tề Cười Nghiêu cùng nhau tới, Tề Cười Nghiêu không phải người khác, thân phận tôn quý lại là Tây Môn Lưu Vân bằng hữu. Thế nào đều không thể không cho người tiến A. Cười Nghiêu như thế nào có rảnh tới này Tây Môn Phủ. Tư đồ Lưu Vân đứng dậy đi lên nên nói. Cái này phủ trạch hắn ngày thường căn bản không được. Tề Cười Nghiêu cũng rất rõ ràng hiện tại ở nơi này người là vương tử mấy người. Gia hỏa này, từ lần trước nhìn thấy mấy người liền thần thần thao thao. Lần này không biết lại là tổn cái gì tâm tư. Hai người bọn họ cũng có mấy năm không thấy. Từ Tề Cười Nghiêu phong vương. Hành sự càng thêm làm người nắm lấy không ra. Nghe nói Tây Môn cùng Thu Ly đều tới này, như thế nào, không cho ta tiến đến xem náo nhiệt. Tề Cười Nghiêu vẫn cứ một thân áo tím hoa phục, lôi đài tái lúc sau còn cố ý thay đổi quần áo, tóc dài trải vớt không chút cầu thả, góc cạnh rõ ràng khuôn mặt tuấn tú mang theo lâu cư thượng vị nghiêm túc, khóe miệng khơi mào cười lại sinh sôi mang theo tà khí. Đương nhiên không phải, cười Nghiêu trăm công ngàn việc, ngươi có thể tới, Tây Môn phủ đương nhiên bổng tất sinh huy a. Tây Môn Lưu Vân mang theo khoa trương nhiệt tình nói. Ha ha, nếu là nịnh hót bổn vương nói, Tây Môn hỏa hậu còn thiếu nhiều a. Tề cười Nghiêu hài hước cười nói, nói như vậy ở trong triều đình nghe xong không biết nhiều ít. Là, Bắc Trung thân vương kiến thức rộng rãi, môn hạ nhân tài đông đúc, Tây Môn thật sự không nên múa dịu qua mắt thợ, còn thỉnh Bắc Trung thân vương ghế trên a. Tây Môn Lưu Vân biết nghe lời phải, một tay nắm ở trước ngực, một cái tay khác làm cái tiêu chuẩn thỉnh thủ thế. Ha ha, Tề cười Nghiêu cười bước đi tiến chính sảnh, chọn vị trí ngồi xuống, đôi mắt đảo qua ở đây mọi người, tầm mắt ở vương tử trên người nhiều dừng lại vài giây. Cười Nghiêu, ngươi kia hận không thể suy ở trong túi bảo bối đệ đệ đâu. Lại nghe Bắc Thu Ly hỏi, chỉ thấy Bắc Thu Ly một tay chi nhĩ sườn, Huyền Văn Hồng Y Ly lay động rơi xuống đất, thật dài mặc phát rối tung ở sau người, ghế trên, có một ít bồi hồi ở Bắc Thu Ly tuyệt mỹ mặt sườn, như thế quyến rũ nam tử, phảng phất hồn nhiên thiên thành họa. Biết ngươi ở chỗ này, ta cố ý dặn dò hắn không cần theo tới. Lại nghe Tể cười Nghiêu trả lời. Nga! Ngươi còn sợ cười trần cùng ta chạy. Bắc Thu Ly buồn cười nói. Không sợ, nhưng kia cũng không được. Tề cười Nghiêu nói. Ha ha, đáng tiếc, như vậy đơn thuần tiểu hoa nhi lại nghe Bắc Thu Ly cười nói, thon dài mặt mày ý cười khắc sâu nhìn Tề cười Nghiêu, có chút ý vị thâm trường nói. Tề cười Nghiêu thâm thúy đôi mắt hơi hơi co rút lại, tràn ra điểm điểm nguy hiểm, ngón tay nhẹ đạn mặt bàn, khoe miệng một hiên không nói gì, lại là cười. Bắc Thu Ly mắt thấy Tề cười Nghiêu động tác, cũng tựa không thèm để ý cười cười, năm đó mấy người kết bạn trải qua nguy hiểm, đồng cam cộng khổ hình ảnh còn rõ ràng trước mắt, thực quyền nắm Tề cười Nghiêu, lại là trước thay đổi. Tư đồ thế tử, 13 quận chúa, còn có vị này thẩm tiên tử mau mau mời vào a, đứng ở cửa là muốn nhìn vũ sao. Đây là lại nghe Tây Môn Lưu Vân cười nói, chỉ thấy cùng Tề cười Nghiêu cùng tiến đến còn có tư đồ trời phù hộ. Tư đồ Tô Tô cùng Thẩm Hoài Linh, chỉ là ba người đứng ở cửa chậm chạp không tiến vào. Ha ha, làm Tây Môn thiếu chủ chê cười, chỉ là Hoài Linh chợt vừa thấy đến như vậy nhiều xuất sắc nam tử, trong lúc nhất thời thế nhưng ngây ngẩn cả người. Chỉ nghe Thẩm Hoài Linh hảo phóng cười, nhấc chân đi vào, ngồi ở quản gia thêm vào ghế trên. Đúng vậy, xuất sắc, quá xuất sắc. Nghe Thẩm Hoài Linh nói. Đồng dạng bị điểm đến danh tư đổ trời phù hộ bưng khó coi gương mặt tươi cười lặp lại nói. Ám trầm đôi mắt lại thường thường liếc về phía vương tử, hận không thể đem cặp mắt kia treo ở vương tử trên người dường như, từ ngày đó thấy vương tử, hắn chính là trà không nhớ cơm không nghĩ, ngay cả đối trong viện 27 phòng thiếp thất cũng nhấc không nổi hứng thú, mỗi ngày hướng Tây Môn phủ chạy lại đều ăn bế môn canh, nếu không phải tư đổ Tô Tô khuyên hắn hắn đã sớm xông vào. Hiện tại thật vất vả gặp được. Hắn ba hồn bảy phách đã sớm ở nhìn thấy vương tử thời điểm rối loạn bộ. Ca ca, đi vào ngồi đi. Tư đồ Tô Tô đẩy một phen tư đồ trời phù hộ cười nói, trong lòng lại đem hắn cái này kẻ bất lực ca ca mắng không biết bao nhiêu lần rồi, mãn đầu góc liền biết nữ nhân, lại xem đi xuống đường trường liền mất mạng. Nga, nga. Ha ha, tư đồ trời phù hộ cuối cùng phục hồi tinh thần lại, run run tay. Lại sửa sang lại và tao trước ngẩng đầu ưỡn ngực bước vào môn tới, tự nhận là tiêu sái hướng tới vương tử phụ cận ghế dựa đi vào, lại không biết là không thói quen như vậy đi đường vẫn là sao lại thế này, hảo hảo thế nhưng chân trái vướng chân phải, bùm một tiếng thẳng tắp ngã quỵ trên mặt đất, nặng nề thình thịch thanh cùng với vị được giọng nói giống nhau khó nghe kêu thảm thiết vang lên. Tư đồ thế tử, người không sao chứ? Chỉ nghe Tây Môn Lưu Vân không mặn không nhạt hỏi. Nhìn như quan tâm hỏi chuyện thân thể thật là không núp nhích. Ta đau a, còn không? Nga, không có việc gì, không có việc gì, bổn thế tử không cẩn thận té ngã mà thôi. Tư đồ trời phù hộ oán hận nói, lại đột nhiên nghĩ đến hôm nay không có mang hộ vệ ra tới, cũng không dám làm người đỡ. Huống hồ này còn có hắn tâm tâm niệm niệm vương tử, hắn cũng không thể ném mặt mũi. Ha ha, có thể có chuyện gì a? Tư đồ trời phù hộ chi khởi thân thể lẩm bẩm nói. Ngẩng đầu lên là lại thấy trước mặt cách đó không xa chính là kia trương mấy ngày qua làm hắn hồn khiên ngộng nhiễu nhân nhi, ý trời à, ý trời làm hắn lại quăng ngã một lần nhìn thấy nàng sao. Tư đồ trời phù hộ tự động não bổ sau lại ngây ngốc cười, ám trầm đôi mắt tỏa ánh sáng nhìn chằm chằm vương tử, khô gầy gương mặt quăng ngã một khối to thành, làm kia trương túng dục quá độ không có chút nào mỹ cảm mặt thoạt nhìn ghê tởm đến cực điểm. Tư đồ thế tử, ngươi không đứng dậy sao? Lại nghe một cái không có phập phồng thanh âm vang lên, thanh âm kia thẳng tắp chui vào tư đồ trời phù hộ lỗ thai, không biết làm sao quỳ dạp trên mặt đất tư đồ trời phù hộ hung hăng đánh cái dùng mình, là trên mặt đất hàn khí quá nặng sao? Tư đồ trời phù hộ như thế nghĩ đến, tiện đà toàn bộ nhanh chóng bò dậy, tưởng ngồi xuống lại xấu hổ phát hiện cũng không có trống không ghế dựa. Thế tử mời ngồi. Lại thấy lúc này quản gia dọn một cái ghế dựa xa xa mà đặt ở bên kia, tư đồ trời phù hộ cọ tới cọ lui ngồi qua đi, cũng thật sự không có ra mặt dày đến dọn ghế dựa ngồi vào vương tử bên người trình độ. Nói nữa, liền tính là vừa rồi cái kia khoảng cách, hắn vẫn cứ cảm giác được mạc danh không được tự nhiên, phảng phất có dao nhỏ liền đặt tại nàng trên cổ. Chỉ cần hắn dám gần một bước liền sẽ cắt qua hắn động mạch dường như, tư đồ trời phù hộ thoáng thu liễm tâm tư, ám trầm đôi mắt ngó ngó vương. Từ bên người ngồi mấy cái nam tử. Từ sở, đây là cái gì linh thú? Hảo đáng yêu a, ta có thể hay không ôm một cái nó? Thấy tể cười nghiêu cùng Bắc Thu Ly Đông Phương Dạ nói chuyện phiếm chính hàm, tư đồ tô tô để sát vào vệ tử sở, trước đại đại đôi mắt nhìn vệ tử sở do hỏi, lúc này nàng nhất vô địch biểu tình. Tư đồ tô tô vốn dĩ liền lớn lên thực lanh lợi thảo hỉ, chỉ là nàng điêu ngoa vô lý cá tính che giấu này đó bẩm sinh ưu thế. Đương nhiên có thể. Lại nghe vệ tử sở không sao cả nói, buông ra nhéo khiếu nguyệt lỗ thai tay, ý bảo tư đồ tô tô tùy ý. Thật vậy chăng? Tử sở ngươi thật tốt. Tư đồ tô tô cao hứng mà nói, cười rất đắc ý, hắn liền biết vệ tử sở là thích hắn. Vệ tử sở lại xem cũng chưa xem tư đồ tô tô liếc mắt một cái. Trong lòng chờ mong khiếu nguyệt cấp tư đồ tô tô cái gì kinh hỉ. Tô tô biểu muội không cần. Đang lúc tư đồ tô tô cao hứng mà vươn tay khi, Thẩm Hoài Linh đột nhiên ra tiếng ngăn cản. Biểu tỷ, làm sao vậy? Tư đồ tô tô hỏi, vì cái gì không cho nàng chạm vào, chẳng lẽ nàng cũng thích? Thế cười nghiêu nàng từ bỏ cho nên đối với mấy ngày nay Thẩm Hoài Linh biểu hiện nàng mở một con mắt nhắm một con mắt. Thậm chí nàng thật cao hứng nhìn đến Thẩm Hoài Linh cùng Tề Cười Nghiêu phát triển, chính là nếu là nàng thích vệ tử sở, nhưng tuyệt đối không được, nghĩ, lùi về tới tay lại muốn vươn đi. Tô tô biểu muội, ngươi có điều không biết, này cũng không phải là bình thường linh thú, mà là phong lang, tiên thú. Thẩm Hoài Linh cấp đi vài bước bắt lấy tư đồ tô tô tay, thân thể phòng ngự rời xa một ít khiếu nguyệt, coi như không có thấy tư đồ tô tô trong nháy mắt địch ý, mới mở miệng giải thích nói. Tiên thú phong lang. Tư đồ tô tô kinh ngạc hỏi lại, nhìn kia một đoàn nho nhỏ màu ngân bạch, như vậy đáng yêu tiểu lang khuyển là hung tàn phong lang. Tư đồ tô tô trưng cầu nhìn về phía vệ tử sở. Tiên thú có thể biến ảo hình thể, tô tô biểu muội không biết cũng về tình cảm có thể tha thứ. Thẩm Hoài Linh ở một bên cười an ủi nói, rốt cuộc nàng ở Thánh Hoàng Phái mang theo lâu như vậy, kiến thức so cả ngày ngốc tại Lăng Tiêu quận tư đồ tô tô nhiều một ít. Ta. Cảm ơn biểu tỷ. Tư đồ tô tô ngập ngừng này nói, theo sau hủy khuất nhìn về phía vệ tử sở, hắn rõ ràng biết đó là phong lang, đều không sợ nàng bị thương sao. Vệ tử sở tiếp theo chơi khiếu nguyệt lỗ thai, lười đến xem một cái tư đồ tô tô, thật là đáng tiếc, làm khiếu nguyệt tùy tiện ở kia trương chán ghét trên mặt hoa vài đạo cũng hảo a. Tử sở, ta hôm nay xem ngươi thi đấu, ngươi cũng thật lợi hại, đánh bại như vậy nhiều người. Cái kia trúc cơ kỳ người là ai a? Cư nhiên như vậy kiêu ngạo, ta đã làm ta hộ vệ đi tra xét, tuyệt đối không cho hắn hảo quá. Bất quá ngươi cuối cùng cũng làm người kia mất mặt. Ha ha, ta liền biết tử sở nhất định sẽ không có hại. Tử sở, quá hai ngày đi nhà của chúng ta làm khách đi, ta. Mang ngươi trông thấy ta mẫu thân A tư đồ tô tô không ngừng ở vệ tử sở bên người nói, nhặt được cái gì nói cái gì. Đến cuối cùng thế nhưng mời vệ tử sở đi tư đồ phủ, thanh âm càng nói càng tiểu, mắt to thấp thỏm nhìn vệ tử sở, ửng hồng gương mặt lại tựa hồ mang theo chờ mong. Người yên tâm ta mẫu thân người thực tốt. Tựa hồ sợ vệ tử sở cự tuyệt, tư đồ tô tô lại vội vàng mà bổ sung nói, nàng có thể nhìn thấy vệ tử sở cơ hội quá ít, không hiện tại nói không biết lần sau gặp mặt lại đến khi nào. Đi, vương tử điện hạ làm ngươi bồi luyện, nghỉ ngơi kết thúc lập tức cùng tiểu ra đi. Lại thấy vệ tử sở đột nhiên đứng lên, đá đá lười nhác qua trên mặt đất khiếu nguyệt nói, đem tư đồ tô tô một đống nói xong toàn coi như rác rưởi lý đều không để ý tới. Tử sở tư đồ tô tô hủy khuất đều, mắt to ngậm nước mắt, thật sự có chút nhu nhược đáng thương hương vị, chỉ là vệ tử Sở liền khỏe mắt đều lười đến ném liếc mắt một cái, lập tức đi ra chính sảnh, Khiếu Nguyệt đứng thẳng người, trong lòng mắng một câu xuẩn nữ nhân cũng theo vệ tử Sở đi ra ngoài. Tư Đồ Tô Tô nhìn vệ tử Sở cũng không quay đầu lại rời đi, cho dù nàng như vậy thật cẩn thận đối hắn, từ nhỏ đến lớn nàng đều là Tư Đồ phủ tôn quý 13 con chúa, lại nói như thế nào vệ tử Sở đều không nên như vậy đối nàng, cho dù là nàng thích hắn, nếu như vậy, tử Sở, là ngươi bức ta. Tư Đồ Tô Tô mắt to nheo lại, hung hăng mà cắn răng, nơi nào còn có vừa rồi nhu nhược đáng thương bộ dáng. Trong lòng không cam lòng điên cuồng tiêu đốt, nàng đã cho hắn cơ hội. Đưa lưng về phía mọi người, Tư Đồ Tô Tô sửa sang lại hảo biểu tình, quay đầu cùng Thẩm Hoài Linh nói nói cười cười, tựa hồ vừa rồi cái gì đều không có phát sinh quá, mà từ đầu đến cuối tựa hồ cũng không có người chú ý tới bên này động tĩnh, chỉ có Hoa ở góc Hướng Phàm, lưu ly mắt đỏ ám ám, thẳng tắp nhìn trong chốc lát Tư Đồ Tô Tô mới mai phục đầu đi. Chương 82 Vũ Ấn Ký. Phương Đông mấy ngày nay có nhiệm vụ sao? Ngươi lưới đao tiểu đội hiện tại thế nào? Tây Môn Lưu Vân hỏi. Hai ngày này đúng là thực tâm nấm thành thục thời điểm, sẽ đi một chuyến sông Hán đầm lầy. Đông Phương Giã nói. Thực tâm nấm, chế tác tứ phẩm chữa thương dược huyền nguyên đan chủ yếu tài liệu, thời kỳ sinh trưởng yêu cầu đại lượng hơi nước, hơn nữa sinh trưởng địa điểm ở có đại lượng ô giáp cá sấu tồn tại đầm lầy chung. Ô giáp cá sấu là đầm lầy chung ba vương, hai ngày này đúng là nước mưa nhiều thời điểm. Muốn từ đói khát đã lâu ô giáp cá sấu mí mắt phía dưới bắt được thực tâm nấm tuyệt đối không phải kiện dễ dàng sự. Lần này ta sẽ mang đội, về sau lưới đao tiểu đội có Liêu Tử, Đào Tỷ ở, bình thường tiếp nhiệm vụ không có vấn đề. Nói nữa, liền tính tiến vào lửa cháy môn rèn luyện cơ hội cũng rất nhiều, ta như thế nào sẽ bạc đái đao của ta phong tiểu đội. Đông Phương Giã tiếp tục nói, cũng là, lửa cháy môn chính là nhất náo nhiệt môn phái, tiểu tử ngươi còn tồn như vậy tâm tư. Tây Môn Lưu Vân tỏ vẻ tán đồng. Lúc này đây 6 đại môn phái ở Lăng Tiêu quận tổng tuyển cử, 7 quốc hoàng thất đều có hoàng thân quốc thích tiến đến báo danh, cô đơn thiếu yến quốc, cười nghiêu cho rằng như thế nào. Tây Môn Lưu Vân đùa nghịch trong tay quạt xếp, tựa hồ thực cảm thấy hứng thú hỏi tể cười nghiêu. Lưu Vân khi nào quan tâm khởi yến quốc sự? Nói nữa, Thử Khiêm mấy người đến từ yến quốc, sao không hỏi Thử Khiêm? Tể cười nghiêu nói, đôi mắt nhìn về phía vệ Thử Khiêm. Ha ha, trong nhà hệ tu luyện thế gia, cũng không hỏi đến quốc sự, còn nữa chúng ta mấy người một năm trước liền rời đi Yến quốc gia tộc, liền càng thêm không rõ ràng lắm Yến quốc sự tình. Vệ Tử Khiêm cười nói. Đông Phương Giã nghe vệ Tử Khiêm nói như thế, nhìn thoáng qua vệ Tử Khiêm cũng không có nói lời nói, mới gặp khi vệ Tử Khiêm mấy người đối với Tề Hằng đại lục sự tình cơ hồ hoàn toàn không biết gì cả, điểm này hắn lại rõ ràng bất quá. Lâu như vậy tới nay hắn đã đem mấy người coi như bằng hữu, cho nên cũng không nguyện ý truy vấn mấy người lai lịch, lại không biết vì sao Tề cười nghiêu lần nữa chú mục vệ Tử Khiêm mấy người. Nghe nói Yến quốc hoàng thất nội loạn, không lâu trước đây Yến hoàng bệnh nặng một hồi suýt nữa bỏ mạng, truyền thuyết vì bảo đảm Yến quốc hoàng thất huyết thống, Yến hoàng chín đại đơn truyền, mà này chín đại hoàng đế cũng không phụ sự mong đợi của mọi người trở thành cử quốc khen ngợi hảo hoàng đế, chỉ là tới rồi này mặc cho thái tử. Lại là cái không thể tu luyện phế xài Tề cười nghiêu ý vị không rõ nhìn vệ Tử Khiêm cười cười, tiếp theo chậm rãi nói. Yến hoàng nếu có cái gì sơ suất, kia hắn thuận vị người thừa kế chỉ có thể là phế vật thái tử. Trùng hợp mấy năm nay Yến quốc triều đình thế lực phân hóa rõ ràng lên, lúc này lại như thế nào sẽ cho phép một cái phế vật thái tử thượng vị. Làm ôn gần 3 tháng, Yến hoàng thế nhưng êm đẹp xuất hiện ở trước mặt mọi người, lấy lôi đỉnh chi thế bãi bình trận này trò khôi hài. Đương nhiên này chỉ là ngoại giới nghe đồn cách nói, trong đó nguyên do rốt cuộc như thế nào có lẽ chỉ có Yến quốc triều đình đương sự biết được, nhưng Yến quốc hoàng thân quốc thích bận về việc chuyện khác không có tới tham gia 6 đại môn phái tổng tuyển cử lại là thật sự, đến nỗi cái kia phế vật thái tử, Yến hoàng như thế nào sẽ bỏ được xa đưa 6 đại môn phái. Nói như thế tới Yến quốc nhưng thật ra không yên ổn. Tây Môn Lưu Vân nghe xong nói, kia đảo bằng không, lần này sự kiện nghe tới nhằm vào chính là thái tử. Yến hoàng không việc gì, phế vật thái tử sự tình lại bởi vậy đoan tới rồi mặt bàn thượng, liền xem Yến hoàng như thế nào đắn đo. Vệ Tử Khiêm hơi làm tự hỏi nói. Tử Khiêm nói rất đúng, Yến quốc thân là 7 quốc chung nhất chán ghét chiến tranh một quốc gia, mặc kệ là Yến hoàng vẫn là mặt khác cái gì thế lực, tất nhiên sẽ không mạo hiểm khiêu chiến Yến quốc con dân điểm mấu chốt. Tây Môn Lưu Vân nói. Yến quốc làm 7 quốc trung nhất giàu có và đông đúc quốc gia, quốc phú binh cường, đối với chiến tranh lại là vượt quá người tưởng tượng chán ghét, này ở mấy ngàn năm gian đã trở thành Yến quốc con dân nhất kiêu ngạo chung nhận thức, cũng bởi vì như thế, ngàn năm gian 7 quốc trung mặt khác lục quốc bản đồ lớn lớn bé bé biến hóa, chỉ có Yến quốc bình yên vô sự, ổn cứ Bắc Đại lục Đông Nam Giác. Tây môn chẳng lẽ đã quên đại lục này từng duy nhất đem bản đồ đẩy mạnh đến trung bộ xâm lâm, khai thác từ trước tới nay lớn nhất lãnh thổ quốc gia, là ai? Lại nghe Bắc Thu Ly đột nhiên nói, ha ha, như thế nào sẽ đã quên, chỉ là trên đời này chỉ sợ sẽ không lại có một cái bách chiến bách thắng phong quảng chiến hoàng, cũng sẽ không lại có một cái đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi Long Kỵ quân đoàn A. Có thể hay không lại có ta không biết, nhưng Long Kỵ quân đoàn thật sự liền không còn nữa. Người ta cũng không biết A. Bắc Thu Ly nhướng mày nói, trong nháy mắt biểu lộ phong tình suýt nữa làm nhìn hắn Tây Môn Lưu Vân trợn trắng mắt. Bắc Thu Ly nói là mấy người trong lúc nhất thời lâm vào trầm mặc, Tề quốc bản đồ chịu Tề Hằng đại lục địa hình ảnh hưởng, trên cơ bản cách cục thực ổn định, đặc biệt là trung bộ xâm lâm đem Bắc đại lục bầu không khí đổ vật hai sườn. Tề Hằng đại lục trong lịch sử lớn nhất bản đồ là từ Yến quốc khai sáng, ước chừng 5.000 năm trước Yến quốc từng thống nhất Bắc đại lục phía đông sở hữu tiểu quốc, ngay lúc đó Yến hoàng bị gọi phong quảng chiến hoàng, hắn xuất lĩnh Long Kỵ quân đoàn cũng bị tán dương. Vệ sử thượng thần bí nhất quân đoàn, xuất thần nhập hóa, bách chiến bách thắng. Phong quảng chiến hoàng xuất lĩnh Long Kỵ quân đoàn đem Yến quốc từ Đông Nam vùng Duyên Hải vẫn luôn đánh tới trung bộ xâm lâm, nếu không phải sâu không lường được trung bộ xâm lâm ngăn cản, chỉ sợ phong quảng chiến hoàng còn sẽ tiếp tục đẩy mạnh. Truyền thuyết Long Kỵ quân đoàn chỉ có 99 cái thành viên, lại mỗi người đều có không muốn người biết thần kỳ lực lượng, từng nhất khoa trương chiến tích là... Long Kỵ quân đoàn vô thanh vô tức ở một đêm gian tiêu diệt quân địch trang bị hoàn mỹ, bố trí cẩn thận 30 vạn quân đội. Mà trận chiến ấy lúc sau, phong quảng chiến hoàng Long Kỵ quân đoàn cũng trở thành thế nhân nghe tiếng sợ vỡ mật đoạt mệnh quân đoàn. Mà phong quảng chiến hoàng đắc đạo phi thăng sau Long Kỵ quân đoàn lại ở trong một đêm không có tin tức. Truyền thuyết Long Kỵ quân đoàn giết chóc quá nặng, bị phong quảng chiến hoàng phong ấn tại nơi nào đó gột rửa tội nghiệt. Cũng có nói Long Kỵ quân đoàn trời sinh vì chiến mà sinh, phong quảng chiến hoàng sau khi phi thăng, Long Kỵ quân đoàn tự hành nhận lui, tinh trở phong vân tái khởi khi. Càng có nói phong quảng chiến hoàng không yên tâm Yến quốc Giang Sơn, đem Long Kỵ quân đoàn nấp trong nơi nào đó, đãi ngày sau Yến quốc gặp nạn trở ra tương trợ, nhưng cái này cách nói cũng không có khiến cho đại đa số người tán đồng, bởi vì ở phong quảng chiến hoàng sau khi phi thăng mấy trăm năm không đến, nạc đại Yến quốc phân loạn nổi lên bốn phía. Chiến hỏa trọng trâm, sau chia ra làm tam, thành tựu sau lại thần, yến, triệu tam quốc thế chân vạc, mà trong lúc này cũng không có nhìn thấy Long Kỵ quân đoàn bóng dáng. Cũng chính là trận chiến ấy sau, một lần nữa củng cố Yến quốc nội cường kinh tế, ngoại trúc công sự, Lạng Yên trở thành 7 quốc trung nhất giàu có và đông đúc quốc gia. Nhưng cho đến hôm nay, về Long Kỵ quân đoàn cùng hắn sáng chế tạo thần thoại vẫn như cũ bị đại gia tán dương không ngừng. Về Long Kỵ quân đoàn cuối cùng hướng đi cũng mọi thuyết xôn xao. Ha ha, vô luận như thế nào, Tây Môn có một câu nói đúng, trên đời này chỉ sợ sẽ không lại có phong quảng chiến hoàng. Đông Phương Giã cười nói, đánh vỡ mấy người chi gian trầm mặc. Ha ha, độ kiếp phi thăng, chúng ta muốn ở tu luyện mấy ngàn năm A. Chậm rãi tu tiên lộ, chúng ta vừa mới khởi bước A. Tây Môn Lưu Vân trong tay chuyển quạt xếp cười nói, nhìn mắt đang ngồi mấy người, mấy ngàn năm A. Thật đúng là lâu. Tây Môn ngươi còn cảm tính. Đông Phương Giã cười nói. Còn không được bản công tử cảm tính. Tây Môn Lưu Vân ra vẻ nghi hoặc hỏi. Vệ tử khiêm cũng cười, chậm rãi tu tiên lộ, bọn họ cũng vừa bắt đầu mà thôi. May mắn chính là, này giai đoạn thượng có hắn nhất đáng giá đi theo người cùng, nhất đáng giá kiên trì lý do. Nghĩ đến đây, vệ tử khiêm dư quang nhìn lại vương tử nơi địa phương, lại thấy vương tử đã không còn nữa. Cùng mấy người nói một tiếng, vệ tử khiêm đứng dậy rời đi chính sảnh. Ra tới cửa, lại thấy thật dài hành lang gấp khúc bên trong, vương tử đang ngồi ở một chế ghế đầu thượng, trước mặt là tí tách tiểu vũ, mái hiên thượng nước mưa ngưng tụ thành đường cong ở vương tử trước mặt dệt liền một màn xinh đẹp thủy mảnh, mà vương tử khuỷu tay trụ ở đầu gối, lúc này một tay kéo hạ đi, một cái tay khác ruồi ở trong mưa, trong suốt giọt mưa nhỏ giọt ở vương tử nhỏ dài trắng non trong tay. Bắn khởi thật nhỏ bọt nước. Vệ tử khiêm đi trước bước chân một đốn, trái tim không tự chủ được nhảy lỡ một nhịp, tiện đà trọng lại bước ra bước chân, chỉ là không thể ước chế cười, ôn nhuận hai mắt mang theo tươi đẹp ý cười, trong nháy mắt ngay cả không khí đều mang theo ấm áp. Vương tử, ngươi có biết hay không giờ phút này ngươi có bao nhiêu mỹ? Vệ tử khiêm đi bước một tiếp cận, nhìn vương tử mỹ lệ sơn mặt, trong lòng mềm mại đến không thể tưởng tượng. Biết là vệ tử khiêm, vương tử không có động, trong lòng trống trơn, cũng lặng lặng, phảng phất đem linh hồn trục xuất ở này là tả trong mưa, có lẽ là bị cửu lũ ảnh hưởng, ngày mưa thời điểm thích tính tọa, tuy rằng hiện tại cũng không có cửu lũ. Vệ tử khiêm đồng dạng không có quấy rầy vương tử, ở khoảng cách vương tử cách đó không xa dừng lại, vung tay lên, chỉ thấy cổ hương cổ vận hành lang dài bên trong đột nhiên xuất hiện một trận tuyệt đẹp hoa lệ màu trắng dương cầm. Vệ tử khiêm tiến lên vạch trần dương cầm cái, yêu quý vướt ve một lần phím đàn, ngồi xuống, nhìn nhìn vẫn cứ không có động vương tử, ngón tay thon dài nhẹ nhàng rơi xuống, một chuỗi âm phủ chậm rãi tràn ra, cùng tiếng mưa rơi chậm rãi chạy xuôi lên, huyền uốn lượn riêng, trăm chiếc ngàn hồi. Vệ tử khiêm một thân bạch đi yêu phục ngồi ở màu trắng dương cầm trước mặt, ôn nhuận cười, cả người mang theo ấm áp, duyên dáng đôi tay lưu sướng khởi vũ, đây mới là vệ tử khiêm, một cái như mỹ ngọc giống nhau. Nam tử nhảy lên âm phủ, giống như mái hiên thượng thật cẩn thận hạ xuống giọt mưa, nhu hòa biến chuyển, giống như rơi xuống nước ở vương tử trong tay bọt nước, nhảy lên vui sướng tiết tấu, phục lại nhẹ nhàng âm điệu, đúng là vệ tử khiêm giờ phút này yên tĩnh mềm mại tâm. Không biết khi nào, phòng nội tất cả mọi người nghe được tiếng đàn đi ra, ngay cả tây môn phủ hạ nhân cũng xa xa mà vây quanh ở trong mưa, nghe này đoạn chưa bao giờ nghe qua khúc, lại như tiếng trời xông vào nhân tâm linh khúc. Lý Chiến cùng Mộ Thiên Công từng người ỉ ở hành lang dài cây cổ thượng, liền ở vương tử cách đó không xa, bọn họ đã sớm ở chỗ này, chỉ là vệ tử khiêm không có phát hiện mà thôi. Lý Chiến mắt hướng nhẹ nhàng mà hạp, góc cạnh rõ ràng mặt rõ ràng có thể nhìn ra có khác với ngày thường nhẹ nhàng. Vệ tử khiêm, Mộ Thiên Công, vệ tử Sở Chi với hắn là cùng sinh cùng tử huynh đệ, cũng chỉ có ở bọn họ trước mặt, hắn tâm mới có thể chân chính thả lỏng. Mộ Thiên Công lười nhác cắm túi dựa vào phía sau cây cổ thượng, màu đỏ sẫm âu phục ở trên người hắn phát họa sử nam người đặc có gợi cảm, thon dài mắt phượng rũ xuống, nhảy lên mảnh dài lông mi, khỏe miệng lan tràn yêu dã độ cung, dư quang nhìn lướt qua chú ý vệ tử khiêm cùng đồng dạng ở nghe vương tử, tử khiêm a, ngươi thế nhưng đem ngươi linh hồn phùng ở tiểu tử tử trước mặt, nếu không, như thế nào có thể đàn tấu ra này sơ động lòng người chương nhạc. Mộ Thiên Công khỏe miệng cười không thể ức chế mở rộng, mảnh dài lông mi chợt lóe, giống như hắn giờ phút này hiểu rõ tâm, tử khiêm, ngươi lại có thể biết, đây cũng là Thiên Công tưởng đàn tấu, có lẽ, cũng là Lý Chiến tưởng. Vũ ấn ký, dưới mái hiên chờ đợi tình yêu. Vệ tử khiêm lưng thẳng thắn, trong lòng vô cùng quý trọng kỷ niệm giờ khắc này, người khác đều nói hắn dương cầm đăng phong tạo cực, chính là hắn lại cảm thấy, 28 năm qua. Đây là hắn chân chính tấu vang dương cầm khúc. Vương tử, chỉ mong ngày sau ngươi có thể nhớ lại, cái này thanh phong phất vũ sau giờ ngọ, ta vì ngươi mà yên tĩnh tâm. Thanh linh tiếng đàn chậm rãi bình ổn, giống như khẽ vướt tại tâm linh chỗ sâu trong tay, chậm rãi rời đi, thẳng đến biến mất không thấy, trong lúc nhất thời chỉ nghe sột sột soạt soạt tiếng mưa rơi, không thấy triển triển miên miên tiếng đàn, nhưng mọi người phiêu đi ra ngoài suy nghĩ lại thật lâu thu không trở lại. Bạch bạch bạch chỉ nghe ba tiếng nhẹ nhàng mà vỗ tay, lại là vương tử, chỉ thấy vương tử không biết khi nào đã xoay người lại, trắng non đôi tay nhẹ đánh, nhìn vệ tử khiêm nói. Thật là dễ nghe. Thâm thúy mặc mâu phảng phất phất đi ám dạ che lấp, sáng như sao trời. Cảm ơn điện hạ khích lệ. Lại nghe vệ tử khiêm đột nhiên dùng có chút nghịch ngợm ngữ khi nói. Nô, không tạ vương tử chớp chớp mắt, trả lời. Tuy rằng kia trương mỹ lệ trên mặt không có chút nào nghịch ngợm bộ dáng, vệ tử khiêm lại rõ ràng cảm thấy vương tử ở đi theo hắn nói giỡn. Phụt, ha ha tiểu tử tử, ngươi như vậy manh đến Thiên Công biết không? Mộ Thiên Công phụt một tiếng bật cười, chi khởi thân thể đi đến vương tử trước mặt ngồi xổm xuống, nghiêm túc nhìn vương tử tựa hồ thực vô tội mặt. Không biết. Vương tử cũng nghiêm túc trả lời, manh là có ý tứ gì? Ha ha tiểu tử tử cái dạng này chính là manh đã biết sao. Mộ Thiên Công tựa hồ biết vương tử nghi vấn, thực tự nhiên giải thích nói, vương tay, thật sự rất muốn nhẹ nhàng xoa bóp vương tử vô tội mặt, lại ở nửa đường quải cái cong che miệng cười nói. Nô! Vương tử chớp chớp mắt, trong lòng rất là hoài nghi, tuệ viễn vương trượng nói nàng một chút đều không đáng yêu, độc vu diệu khi nói nàng là diện than, Mộ Thiên Công nói nàng manh. Chương 83 điên cuồng nữ nhân. Nô! Vương tử chớp chớp mắt, trong lòng rất là hoài nghi, Tuệ Viễn Vương trưởng nói nàng một chút đều không đáng yêu, Độc Vu Diệu khi nói nàng là diện than, Mộ Thiên Công nói nàng manh. Muốn nghe Thiên Công? Mộ Thiên Công nhìn Vương tử nghiêm túc gật đầu nói, cười hảo không vui. Nô. Vương tử gật đầu, tỏ vẻ nhớ kỹ. Này, là cái gì nhạc cụ? Lúc này rốt cuộc phục hồi tinh thần lại Tây Môn Lưu Vân hỏi, đến gần kia giá dương cầm trước mặt nhìn kỹ, có chút tài liệu lại là hắn chưa bao giờ gặp qua. Dương cầm. Vệ tử khiêm nói. Này đầu khúc gọi là gì? Tây Môn Lưu Vân lại hỏi. Vũ ấn ký. Vệ tử khiêm nói. Vũ ấn ký. Thật là dây cực kỳ à, thế nhưng có như vậy nhẹ nhàng khúc, như vậy đặc biệt tâm sắc, gọi người nghe xong thật sự là hưởng thụ à. Tử khiêm ngươi lại mang cho ta hạng nhất ngoài ý muốn à, Yến quốc ta cũng đi qua vài lần, lại thật sự không biết có này rất nhiều tuyệt diệu ngoạn ý nhi. Tây Môn Lưu Vân nhìn trước mặt dương cầm cảm thán mà nói, cùng vệ tử khiêm mấy người đại ở bên nhau, luôn là nhìn thấy một ít chưa bao giờ gặp qua đồ vật, cái này làm cho hắn đường đường Tây Môn thiếu chủ đã không ngừng một lần hoài nghi có phải hay không hắn thật sâu ấu út. Thật là quá mỹ diệu. Mới vừa rồi ta lại có loại phân không rõ tiếng mưa rơi vẫn là tiếng đàn cảm giác. Thẩm Hoài Linh kinh ngạc cảm thán nói đến. Thẩm tiên tử quá khen. Vì khiêm tốn lễ phép mà nói. Vệ công tử mới là quá khiêm lượng, như vậy kỳ lạ dương cầm. Ta thế nhưng lần đầu tiên nhìn thấy, hôm nay thật là tới đúng rồi đâu. Ha ha, Thẩm Hoài Linh cười nói, hào phóng biểu hiện đem một cái danh môn đại phái đi ra tiểu thư hàm dưỡng đắn đo gãi đúng chỗ ngứa. Thật sự là diệu. Lại nghe tề cười nghiêu gật đầu nói. Ha ha, Tử khiêm tùy hưng một khúc, làm đại gia chê cười. Vệ khiêm tốn cười nói, hắn tưởng đàn tấu đối tượng chỉ có vương tử thích đã là nhất lệnh người vui vẻ sự tình. Vây quanh ở nơi xa tư đồ phủ bọn hạ nhân cũng dần dần phục hồi tinh thần lại, xa xa mà nhìn vệ tử khiêm ngăn không được tán thưởng cùng bội phục, từ vệ tử khiêm mấy người đi vào Tây Môn Phủ. Tựa hồ bọn họ bình đạm sinh hoạt cũng nhiều rất nhiều mới lạ đồ vật, mấy người trung vệ tử khiêm theo chân bọn họ tiếp xúc thời gian nhiều nhất, đặc biệt là phòng bếp, hắn luôn là tự mình chỉ đạo thậm chí xuống tay xử lý nguyên liệu nấu ăn, bọn họ đều là cơ hồ không thể tu luyện phế xài, có thể ở Tây Môn. Phủ tìm được một phần lại lấy sinh tồn công tác đã là tổ tiên tích đức, có từng nhìn thấy quá như vậy ôn nhuận, không có mang thành kiến xem bọn họ công tử. Tư đồ Tô Tô nhìn đại gia tán thưởng thần sắc, tuyệt đối không thừa nhận nàng lúc trước cũng có trong nháy mắt xúc động, nhưng kia lại như thế nào? Nhìn Mộ Thiên Công cùng vệ tử khiêm đều thật cẩn thận vây quanh vương tử, rõ ràng là cái khối băng giống nhau mặt, lớn lên lại đẹp lại có thể thế nào? Thật không biết vì cái gì vệ tử sở cũng như vậy thích nàng, trường tụ che giấu tay hung hăng tạo thành quyền. Mà bên kia Mộ Thiên Công lại không biết làm sao đột nhiên ngó tư đồ Tô Tô liếc mắt một cái. Tư đồ Tô Tô không có phòng bị cặp kia yêu dã đôi mắt vừa thấy thế nhưng sinh sôi đánh cái dùng mình, khoe miệng xả một cái cứng đờ cười, lại thấy Mộ Thiên Công đã sớm rời đi tầm mắt. Ta trước cáo tử, Nga, cảm tạ tử khiêm hôm nay cố ý chuẩn bị đồ ăn. Lúc này tề cười nghiêu đột nhiên cáo tử nói. Cơm canh đạm bạc, có thể vào Bắc Trung thân vương mắt cũng là tử khiêm vinh hạnh. Vệ tử khiêm nói dơ nói. Ha ha, tử khiêm hà tất cùng ta khách khí như vậy. Tề cười nghiêu khỏe miệng tà khí gợi lên nói, vệ tử khiêm nhìn ôn nhuận vô hại, lại thực sự là cái từng bước cẩn thận người. Ha ha, cười nghiêu biết rõ ta đây là vui đùa chi lời nói a. Vệ tử khiêm biết nghe lời phải thay đổi xưng hô cười nói. Kia ngày khác tái kiến. Tề cười nghiêu nói, cất bước hướng ra phía ngoài đi đến, đi rồi vài bước lại dừng lại nói. Tây Môn thế tử không đi sao? Trong giọng nói mang theo chút hài hước hương vị. A. Nga nga, đi, đi A tư đổ trời phù hộ đáp, rõ ràng tề cười nghiêu mỗi lần đối hắn nói chuyện đều thực khách khi nói, nhưng vì cái gì hắn luôn là sợ hai hắn. Không tha nhìn nhìn vương tử, thật là, hôm nay tới một buổi trưa đều không có cùng giai nhân nói thượng một câu, hơn nữa, kia mấy cái vây quanh ở hắn bên người nam tử giống như đích sắc không tốt lắm đối phó A. Hắn đều đợi nhiều như vậy thiên, chọc nóng nảy hắn nhưng không muốn lại chờ tư đổ Tô Tô biện pháp. Hắn cũng không tin tại đây Lăng Tiêu quận còn có người có thể nề hà hắn. Đáng khinh meo nheo mắt, tiến lên vài bước đuổi kịp tề cười nghiêu. Đi ra mái hiên khi lại thấy tề cười nghiêu đến gần Thẩm Hoài Linh, thi triển cách vũ thuật đem hai người gắn vào một chỗ. Thẩm Hoài Linh nện bước gần ẩn thác loạn một bước, thực mau nhẹ giọng nói lời cảm tạ góp tề cười nghiêu sóng vai đi tới. ta cũng đến đi rồi, trở về chuẩn bị một chút đi sông Hán đầm lầy sự tình. Đông Phương Giã nói, khi nào đi? Tây Môn Lưu Vân hỏi, hẳn là hậu thiên sáng sớm xuất phát. Đông Phương Giã nói, Phương Đông, chúng ta mấy người có không đi theo các ngươi đi một chuyến? Lại nghe vệ tử khiêm đột nhiên hỏi, Nga, đương nhiên có thể. Liêu tử tiểu ngũ bọn họ nói không chừng đến cao hứng cỡ nào a. Đông Phương Giã nghe xong cười nói, vệ tử khiêm mấy người thực lực không tầm thường lại là người quen, hắn hoan nên chi đến. Vương tử không đi, chỉ chúng ta bốn cái. Lại nghe vệ tử khiêm nói, Vương tử không đi a, kia thực sự có chút đáng tiếc, tiểu ngũ kia tiểu tử hiện tại chính là đem vương tử đương thần, hiện tại chính là lưỡi đao tiểu đội tu luyện nhất tích cực, nói là tuyệt không cô phụ vương tử một phen chỉ đạo, ha ha. Vương tử không đi chỉ sợ tiểu tử này lại muốn nhắc mãi ta cái này đội trưởng. Đông Phương Giã có chút dở khóc dở cười nói, vốn di tiểu ngũ chính là trong đội nhỏ nhất, thiên phú cũng thực không tồi, hiện tại cả ngày vùi đầu tu luyện, tuy rằng tu vi không có tiến triển cực nhanh, nhưng cũng là tiến bộ bay nhanh a. Nhìn mắt vương tử, Đông Phương Giã im lặng, đối với gần một ngày liền thu mua hắn lưỡi đao tiểu đội vương tử, hắn thiệt tình nói không nên lời cái gì. Ta còn muốn đi thương minh. Cũng muốn đi, cùng nhau đi. Tây Môn Lưu Vân nói, thương minh sự tình còn muốn hắn qua tay, nói cách khác hắn đại nhưng lưu tại này Tây Môn Phủ. Kia hảo tử khiêm, đi phía trước ta sẽ phái người thông chi ngươi. Đông Phương Giã cùng vệ tử khiêm nói, theo sau cùng Tây Môn Lưu Vân cùng nhau rời đi. Tiểu tử tử vì cái gì không đi? Người khác đều đi rồi Mộ Thiên Công hỏi vương tử, vừa rồi cũng là vương tử ý bảo bọn họ cùng Đông Phương Giã cùng đi. Ta muốn họa trận phù. Vương tử nói, mấy người bọn họ đấu bán kết đều ở hơn 10 ngày lúc sau, qua lại một chuyến sông Hán đầm lầy, lại có lưỡi đao tiểu đội dẫn đường, là cái không tồi rèn luyện cơ hội, chỉ là, nàng còn có khác việc cần hoàn thành. Qua lại một chuyến ít nhất 6 ngày. Vệ tử khiêm nói, trên thực tế hắn có chút không tán đồng làm vương tử đơn độc ngốc tại Tây Môn Phủ. Ta sẽ không có việc gì. Vương tử nói, thời gian dài như vậy tới cũng minh bạch vệ tử khiêm mấy người luôn là đem nàng tưởng thành không có tự bảo vệ mình năng lực bút bê sứ dường như, bởi vậy tự giác mà bảo đảm nói. Hảo! Lúc này lại nghe Lý Chiến nói, vệ tử khiêm cùng Mộ Thiên Công sau khi nghe xong cũng không ở lên tiếng, Lý Chiến luôn là lý trí nhất, dễ dàng nhất làm ra quyết định người, bọn họ đích xác yêu cầu cơ hội như vậy, nếu không, bọn họ cùng vương tử chi gian chênh lệch không biết khi nào mới có thể kéo gần. Hảo đi, kia tiểu tử tử muốn ngoan ngoãn ở lại trong phủ Nga, dù sao mới 6 ngày mà thôi, minh tưởng lâu một chút nhắm mắt lại lại mở thiên công liền đã trở lại Nga ha hả Mộ Thiên Công ngược lại cười nói. Vương tử chớp chớp mắt nhìn Mộ Thiên Công, tổng cảm giác hắn nói không đúng chỗ nào a. Ha hả hôm nay buổi tối lại nhìn không tới ánh trăng, tiểu tử tử cấp thiên công tinh thần châu còn không có dùng quá vài lần a, thật là chán ghét thời tiết. Nhìn vương tử tựa hồ thực nghi hoặc bộ dáng. Mộ Thiên Công không hề tiếp tục hắn ác thú vị, mà là sờ sờ trên cổ đeo gánh bạch sắc tinh thần châu nói. Nô, tinh thần châu, có thể tránh độc. Vương tử nhìn nhìn kia tinh thần châu, đột nhiên nghĩ đến, nhìn về phía vệ tử khiêm chứng thực. Đúng vậy, tinh thần châu là cực âm cực dương linh châu, có thể phòng trăm độc, vương tử có thể yên tâm. Vệ tử khiêm cười nói. Đúng vậy cho nên tiểu tử tử không cần lo lắng Thiên Công Nga Mộ Thiên Công cũng đi theo nói. Sông Hán đầm lầy trướng khí là khó đối phó nhất, giống nhau tránh độc đan chỉ có thể duy trì nửa canh giờ. Sông Hán đầm lầy trướng khí có rất mạnh ăn mòn tính, một khi hút vào thân thể không kịp thời bài xuất nói, trướng khí sẽ theo gân mạch một đường cắn nuốt thẳng đến tiến vào luân hải. Nô! Vương tử gật đầu, này nhặt được tinh thần châu thật đúng là cái thứ tốt, vốn dĩ nàng còn tính toán hôm nay lại hảo hảo phiên phiên xích linh cung điện nội có hay không ẩn giấu đan dược. Thẳng đến đã khuya thời điểm vệ tử sở mới cùng khiếu nguyệt cả người ướt lộc cộc trở về, vệ tử sở thoạt nhìn thực mỏi mệt, gục xuống bả vai, nguyên bản một thân hợp thể hưu nhàn phục rách tung tóe treo ở trên người, tích tắp thấp thủy, mà khiếu nguyệt trừ bỏ một thân màu bạc lông tóc bị nước bùn dán lên cũng không có cái gì không ổn địa phương. Vệ tử sở thoạt nhìn thật là mệt muốn chết rồi, bị vệ tử khiêm ném đi thu thập một chút dơ hề hề thân thể sau trở về phòng vùi đầu liền ngủ. Khiếu Nguyệt biến mất một hồi lại trở về thời điểm đã biến trở về kia thân ngân quang lấp lánh lông tóc, diêu thân biến thành tiểu lang khuyển lớn nhỏ bộ dáng tung ta tung tăng cạch vương tử đi, hừ hừ hiện tại cái kia luôn là quấy rối vệ tử sở không ở, hắn không nắm chặt cơ hội cùng chủ nhân bồi dưỡng cảm tình nói liền hắn đều khinh thường chính mình. Mà giờ phút này ở vào Lăng Tiêu quận trung ương vị trí tư đồ phủ, Nạp Đại tư đồ phủ ở đêm mưa trung vẫn cứ đèn đuốc sáng trưng, tùy ý có thể thấy được tuần tra binh lính, bận rộn hạ nhân. Một cái xây dựng hoa lệ tiểu viện, ẩn ẩn có thể thấy được chiếu minh thạch phóng ra ở trên cửa sổ một cái thon thả thân ảnh, tựa hồ rất là nôn nóng chờ đợi cái gì, không ngừng đi tới đi lui, người này đúng là tư đồ Tô Tô. Quân chúa, đang ở tư đồ Tô Tô kiên nhẫn sắp dùng hết thời điểm một cái bóng đen đột nhiên thoáng hiện, quỳ một gối ở tư đồ Tô Tô trước mặt. Như thế nào như vậy chậm? Tư đồ Tô Tô gặp người đã trở lại, nôn nóng tâm dần dần bình ổn, khẩu khí trọng tràn ngập chất vấn, cư nhiên làm nàng chờ lâu như vậy. Ngươi đừng nói nữa, đồ vật bắt được không có. Nhìn trước mặt chỉ trừ một đôi mắt ám ảnh, tư đồ Tô Tô bực bội phất phất tay, lười đến nghe hắn giải thích trực tiếp hỏi. Kia ám ảnh cũng không nói chuyện, vô vô túi chữ vật một cái màu trắng ngà bình sứ xuất hiện ở trong tay, về phía trước đưa cho tư đồ Tô Tô. Có hay không bị người phát hiện? Tư đồ Tô Tô hỏi. Không có, quận chúa yên tâm. Kia ám ảnh trầm giọng nói. Tư đồ Tô Tô nhìn trong tay bình sứ, vốn đang linh động mắt to âm ngoan meo lại, thật là chờ mong cái kia tiện nhân vương tử ăn vào này dược bộ dáng. Tư đồ trời phù hộ đang làm gì? Tư đồ Tô Tô bồi quá thân hỏi, ngữ khí tràn ngập chán ghét ghê tởm, thẳng hô tư đồ trời phù hộ đại danh. Đang nghe vũ biệt viện. Hắc y hề nhân nói. Hừ, này liền nhịn không được. Tư đồ Tô Tô nghe xong càng thêm chán ghét nói, nghe vũ biệt viện hiện tại là Thẩm Hoài Linh ở, lúc này mới mấy ngày mà thôi, tư đồ trời phù hộ liền nhịn không được đối hắn biểu tỷ xuống tay. Tuy rằng này biểu tỷ cũng chỉ là trên danh nghĩa. Ngươi đi xuống đi. Tư đồ Tô Tô nói. Trong tay chuyển cái kia màu trắng ngà bình sứ, trong mắt thoáng hiện lúc sáng lúc tối quang. Từ sở, vì ngươi, ta chính là liền tư đồ ra bí dược đều trộm, ta là thật sự thực thích ngươi à. Chương 84 Đan Đạo. Mà giờ phút này ở vào Lăng Tiêu quận trung ương vị trí tư đồ phủ, Nạp Đại tư đồ phủ ở đêm mưa trung vẫn cứ đèn đuốc sáng trưng, tùy ý có thể thấy được tuần tra binh lính, bận rộn hạ nhân. Một cái xây dựng hoa lệ tiểu viện, ẩn ẩn có thể thấy được chiếu minh thạch phóng ra ở trên cửa sổ một cái thon thả thân ảnh, tựa hồ rất là nôn nóng chờ đợi cái gì, không ngừng đi tới đi lui, người này đúng là tư đồ Tô Tô. Quân chúa, đang ở tư đồ Tô Tô kiên nhẫn sắp dùng hết thời điểm một cái bóng đen đột nhiên thoáng hiện, quỳ một gối ở tư đồ Tô Tô trước mặt. Như thế nào như vậy chậm? Tư đồ Tô Tô gặp người đã trở lại, nôn nóng tâm dần dần bình ổn, khẩu khí trọng tràn ngập chất vấn, cư nhiên làm nàng chờ lâu như vậy. Ngươi đừng nói nữa, đồ vật bắt được không có. Nhìn trước mặt chỉ trừ một đôi mắt ám ảnh, tư đồ Tô Tô bực bội phất phất tay, lười đến nghe hắn giải thích trực tiếp hỏi. Kia ám ảnh cũng không nói chuyện, vô vô túi chữ vật một cái màu trắng ngà bình sứ xuất hiện ở trong tay, về phía trước đưa cho tư đồ Tô Tô. Có hay không bị người phát hiện? Tư đồ Tô Tô hỏi. Không có, quận chúa yên tâm. Kia ám ảnh trầm giọng nói. Tư đồ Tô Tô nhìn trong tay bình sứ, vốn đang linh động mắt to âm ngoan meo lại, thật là chờ mong cái kia tiện nhân vương tử ăn vào này dược bộ dáng. Tư đồ trời phù hộ đang làm gì? Tư đồ Tô Tô bồi quá thân hỏi, ngữ khí tràn ngập chán ghét ghê tởm, thẳng hô tư đồ trời phù hộ đại danh. Đang nghe vũ biệt viện. Hắc y hề nhân nói. Hừ, này liền nhịn không được. Tư đồ Tô Tô nghe xong càng thêm chán ghét nói, nghe vũ biệt viện hiện tại là Thẩm Hoài Linh ở, lúc này mới mấy ngày mà thôi, tư đồ trời phù hộ liền nhịn không được đối hắn biểu tỷ xuống tay. Tuy rằng này biểu tỷ cũng chỉ là trên danh nghĩa. Ngươi đi xuống đi. Tư đồ Tô Tô nói. Trong tay chuyển cái kia màu trắng ngà bình sứ, trong mắt thoáng hiện lúc sáng lúc tối quang. Từ sở, vì ngươi, ta chính là liền tư đồ ra bí dược đều trộm, ta là thật sự thực thích ngươi à. Xích Linh Nội, vương tử đang ở trường sinh thụ hạ ngồi đọc sách, vệ tử khiêm mấy người hôm nay buổi sáng thời điểm cũng đã cùng lưỡi đao tiểu đội cùng nhau xuất phát đi sông Hán đầm lầy. Vương tử chuyên chú nhìn quyển sách trên tay, thỉnh thoảng lại phiên động trang sách. Chân trái biên còn đôi rất nhiều chưa xem xong thư. Này đó đều là Xích Linh Nội tàng thư, vương tử hiện tại xem đúng là về linh dược linh thảo thư tịch, thư nội văn hay tranh đẹp giới thiệu tu chân giới nội linh căn linh dược, vương tử tưởng tuyển một ít ra lạp cấp vệ tử khiêm, Xích Linh Nội ra quá nhiều, nàng tổng không thể đều làm ra tới a. Rốt cuộc xem xong quyển sách trên tay, đang muốn xem tiếp theo buồn khi lại nhìn đến trong lúc vô tình mang ra một quyển khắc thư, là đan kinh. Vương tử cầm lấy tới lật xem vài tờ, quyển sách này giảng chính là luyện chế đan dược tri thức. Vương tử đại thể nhìn một chút thật quyển sách bao gồm 300 nhiều loại đan phương, hơn nữa các loại phẩm giai đan dược đều có. Theo vương tử biết, hiện tại tu chân giới ngũ phẩm trở lên đan dược cũng đã là ngàn vàng không đổi. Đan dược phẩm giai chia làm cửu phẩm, có thể luyện chế ra nhị phẩm trong vòng đan dược luyện dược sư gọi dược thợ. Dược thợ chỉ là luyện chế một ít nhất thường thấy thuốc trị thương cùng linh dược, có thể luyện chế nhị phẩm đến ngũ phẩm luyện dược sư bị gọi đại sư. Luyện dược đại sư thân phận ở tu chân giới là thực chịu người tôn kính, đặc biệt là ngũ phẩm luyện dược đại sư, trên cơ bản là người bình thường khó gặp nhân vật, mà năm đến thất phẩm luyện dược sư bị gọi luyện dược tông sư, càng là lông phượng sừng lân tồn tại. Có thể luyện chế bát phẩm đan dược cùng cửu phẩm đan dược luyện dược sư bị gọi luyện dược thánh sư. Bát phẩm đan dược đã có được đan linh, cái gọi là đan linh chính là ngưng kết thiên, địa, người, dược linh, khí linh vật, cùng đan dược cùng hệ một mạng, có được đan linh đan dược nhưng vạn năm không hủ, dược hiệu trường tồn, nhưng là mọi người đều biết bát phẩm đan dược chính là ở toàn bộ Tề Hằng đại lục cũng tìm không ra mấy viên. Mà luyện dược thánh sư, như vậy tôn quý thân phận, phóng nhãn toàn bộ tu chân giới có thể điểm nổi danh nhi chỉ có hai cái. Một cái là dược tiên cốc phái Thanh Thành lãnh đời nhiều năm trường trong sạch người. Trường trong sạch người ngàn năm trước liền từng luyện ra bát phẩm hoàn hồn đan. Nhưng từ bát phẩm hoàn hồn đan ra đời sau mấy trăm năm lớn tuổi trong sạch người vô luận như thế nào nghiên cứu đều không thể lui tới cửu phẩm đan dược ngạch cửa. Bởi vậy ẩn cư dược tiên cốc đến nay không ra. Mà một cái khác cùng trường trong sạch người Tề danh luyện dược thánh sư. Cùng ra phái Thanh Thành nhưng hiện tại cùng phái Thanh Thành không chút liên quan Tiêu Giao Tứ Tán Nhân. Độc Vu Diệu Khi. Độc Vu Diệu Khi thích nghiên cứu độc đan, nhưng cũng không đại biểu nàng thiên phu không thể đủ luyện chế linh đan, đồng dạng là ngàn năm trước cùng trường thanh trưởng lão cùng bước vào luyện dược thánh sư hàng ngũ, nhưng Độc Vu Diệu Khi đến nay đã thân truyền ba vị đệ tử, hơn nữa ba vị đệ tử các thân phận thần bí, thành tựu phi phàm. Về Tiêu Giao Tứ Tán Nhân đồ đệ suy đoán vĩnh viễn đều là Tề Hằng đại lục đứng đầu đề tài. Là người trong thiên hạ đối Tiêu Giao Tứ Tán Nhân lại kính lại sợ xua như xua vị không chỉ là bốn người áp đảo Tề Hằng đại lục đại đa số cường giả phía trên tu vi, cũng có bốn người dạy ra đồ đệ, đồn đãi Tiêu Giao Tứ Tán Nhân các đồ đệ thủ hạ thế lực cơ hồ trải rộng toàn bộ Tề Hằng đại lục, ngay cả rất đúng hiểm nơi, Nam đại lục đều có không thể bỏ qua lực khống chế. Tiêu Giao đảo ở vào trên biển, đương nhiên không thể bài trừ khả năng tâm, trong đó 10 có hải tộc người, nói như thế tới. Tiêu Giao Tứ Tán Nhân nói đến lãnh đời Tiêu Giao, nhưng lại có được làm mưa làm gió năng lực. Tề quốc hoàng thất từ trước đến nay đối đãi Tiêu Giao Tứ Tán Nhân thái độ thật cẩn thận. Về tước gia lai lịch Tề quốc càng là cẩn thận cực kỳ. Tước gia từng thề vĩnh không nhất chính, vĩnh bất quá hỏi bảy quốc hoàng thất việc. Cũng nguyên nhân chính là vì như thế bảy quốc đối. Với Tiêu Giao Tứ Tán Nhân sâu không lường được khống chế lực mới không có ngày đêm khó tẩm. Nói như thế nói bát phẩm đan dược. Cho tới nay chưa vì vẫn chưa truyền ra Độc Vu Diệu Khi luyện dược chi thuật có điều tiến bộ, luyện chế bát phẩm trở lên đan dược không chỉ có yêu cầu ác không thể thiếu thiên tài địa bảo, hiếm quý đơn thuốc dân gian, càng phải có tuyệt đối chống đỡ tu vi cùng vô pháp tưởng tượng sức chịu đựng. Càng cao giai đan dược luyện chế lửa càng hà khắc, đan dược dùng để cứu tử phụ thương, tu luyện thăng cấp, thuộc về đan đạo, đều có thiên đạo ước thúc, càng là cường đại đan dược càng là nghịch thiên mà đi. Luyện dược sư nghịch thiên luyện chế đan dược trả giá đại giới lại càng lớn, bởi vậy bát phẩm trở lên đan dược luyện chế khó, khó như lên trời. Cửu phẩm đan dược cũng thuộc về luyện dược thánh sư phạm trù, nhưng truyền thống ý nghĩa thượng luyện dược thánh sư bị hắn đánh ước định mà thành cho rằng là bát phẩm luyện dược sư. Mà cơ hồ ở truyền thuyết ở ngoài đan dược, cái gọi là truyền thuyết ở ngoài, chính là liền truyền thuyết đều không thể chống đỡ cách nói, tu chân giới truyền lưu cửu phẩm đan dược ở ngoài còn có nhất phẩm. Cũng chính là đệ thập phẩm. Thập phẩm đan dược, là cá nhân có thể nghĩ đến tác dụng đều hướng lên trên bộ là được, vô cùng kỳ diệu a. Thậm chí có cách nói cho rằng thập phẩm đan dược đã có người hành, có được độc lập tư duy, đan dược tự thân có thể tu luyện thăng cấp, thậm chí làm đan dược thân thể có thể chính mình luyện chế đan dược. Mà có thể luyện chế ra thập phẩm đan dược dự tôn, căn bản không tồn tại ở trong truyền thuyết. Vương tử hồi tưởng không lâu trước đây xem qua đan dược tri thức, nhìn nhìn lại trong tay đan kinh trung ghi lại đan phương, cẩn thận tìm đọc phát hiện tối cao phẩm giai đan dược thế nhưng tới rồi bát phẩm. Hiện giờ một phần ngũ phẩm đan dược đan phương ở đấu giá hội trung đã là giá trên trời khó trụ, mà này đan kinh trung ghi lại ngũ phẩm đan phương ít nói đều ở 4-50 loại trở lên, vương tử trong lòng an an kinh ngạc cảm thán. Này xích linh trung bảo bối thật là nhiều đếm không xuể a, tu chân giới như thế coi là thần điển thư tịch ở xích linh nội thế nhưng tùy ý có thể thấy được, cho tới nay đều không có thời gian hảo hảo xem xét xích linh nội tàng thư, hiện giờ mới nhìn dược liệu đan đạo phương diện một bộ phận mà thôi, biết lúc này, vương tử mới chân chính ý thức được nàng có được như thế nào một tòa bảo sơn. Vệ tử khiêm thích nghiên cứu đan đạo, nhưng vệ tử khiêm linh căn thuộc tính là phong. Phong thuộc tính người muốn luyện đan hoặc là dùng tam vị chân hỏa, hoặc là chính là ở thế giới vô biên nội tìm kiếm mồi lửa, tam vị chân hỏa khởi nguyên luân hải, kết đan lúc sau luân hải nội sinh hỏa, nhưng muốn xem cá nhân thiên phú, sở sinh thành tam vị chân hỏa mạnh yếu có khác, có thể dùng cho luyện đan, tam vị chân hỏa có thể theo tu vi sao trương thăng cấp, uy lực tự nhiên càng lúc càng lớn. Cũng có một cái thực tàn nhẫn biện pháp thành tiểu luyện đan chi hỏa, nói là tàn nhẫn. Là bởi vì luyện đan người có thể tự thân vì lò luyện, dẫn vào thiên địa chi hỏa do đó luyện hóa thu làm mình dùng. Thiên địa chi hỏa không chỉ có uy lực bất phàm, cấp bậc càng cao thiên địa chi hỏa giã tính càng lớn, sinh với thiên địa chi gian sao cam nhân loại đuổi trì, uổng uổng có chút không sợ gian nguy tìm được mồi lửa luyện dược sư, còn không kịp ảo tưởng thu phục mồi lửa sau đủ loại liền ở mồi lửa dưới hóa thành cho bụi. Mà thiên địa ngũ hỏa cấp bậc từ cao tối thượng chia làm địa sắt hỏa, U Minh Hỏa, Thái Dương Chân Hỏa, Hồng Liên Nghiệp Hỏa, Nam Minh Ly Hỏa. Địa sát hỏa xích hồng sắc, U Minh Hỏa màu đen, Thái Dương Chân Hỏa màu trắng, Hồng Liên Nghiệp Hỏa màu kim hồng, Nam Minh Ly Hỏa, vô sắc. Mà tiêu giao tứ tán nhân chúng độc vu diệu khi lại là dung hợp Thái Dương Chân Hỏa tam vị chân hỏa. Ngay cả hồn chú sư tức ra, cũng là dung hợp địa sát hỏa mồi lửa tam vị chân hỏa. Vương tử khép lại thư đứng lên. Trở về kết giới chậm rãi hướng ra phía ngoài đi đến, xích linh nội đầy đủ linh khí làm nàng toàn thân đều thả lỏng lên, vệ tử khiêm lựa chọn đan đạo, tương lai tìm kiếm mồi lửa dung hợp xem ra là không thể tránh né, lấy vệ tử khiêm tính cách, tuy rằng hiền hòa ôn nhuận, nhìn qua như trong suốt chân bóng ngọc, nhưng nội bộ lại là khó có thể cân nhắc cứng cỏi, vương tử trầm như mực ngọc đôi mắt nhẹ nhàng nháy, này tựa hồ là nàng lo lắng không tới. Còn có mộ thiên công, vốn dĩ chính là hỏa thuộc tính. Liền tính dị hỏa lại khó tìm, hắn tất nhiên cũng sẽ cắm một chân. Thật dài đường bị chỉnh tề cây ăn quả thực vật phân hóa ra tới, theo bốn lượn hạ bộ đi tới, vốn dĩ chậm rãi hành tẩu bước chân đột nhiên một đốn, nhanh chóng quay đầu nhìn về phía một phương hướng, nặng nề mặc mâu một trận dao động, nhìn nơi xa một chỗ đột nhiên bùng nổ linh khí cùng thăng cấp vòng sáng, to lớn nhanh chóng lan tràn, đảo mắt liền bao trùm vương tử dưới chân địa phương, còn ở nhanh chóng hướng nơi xa kéo dài. Vương tử mảnh dài lông mi chớp, mặc trong mắt xẹt qua vui sướng, thân hình nhất dược kiếm giống nhau bay thẳng trận văn trung ương, càng đi gần đi linh khí dao động càng lớn. Lại gần là lúc linh khí sền sệt đến cơ hồ trở thành thực chất. Mà càng đi gần đi mạc danh uy áp cũng càng ngày càng cương liệt, vương tử vận dụng linh lực ngăn cản ập vào trước mặt uy áp, vẫn duy trì cực nhanh tốc độ tiếp cận mục đích địa. Thấy được, chỉ thấy to như vậy đất trống phía trên tiểu sơn giống nhau xoay quanh mà nằm. Đúng là đằng xà, sơ. Vương tử nhìn vẫn cứ bất chi bất giác tiểu sơ, đèn lồng đại đại đôi mắt vẫn cứ gắt gao nhắm, thăng cấp trận văn càng ngày càng rõ ràng, càng ngày càng to lớn, mà vốn dĩ không có động tĩnh đằng xà tiểu sơn thân thể thế nhưng dần dần biến đại, giống như trong nháy mắt lớn lên hài tử, một thân áo giáp ngân quang nhấp nháy vảy mắt sáng cực kỳ, vương tử gắt gao chú ý tiểu sơ biến hóa. Tiểu sơ, ngươi đây là muốn tỉnh sao? Chương 85 đằng xà thức tỉnh. Vương tử đôi mắt không chớp mắt nhìn tiểu sơ phía sau đại biểu cấp bậc thú văn từ 30 tao gia tăng đến 33 tao, trận văn liên tục một đoạn thời gian sau dần dần biến mất, đằng xà cảnh giới ổn định ở tam giai thần thú. Đằng xà vừa sinh ra đó là thần thú, tiểu sơ tuy rằng sinh ra gần 2.000 năm, nhưng đại ở hoa hạ cái loại này cơ hồ không có linh khí địa phương, cảnh giới cơ hồ vẫn luôn là mới sinh khi trạng thái, sau lại ăn trường sinh quả. Cho tới bây giờ mới hoàn thành nó lần đầu tiên thăng cấp. Chỉ thấy đằng xà đèn lồng mắt to nhảy lên hai hạ, chậm rãi mở, đỏ trắng đan sen ánh mắt có trong nháy mắt mờ mịt, giật giật thật lớn thân thể ngẩng đầu lên tới. Từ tỉ tỉ. Chỉ nghe một cái giòn xinh giọng nam, tựa thiếu niên thanh âm vang lên, trong đó không thể bỏ qua kinh hỉ cùng vui vẻ. Từ tỉ tỉ từ tỉ tỉ. Chỉ thấy đằng xà bốn lượn thật lớn thân thể, đem đại đại phần đầu tiến đến vương tử trước mặt. Đèn lồng đại đôi mắt ở vương tử trước mặt lóe a lóe, tựa hồ vui vẻ thực. Tiểu sơ, ngươi tỉnh. Vương tử giơ tay phủ lên đằng xà lạnh băng vậy, cảm nhận được hắn vui vẻ, trong lòng cũng mạc danh nhẹ nhàng, dựa theo xích linh chung thời gian tới tính, tiểu sơ cũng mau ngủ 60 năm. Ô ô, tử tỷ tỷ, tiểu sơ ngủ đã lâu, tiểu sơ tưởng ngươi, rất nhớ ngươi. Chỉ nghe đằng xà có chút ủy khuất thanh âm nói, đỏ trắng đan sen mắt to tức khắc sương mù mênh ngông nhìn vương tử. Ăn cái kia trái cây muốn ngủ lâu như vậy, tiểu sơ không bao giờ ăn. Lại nghe đằng xà có chút giận dỗi nói, chính là ngươi biến lợi hại. Vương tử nghĩ nghĩ nói, gì? Đúng vậy, tiểu sơ biến lợi hại liền càng thêm có thể bảo hộ tử tỷ tỷ, kia vẫn là ăn đi, tiểu sơ còn muốn lợi hại hơn. Đằng xà chuyển động đỏ trắng đan sen mắt to suy tư, nhìn nhìn chính mình biến đại thân thể cùng cảm nhận được càng cường đại hơn lực lượng, cuối cùng quyết định biến cường càng quan trọng, liền tính rất muốn tử tỷ tỷ hắn cũng nhịn. Gì? Cái này lão quỷ như thế nào cũng ở chỗ này. Lại nghe đằng xà đột nhiên bất mãn nói, vừa rồi nhìn đến tử tỷ tỷ rất cao hứng, đều không có phát hiện cách đó không xa còn bay một người ngạc không, quỷ. Tiểu sơ, Tư Mã tiên sinh là ta khế ước đồng bọn. Vương tử nói, khế ước. Tử tỷ tỷ khế ước cái này lão quỷ. Ô ô, tử tỷ tỷ không cần tiểu sơ sao? Vì cái gì không khế ước tiểu sơ? Ô ô, đằng xà vừa nghe tức khắc ủy khuất nhìn vương tử nói, hắn thật sự ngủ thật lâu sao? Tử tỷ tỷ cư nhiên khế ước Tư Mã thú cái kia bổn lão quỷ, liền tính là khế ước cũng muốn khế ước hắn a. Hắn chính là thần thú đằng xà a. Nếu không nữa thì hắn cũng có thể giúp tử tỷ tỷ trảo một con lợi hại quỷ a. Không được, tử tỷ tỷ ngươi muốn lập tức khế ước tiểu sơ, đúng đúng, nói như vậy liền tính tiểu sơ ngủ bao lâu đều sẽ không rời đi tử tỷ tỷ, ân ân. Như thế nào khế ước đâu? Tử tỷ tỷ, khế ước tiểu sơ đi, được không? Được không? Đang xa ngược lại nhanh chóng nói, cảm thấy biện pháp này thật sự là quá tốt. Vương tử nhìn trong chốc lát ủy khuất, trong chốc lát ý chí chiến đấu sục sôi đằng xà, từ ngân lân tuyển ra tới khi nàng liền từng quyết định đem tiểu sơ vĩnh viễn hoa làm người một nhà. Điểm này ở đằng xà khẳng định hồi đáp nàng muốn cùng nàng đi thời điểm cũng đã không thể sửa đổi, cho dù là đằng xà chính mình, cũng không dung đổi ý, cho nên, liền tính không có khế ước kết thúc, vương tử cũng sẽ vĩnh viễn mang theo đằng xà. Hảo! Ở đằng xà chờ mong trong tầm mắt vương tử gật đầu đáp ứng. Vươn tay đặt ở đằng xà giữa mày, mặc niệm thú vương quyết, không lâu, màu tím khế ước văn xuất hiện ở hai người dưới chân, tuyên cáo hai người chi gian khế ước quan hệ ký kết. Cơ hồ là khế ước vừa mới kết thành ngáy mắt, kim sắc thăng cấp văn đồng thời hiện lên, to lớn kim sắc thăng cấp hoa văn lại một lần lan tràn ở xích linh nội, mà đằng xà phía sau đại biểu cấp bậc thú văn nhấp nháy lại nhiều một vòng, còn có một vòng thú văn đem thành chưa thành. Không có liên tục bao lâu liền hoàn chỉnh hiện ra tới, chỉ thấy tiểu sơ phía sau 35 tao kim quang sán sán thu văn, thế nhưng là ngũ giai thần thú. Đang xà ăn thượng cổ trường sinh thụ sở kết trường sinh quả, sinh linh nội tiêu hóa 60 thì giờ cảnh mới thăng cấp tam giai, này đã là linh thú sở không dám tưởng tượng tốc độ, thần thú thăng cấp đều này đây ngàn năm vì đơn vị tính toán, mà hiện tại ở khế ước chi lực phụ tá hạ, đang xà thế nhưng trong nháy mắt lại tiến hai giai. Đây là như thế nào kinh thế hai tụ? Đang xa còn không có từ trở thành vương tử khế ước thú vui sướng chung phục hồi tinh thần lại, rồi lại đột nhiên cảm giác được chính mình thăng cấp, trong thân thể khổng lồ lực lượng một vùng mà nhập, thức hải trung tân truyền thừa, càng thêm to lớn sinh mệnh không gian. Này hết thể tới quá nhanh, hắn căn bản không có biện pháp tiêu hóa. Màu tím khế ước văn biến mất, đang xa thân thể nhanh chóng biến đại, lấy vương tử đứng tư thái đã nhìn không tới thân thể hắn toàn bộ. Mà bên này vừa mới khế ước đằng xà vương tử, chỉ cảm thấy một cổ khổng lồ linh khí dũng mãnh vào luân hải trung linh khí một va chạm, phảng phất muốn đột phá gông cùm xiềng xích dường như không ngừng ở nàng luân hải nội không có quy luật loạn đông. Vương tử nhíu mày, khế ước Tư Mã thú cùng khiếu nguyệt sau nàng sau lại có nghĩ tới, thú vương quyết ở khế ước tình hình lúc ấy đồng thời phản hồi cấp khế ước hai bên tương ứng năng lượng, Tư Mã thú cấp bậc quá thấp. Lúc trước tiến vào luân hải một tia hắc khí nàng cơ hồ không nhớ rõ, sau lại khế ước khiếu nguyệt khi cũng có linh khí phản hồi cho nàng, chỉ là kia đối với vương tử tới nói cũng rất ít là được. Hiện giờ khế ước đằng xà, vừa rồi trong nháy mắt phản hồi cho nàng linh khí quá tấn mãnh, hiện tại luân hải trung linh khí kịch liệt dao động, thế nhưng ẩn ẩn có thăng cấp dự triệu. Vương tử phi thân lui ra phía sau một khoảng cách, ở đất trống thượng khoanh chân ngồi xuống, thiên cực công pháp vận chuyển mở ra, người dẫn đường hỗn độn linh khí, có vài lần thăng cấp kinh nghiệm, vương tử đâu vào đấy dẫn đường linh khí đánh sâu vào bích trướng, bất quá lâu ngày, chỉ thấy màu cam sao sáu cánh màn hào quang xuất hiện ở vương tử dưới chân, đã lấp đầy tam giác sao sáu cánh nhấp nháy lại ra tăng rồi một góc, theo thời gian trôi qua, sao sáu cánh màn hào quang chậm chạp không thiêu tan, này thuyết minh vương tử thăng cấp còn không có đình chỉ. Lại qua gần nửa canh giờ, kia sao sáu cánh màn hào quang rốt cuộc lại một lần nổi lên biến hóa, nhấp nháy lại nhiều một góc, cam quang nhấp nháy sao sáu cánh hiện tại chỉ dư một góc không đầy. Lúc này đây, sao sáu cánh màn hào quang một trận cường quang qua đi biến mất không thấy, mà vương tử tu vi lại là nhảy qua tầng một tới rồi trúc cơ năm tầng. Vương tử mở to mắt ngồi dậy, lâu như vậy bất động tu vi cư nhiên tại đây một lần khế ước đằng xà thăng cấp. Chỉ là, này liên tiếp thăng cấp tựa hồ còn không có kết thúc, chỉ thấy vừa mới biến mất thăng cấp hoa văn lại một lần xuất hiện. Là đằng xà. Còn ở tiêu hóa tân lực lượng đằng xà đột nhiên lại một lần thăng cấp, hoa lệ kim sắc thú văn lại một lần xuất hiện ở đằng xà phía sau, ở mới vừa rồi 35 tao cơ sở thượng lại nhiều tam tao. 38 vòng thú văn. Bát giai thần thú, chỉ kém hai giai chính là siêu thần thú. Vương tử cũng kinh ngạc nhìn đằng xà, ngắn ngủn mấy cái canh giờ trong vòng liên tục 3 lần thăng cấp, mỗi một lần đều là ít nhất nhảy nhất giai, lần đầu tiên còn tính bình thường thăng cấp, lần thứ 2 là bởi vì khế ước, mà lần thứ 3 là bởi vì nàng thăng cấp, chủ nhân thăng cấp khế ước thú đều sẽ được lợi, hôm nay xem như kiến thức tới rồi. Vương tử xoay người nhìn về phía tư mã thú nơi địa phương. Chỉ thấy tư mã thú phía sau màu đen bộ xương khô thăng cấp tiêu chí hiện lên, thăng cấp rằng có một đoạn thời gian, chỉ thấy tư mã thú thái dương thượng một đạo nhỏ bé màu đen hình thoi ấn ký hiện lên, hơn nữa nguyên lai liền có, hai cái hình thoi ấn ký, quỷ vương tiêu chí. Tư mã thú ở xích linh nội đại thời gian rất dài, tu luyện cực kỳ khắc khổ, cơ hồ một có thời gian liền tu luyện, hơn nữa hắn tuy rằng tiếp xúc vãn, nhưng ngộ tính cũng không tệ lắm. Không lâu trước đây cũng đã tu luyện đến quỷ tướng trung kỳ, lần này bị vương tử thăng cấp ảnh hưởng, trực tiếp nhảy qua quỷ tướng hậu kỳ tiến vào quỷ vương. Mà quỷ vương, cũng liền ý nghĩa tư mã thú cũng chân chính có được chiến đấu lực lượng. Mà giờ này khắc này đang ở sông Hán đầm lầy cùng ô giáp cá sấu chiến đấu khiếu nguyệt, đột nhiên buông xuống kim sắc thăng cấp thú văn đồng dạng sợ ngây người mọi người, ở ban đầu 20 vòng thú văn cơ sở thượng không ra một lát liền ra tăng rồi 3 vòng. 23 vòng thú văn, tam giai tiên thú. Lúc trước vương tử làm khiếu nguyệt đi theo vệ tử sở cùng đi sông Hán đầm lầy, vốn dĩ khiếu nguyệt đang ở hiệp trợ vệ tử sở cùng một cái nhị giai tiên thú ô giáp cá sấu chiến đấu, so với hắn cao hai giai, rằng cô thật lâu đều không có phân ra thắng bại, đi tới không được cũng lui không ra đi, mà kia ô giáp cá sấu chiếm tự thân ưu thế, ở đầm lầy nội lóe tới lóe đi, khiếu nguyệt chính hoa một bụng hỏa đâu. Đúng lúc này hắn lại giống như thần trợ thăng cấp. Thăng cấp một khi kết thúc, khiếu nguyệt múa may lợi chảo rít gào một tiếng xé rách ô giáp cá sấu tường đồng vách sắt giống nhau phòng ngự, vệ tử sở xem chuẩn cơ hội hái được thực tâm nấm. Ngươi này tiểu xuất sinh không tồi a. Vệ tử sở khỏe miệng một xà nói. Hừ hừ, ta hiện tại là tam giai tiên thú, thỉnh kêu ta tiên thú đại nhân. Khiếu nguyệt ngẩng lên đầu sói kiêu ngạo nói. Thời gian mau tới rồi, chúng ta triệt. Lúc này chỉ nghe Đông Phương ra hô, bọn họ tránh độc đan chỉ có thể duy trì nửa canh giờ, hơn nữa hiện tại ô giáp cá sấu bị bọn họ kinh động, lại đi xuống như thế nào đều bất lợi với bọn họ, chỉ có thể trước triệt, chờ cơ hội lại đến. Lưới đao tiểu đội người đâu vào đấy rút khỏi đầm lầy, ở khoảng cách đầm lầy cây số ngoại đất chống thượng đáp nổi lên lều trại, hơi làm nghỉ ngơi sau, vệ tử khiêm mấy người vây ở một chỗ chính ăn bữa tối. Mang theo khiếu nguyệt thật sự tỉnh rất nhiều phiền toái. Liền tỉ như hiện tại, trên cơ bản không có mắt linh thú đột kích đánh bọn họ. Hôm nay như thế nào sẽ thăng cấp? Vệ tử khiêm đem nướng tốt nhảy nhảy thỏ đặt ở khiếu nguyệt trước mặt, hỏi, những người khác cũng tò mò nhìn qua, bọn họ chính là đều chứng kiến quá khiếu nguyệt không lâu trước đây mới thăng cấp tiên thu A, ăn như hoàng thuốc tăng lực cũng không đến mức như vậy trong khoảng thời gian ngắn lại thăng cấp A, còn liền nhảy hai giai. Ha ha, bởi vì ta gia chủ người thăng cấp. Chủ nhân thật tốt, thăng cấp đều không quên mang lên ta. Khiếu Nguyệt liệt khai lang miệng kiêu ngạo nói, hắn thật là vui vẻ đã chết. Nga! Vương tử điện hạ thăng cấp. Lại là tiểu ngũ, vừa nghe đến vương tử tên tức khắc cảm thấy hứng thú thỏ qua tới. Mao hải tử, vương tử điện hạ là nhà ta, ngươi cao hứng cái gì a? Vệ tử Sở Trắng liếc mắt một cái Tiểu Ngũ nói, vương tử điện hạ là ta thần, là ta tín ngưỡng. Hừ hừ, ta quan tâm ta nữ thần làm sao vậy? Tiểu Ngũ Diệp Trắng liếc mắt một cái vệ tử Sở, đương nhiên nói, xem ra ta còn phải tiếp tục nỗ lực, vương tử điện hạ quá lợi hại, ta không thể quá không biết cố gắng a, như vậy nhiều thực xin lỗi ta tín ngưỡng a. Tiếp theo Tiểu Ngũ lại nói, ha ha, chúng ta mới ra tới 3 ngày không đến, vương tử liền thăng cấp, tấm tắc. Đây là cái gì tốc độ? Còn liên quan khiếu nguyệt cũng thăng cấp, sao gọi người không hâm mộ a? Ha ha, Đông Phương Giã một bên phiên động trong tay thịt nướng một bên cười nói, kỳ thật chủ nhân khế ước sẽ liên quan khế ước thú được lợi là mọi người đều biết đến, nhưng cũng tuyệt đối không có khiếu nguyệt như vậy a, liền nhảy hai giai, đây chính là hắn chưa từng nghe thấy chưa từng nhìn thấy a. Vệ tử Khiêm trong tay động tác gần ẩn dừng một chút, lưới lao tiểu đội người là hoặc nhiều hoặc ít biết vương tử chỗ hơn người, chỉ là Đông Phương Giã chưa bao giờ hỏi qua, đây là Đông Phương Giã cho bọn hắn tín nhiệm, bọn họ tuy không nói nhưng này tuyệt đối là ghi tạc trong lòng, nhưng vương tử xông ra chỗ thường xuyên bị người biết, khó tránh khỏi sẽ không khiến cho có tâm người mơ ước. Bọn họ là biết đến, vương tử trong tay bảo vật nhiều đếm không xuể, tùy tiện lấy ra một kiện đều có thể đủ đưa tới vô số người không từ thủ đoạn tranh đoạt. Hiện giờ khiếu nguyệt lại một lần làm cho mọi người mặt thăng cấp, có thể nghĩ đến nguyên nhân khẳng định là vương tử trong tay tu luyện công pháp cùng ngự thú công pháp. Vệ tử Khiêm không giấu vết quan sát mọi người thần sắc, tuy rằng hâm mộ kinh ngạc cảm thán lại không có đoạt lấy, ẩn ẩn nhẹ nhàng thở ra, đảo không phải hắn hoài nghi Đông Phương Giã người, chỉ là sự tình quan vương tử, hắn không muốn có chút không ổn. Ngươi này tiểu xuất sinh như thế nào không ăn? Chẳng lẽ là ta ca nướng thịt còn nhập không được ngươi khẩu? Vệ tử Sở quay đầu nhìn về phía khiếu nguyệt nói, này đầu lang cũng thật là kỳ quái a, vừa rồi còn tún cùng cái gì dường như thế nào đột nhiên héo. Chỉ thấy khiếu nguyệt đột nhiên hể vải hiệu xịu quỳ dạp trên mặt đất, không có tâm tư gặm những cái đó thơm ngào ngạt thịt nướng, nghe thấy vệ tử Sở hỏi cũng khó được không nói gì, lo chính mình bi xuân thương thu. Chương 86 trầm tâm đàn canh 2. Chỉ thấy khiếu nguyệt đột nhiên hể vải hiệu xịu quỳ dạp trên mặt đất, không có tâm tư gặm những cái đó thơm ngào ngạt thịt nướng, nghe thấy vệ tử Sở hỏi cũng khó được không nói gì, lo chính mình bi xuân thương thu. Vừa rồi thăm vui vẻ, hiện tại mới hồi phục tinh thần lại, thân là chủ nhân linh thú, hắn có thể cảm giác được hắn nhiều một cái đồng bọn, hơn nữa vẫn là cái cường đại gia hỏa, hắn tưởng, hắn đoán được cái này tân đồng bọn là ai. Ô ô, hắn vẫn luôn cầu nguyện cái kia thần thú đằng xà vãn một chút tỉnh, làm cho hắn củng cố một chút ở chủ nhân cảm nhận trung địa vị a, chính là hiện tại hắn xa ở sông Hán đầm lầy, đằng xa lại xưng lúc này tỉnh, đây là chuyên môn ở cùng hắn làm đúng không? Chủ nhân vốn dĩ liền thích cái kia đằng xà nhiều một chút, chờ hắn trở về có thể hay không đều không nhớ rõ hắn màu lông là cái gì nhan sắc ô ô. Chủ nhân khế ước thú không có hạn mức cao nhất, trừ bỏ cái kia không phải thú tư mã lao quỷ, hắn chính là chủ nhân khế ước cái thứ nhất thú thú a. Hắn còn nghĩ ngày sau hắn chính là đại ca, về sau bọn họ đều là hắn tiểu đệ a. Hắn vĩ đại tư tưởng còn không có triển khai liền phải chết non ở cái kia đằng xà trong tay sao. Ô ô, hắn nếu là cũng là thần thú nên thật tốt, như vậy còn có thể cùng cái kia đằng xà một mình đấu a. Vệ tử Sở kỳ quái nhìn khiếu nguyệt, nay hùng hài tử khi nào như vậy không tinh thần quá. Vừa rồi thăng cấp, hiện tại hẳn là hoan thiên hỉ địa khoe ra mới đối a. Chủ nhân không cần không thích ta a, càng nghĩ càng cảm thấy tình thế nghiêm trọng khiếu nguyệt nhịn không được bật thốt lên nói. Phúc ha ha, vương tử điện hạ vốn dĩ liền không thích ngươi a, ha ha ha ha. Cười chết ta a tiểu xuất sinh. Vệ tử Sở vừa vặn nghe thấy lời này, tức khắc phun cười ra tới, hắn còn đương sao lại thế này đâu, kia đầu lang trong lòng suy nghĩ cái gì a. Ngươi nói bậy, chủ nhân như thế nào sẽ không thích ta, ta chính là phong lang vượt xoáy nhất lang. Lời này nhưng chọc tới khiếu nguyệt, đầu sói một ngẩng, lục mắt hung tợn trừng mắt vệ tử Sở nói. Ha ha, ngươi cũng nói, ngươi là lang A, vương tử điện hạ như thế nào sẽ thích một đầu lang? Vệ tử Sở lại cười nói. Không thích lang. Chẳng lẽ chủ nhân thích xà? Khiếu nguyệt chớp mắt tức khắc khẩn trương hỏi, đằng xà tuy rằng là long duệ, nhưng cũng cùng xà không sai biệt lắm lạc. Tưởng cái gì đâu, chạy nhanh cho ta ăn, ăn no ngày mai tiếp theo cùng đám kia cá sấu đánh. Vệ tử Sở dừng lại cười, đẩy đẩy khiếu nguyệt đầu sói, lười đi để ý hắn vấn đề, cái gì lang a xà a, hắn là mới có thể thừa nhận hắn chỉ là cũng không biết mà thôi. Ai ngươi còn không có trả lời ta vấn đề đâu? Khiếu Nguyệt lại chấp nhất hỏi. Không nói cho ngươi. Vệ tử Sở túm túm ném một câu tiếp tục ăn cái gì? Hừ, liền không nên hỏi ngươi. Khiếu Nguyệt tấn túi một câu cũng tiếp tục cân nhắc chính mình. Hắn cần thiết tưởng cái biện pháp, kém cỏi nhất cũng muốn cùng đằng xà cùng ngồi cùng ăn. Xích Linh nội, thăng cấp hoàn thành đằng xà ở trên không trung giãn ra thân thể, thật lớn màu bạc cánh triển khai, duyên dáng đường cong triển lộ không bỏ sót, chỉ thấy vui đùa ầm ĩ sau một lúc lâu đằng xà huy động cánh lao xuống dưới, mau tiếp cận mặt đất khi đột nhiên khổng lồ thân thể bạch quang chợt lóe biến mất không thấy. Mà một cái thân ảnh nho nhỏ xuất hiện trên mặt đất. Vương tử nhìn lại, chỉ thấy một cái tóc bạc thiếu niên xuất hiện ở cách đó không xa, một thân tốt nhất màu bạc gấm vóc xiêm y, thượng thân còn khoác một chút tiểu xảo màu bạc áo choàng. Lúc này thiếu niên chính tả nhìn một cái hữu nhìn xem chính mình trang phục, duỗi tay lay lay một đầu đáng yêu màu bạc tóc ngắn, tựa hồ thực vừa lòng chính mình bộ dáng lúc này mới ngẩng đầu lên, cười nhìn về phía vương tử. Lúc này mới nhìn đến kia thiếu niên bộ dáng, băng tuyết thuần tịnh cười, tròn tròn đại đại đôi mắt, đỏ trắng đan xen ánh mắt, ngập nước tinh ánh dịch thấu, có chút trẻ con phì khuôn mặt, đáng yêu bao bao đầu màu bạc tóc ngắn, thật thật là cái manh vật. Tử tỷ tỷ, thiếu niên này đúng là đằng xà, thần thú là có thể biến ảo hình người, phía trước đằng xà huyết thống thuần khiết tu vi lại kém đến xa mới không có thể biến ảo. Nô! Vương tử gật đầu, đằng xà huyễn hóa ra tới bộ dáng cũng chỉ có thập tứ năm tuổi bộ dáng, lông xù xù tóc ngắn, ướt át nhuận đôi mắt, phì phì khuôn mặt nhỏ. Nô! Này có phải hay không Tuệ Viễn Phương trưởng nói, đáng yêu. Tử tỷ tỷ ngươi xem ta hảo ai u đằng xà cười đi hướng vương tử, lại ở mới vừa bán ra chân thời điểm bùn một tiếng ngã quỵ trên mặt đất, xoa xoa đầu gối, đằng xà ủy khuất ngẩng đầu nhìn vương tử nói. Tử tỷ tỷ, tiểu sơ giống như sẽ không đi đỏ trắng đan sen mắt to sương mù mênh ngông, hắn lần đầu tiên đi đường A, trước kia hắn đều chỉ cần một chân ngạch, cái đuôi. Vương tử mặc mâu trung ý cười chợt lóe mà qua. Tiến lên nâng dậy đằng xà, lại giơ tay xoa xoa đằng xà mềm mại màu bạc tóc ngắn, xúc cảm thực hảo, quả nhiên lông xù xù. Đi thôi. Vương tử nói, trong tay thi lực nâng đằng xà, ý bảo hắn luyện tập đi phía trước đi. Đằng xà gật đầu, nghiêm túc bước ra nệ bước, chính là chân luôn là mềm như bông, hảo tưởng bỏ đi a o o. Không thể không thể. Tử tỷ tỷ không phải cũng là như vậy đi sao? Hắn muốn cùng tử tỷ tỷ giống nhau. Nghĩ như vậy. Đằng xà càng thêm nghiêm túc luyện tập. Á tử tỷ tỷ ta giống như sẽ đi rồi. Không biết bao lâu sau, đằng xà cao hứng mà nói, cảm giác trên chân sức lực càng ngày càng đều đều, còn không phải là hai cái đuổi sao. Hắn cũng không tin chinh phục không được. Vương tử nghe xong, dần dần buông ra đằng xà cánh tay, đằng xà chính mình thật cẩn thận đi rồi vài bước, tuy rằng thoạt nhìn mất tự nhiên thực, nhưng tốt xấu là có thể đi rồi. Hi hi, tử tỷ tỷ, xem ta tạo hình A. Đẹp hay không đẹp, đẹp hay không đẹp. Đằng xà đột nhiên nhớ tới ban đầu muốn hỏi sự tình, này thân quần áo là huyễn hóa ra tới, cùng hắn bản thể vậy không sai biệt lắm, mà tóc cũng là cố ý biến ảo thành tóc ngắn, tử tỷ tỷ cũng là tóc ngắn đâu. Chỉ là tử tỷ tỷ là tóc đen, hắn không có cách nào huyễn hóa ra tới. Nô, đẹp. Nhìn đằng xà chờ mong mở to đôi mắt, vương tử vẫn là gật đầu nói, tuy rằng ở vương tử trong mắt, trước hết nhìn đến vĩnh viễn là một người linh hồn. Hi hi đằng xà nghe được vừa lòng đáp án cao hứng mà cười. Ngày hôm sau giữa trưa, vương tử đang ở dùng cơm, vệ tử khiêm công đạo phòng bếp đúng hạn cho nàng chuẩn bị ăn, mà vương tử cũng sẽ đúng hạn xuất hiện dùng cơm. Bình tĩnh ba ngày, hôm nay giữa trưa lại tới khách không mời mà đến, đúng là tư đồ Tô Tô cùng tư đồ trời phù hộ. Tím tiểu thư, này Tây môn phủ quản gia xin lỗi nhìn vương tử, ngày thường hắn nói trong phủ không ai. Tư đồ Tô Tô cùng tư đồ trời phù hộ đều sẽ thức thời rời đi, hôm nay lại không biết làm sao chính là xông vào, hắn rốt cuộc chỉ là quản gia, không thể đổi người. Không có việc gì. Vương tử nói, lo chính mình ăn cái gì, cũng không để ý tới cửa đứng hai người. Ha ha, chúng ta hai người cũng vô dụng cơm, vương tử không ngại chúng ta cùng nhau ăn đi. Chỉ nghe tư đồ Tô Tô cười nói. Tư đồ thế tử, 13 quận chúa mau mời ngồi. Tây môn quản gia phản ánh nhanh chóng tiến lên, gọi người an bài bộ đồ ăn, mắt thấy vương tử bất động như núi, đầu đại mồ hôi lạnh đều tích vào trong lòng, liền biết vương tử sẽ không cấp kia hai người cái gì phản ứng, không biết hôm nay này hai tổ tông tới làm gì, tốt nhất không cần tìm phiền toái a. Nhéo nhéo trong tay thông tin bùa chú, vạn nhất thật tìm phiền toái, hắn không thể không kêu thiếu chủ lại đây. Tư Đồ Trời Phù Hộ đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Vương Tử, nhìn Vương Tử cầm chiếc đua tay, tuyệt mỹ mặt, nghĩ vậy dạng mỹ nhân nhi lập tức chính là hắn, tâm viên ý mã cả người máu đều sôi trào, trên bàn mỹ thực lại nhiều cũng không có hứng thú xem một cái a. Nhìn mỹ nhân nhi ưu nhã dùng cơm, đạm sắc môi lúc đóng lúc mở, Tư Đồ Trời Phù Hộ ẩn ẩn nuốt nuốt nước miếng, trong đầu không tự chủ được mà hiện lên kiểu diễm hình ảnh, chân tướng nếm thử a. Tư Đồ Trời Phù Hộ duỗi tay đẩy đẩy Tư Đồ Tô Tô, ý bảo nàng mau theo kế hoạch hành động a. Tư Đồ Tô Tô nhìn Tư Đồ Trời Phù Hộ cấp sắc bộ dáng, trong lòng nói không nên lời chán ghét, liền hắn như vậy trắng trợn táo bạo ý dâm người khác, còn hảo Vương Tử căn bản lười đến liếc hắn một cái. Tư Đồ phủ hạ nhân xuất phát từ quy củ cũng sẽ không xem hắn, nếu không Vương Tử đã sớm phế đi hắn, nàng hoàn toàn tin tưởng Vương Tử có cái kia lá gan. Ha ha, ngày đó đấu giá hội khi ca ca ta chính là chụp một kiện bảo vật, nghĩ cùng Vương Tử gặp mặt có chút không thoải mái, ta năn nỉ ca ca lấy ra tới đưa cho Vương Tử, một là nói lời xin lỗi, nhị là coi như lễ gặp mặt, về sau chúng ta chính là bằng hữu, hảo sao? Vương Tử. Tư Đồ Tô Tô cười nói. Mắt thấy Vương Tử nghe xong nàng lời nói vẫn cứ không có bất luận cái gì phản ứng, Tư Đồ Tô Tô âm thầm cắn răng, trong lòng hận cực, nàng đường đường Tư Đồ phủ con chúa, Vương Tử lại lần nữa làm lơ nàng, cái này làm cho nàng luôn luôn cao cao tại thượng tư thái ở Vương Tử trước mặt tổng cảm thấy lùn vài tiện, nàng không phục. Điều chỉnh cảm xúc, Tư Đồ Tô Tô từ trong túi chữ vật lấy ra một cái tinh xảo hộp ngọc, duỗi tay mở ra hộp. Chỉ thấy hộp nội nằm một mảnh ngón tay cái móng tay cái lớn nhỏ màu nâu một phiến, tức khắc một trận thấm vào ruột gan mùi hương đánh úp lại, Vương Tử hỏi hương vị tay hơi hơi một đốn, thật là cái thứ tốt. Đây là 1.500 năm trầm tâm đàn, là ngưng thần tĩnh khí tốt nhất chi tuyển, chỉ như vậy một mảnh nhỏ đều phải hai khối thượng phẩm linh thạch mới chụp đến, nhiều ít tu sĩ đều tranh đoạt muốn đâu, ha ha, đương nhiên, làm cùng Vương Tử lễ gặp mặt, lại nhiều linh thạch cũng không tính cái gì. Vương Tử không xem, Tư Đồ Tô Tô đành phải chịu đựng xấu hổ chính mình giải thích. Đúng vậy, hy vọng tím tiểu thư thích, chỉ cần là tím tiểu thư thích, trời phù hộ bảo đảm giúp ngươi được đến. Tư Đồ Trời Phù Hộ nhìn Vương Tử nói, nước miếng đều mau chảy ra. Tây môn quản gia, còn không lấy tiến Vương Tử phòng, đây là Tư Đồ Thế Tử đưa lễ vật, ngươi biết như thế nào an bài đi. Tư Đồ Tô Tô ngược lại phân phó Tây môn quản gia. Dù sao Vương Tử cũng sẽ không cho nàng cái gì phản ứng. Là Tây môn quản gia tiếp nhận hộp ngọc, thấy Vương Tử không có phản đối liền lui đi ra ngoài. Vương Tử buông chiếc đũa, đứng dậy tránh ra, từ đầu đến cuối đều không có xem một cái con khỉ giống nhau tự đạo tự diễn Tư Đồ Tô Tô cùng Tư Đồ Trời Phù Hộ. Tư Đồ Tô Tô nhìn Vương Tử rời đi bóng dáng siết chặt nắm tay, hôm nay là cái tuyệt hảo cơ hội. Nàng hoa rất lớn sức lực điều tra rõ ràng Tây Môn Phủ hiện tại chỉ có Vương Tử một người ở. Tây Môn Lưu Vân hiện tại chính bận về việc chuyện khác cũng đuổi không trở lại. Liền tính xong việc trở về kia cũng ván đã đóng thuyền. Nàng chỉ cần Vương Tử trở thành một cái dơ bẩn người. Như vậy vệ tử sở liền sẽ không thích nàng. Từ nàng làm ám ảnh trộm Tư Đồ Phủ đan dược khi, liền không nghĩ tới quay đầu. Lại, ngươi làm gì? Tư Đồ Tô Tô duỗi tay chế trụ cũng muốn đi Tư Đồ Trời Phù Hộ. Âm trầm hỏi, hào muội muội, một khắc giá trị thiên kim, ca ca cảm ơn ngươi, hiện tại ca ca muốn đi tìm Vương Tử Mỹ Nhân Nhi, ngươi mau thả ta ra. Tư Đồ Trời Phù Hộ vội va nói, dược hiệu còn không có phát tác, ngươi tưởng kiếm củi 3 năm tiêu 1 giờ sao. Tư Đồ Tô Tô mặt trầm xuống nói, hào hào, ta lại chờ, chờ một chút. Tư Đồ Trời Phù Hộ đành phải nói, lại ngồi xuống, chỉ là thân thể nhích tới nhích lui không có cách nào an tĩnh. Cũng nguyên nhân chính là vì như vậy hắn mới không chú ý tới nàng kia ngày thường ngoan ngoãn muội muội hiện tại âm trầm đáng sợ mặt cùng chán ghét ngữ khí. Lại nói bên kia, Tây Môn quản gia cầm kia mảnh nhỏ trầm tâm đàn triều Vương Tử biệt viện đi đến, trong lòng buồn bực Tư Đồ Tô Tô thế nhưng sẽ xin lỗi, còn cầm như vậy quý trọng lễ vật, hắn còn tưởng rằng hôm nay sẽ có một hồi trượng muốn đánh đâu. Quản gia thúc thúc, ngươi đây là muốn đi đâu a? Lúc này lại nghe một thanh âm ở Tây Môn quản gia phía sau vang lên, Tây Môn quản gia quay đầu nhìn lại là Hướng Phàm. Ai nha Hướng Phàm, ngươi lại chạy tới nơi nào, trong phòng bếp cho ngươi để lại ăn, mau chút chính mình đi ăn. Tây Môn quản gia nói, cái này Hướng Phàm tuy rằng ở Tây Môn Phủ, nhưng luôn là hướng ra chạy, trở về thời điểm lại là một bộ khất cái trang điểm, hắn đều tại hoài nghi có phải hay không khất cái làm lâu rồi nhớ tình bạn cũ a. Hi hi, quản gia thúc thúc, muốn đi đâu? Hướng Phàm lại là cười, lại hỏi một lần, mấy ngày này hắn thực nỗ lực luyện tập nói chuyện, đã không có như vậy cố hết sức, hơn nữa hiện tại dinh dưỡng đầy đủ, thân mình cũng không như vậy đơn bạc, thanh âm cũng không phải mới gặp khi như vậy khàn khàn khó nghe, nhìn thấy Tây Môn quản gia khi đều sẽ ngọt ngào kêu một tiếng Tây Môn thúc thúc, Tây Môn quản gia không có hài tử, nghe thấy Hướng Phàm như vậy đều, trong lòng cũng thực vui mừng, đôi Hướng Phàm phá lệ chiếu cố. Ta muốn đi đem này đó đưa đi tím tiểu thư phòng. Tây Môn quản gia nhấc tay trung hộp ngọc nói. Ta này muốn đi. Đưa này đó, ta giúp Tây Môn thúc thúc, cùng nhau mang qua đi đi. Hướng Phàm chớp chớp mắt đỏ, cũng giơ lên trong tay hoàng phù giấy cấp Tây Môn quản gia xem. Nguyên lai Hướng Phàm hôm nay đi ra ngoài thuận tiện cấp vương tử mua hoàng phù giấy trở về. Cũng hảo, nơi này biên là trầm tâm đàn, ngươi nhớ rõ đi nó bỏ vào lư hương, biết không? Tây Môn quản gia hơi suy tư đồng ý, hắn cũng sợ hai hắn này trong chốc lát không ở chính sảnh bên kia xảy ra chuyện a. Ta đã biết, Tây Môn thúc thúc. Hướng Phàm thật mạnh gật đầu nói. Hảo, thúc thúc tin tưởng ngươi, trong chốc lát nhớ rõ ăn cơm biết không? Tây Môn quản gia sờ sờ Hướng Phàm đầu cười nói. Ân ân. Hướng Phàm gật đầu. Đại Tây Môn quản gia vội vàng rời đi đi trước chính sảnh, lưu tại chỗ Hướng Phàm nhìn trong tay hộp ngọc mắt đỏ ám ám. Nhấc chân về phía trước đi đến, phương hướng lại không phải vương tử biệt viện. Chương 87 ngoài ý liệu. Hướng Phàm một đường đi vào trước đó chuẩn bị tốt phòng, mở ra hộp ngọc dùng cái nhíp lấy ra kia một tiểu khối trầm tâm đàn, lại từ túi tiền chung lấy ra trước đó chuẩn bị tốt nửa ước khăn tay che lại miệng mũi, lúc này mới kẹp kia khối trầm tâm đàn cẩn thận bỏ vào lư hương, nhìn lư hương nội dần dần bốc cháy lên tê yên, Hướng Phàm mắt đỏ nội hiện lên bất đồng với thường lui tới sắc bén. Đã không có lưu ly màu sắc, nhưng thật ra có xạ tản tinh kế. Đơn giản thu thập một chút phòng, Hướng Phàm nhanh chóng rời khỏi tới, bước chân không ngừng hướng tới chính sảnh đi đến. Bì bì! Ngươi, chính là nói ngươi đâu, cho ta lại đây. Hướng Phàm vùi đầu đi tới, lại nghe đến một cái kêu căng ngạo mạn thanh âm hô, hơn nữa kêu giống như chính là hắn. Hướng Phàm liếc mắt thấy đi, lại đúng là Tư Đồ trời phù hộ. Nói Tư Đồ trời phù hộ ở vương tử đi rồi một khắc cũng ngồi không được, lại đợi trong chốc lát, ước sao điểm thượng trầm tâm đàn liền gấp không chờ nổi đuổi theo ra tới, lấy tản bộ vì lấy cơ thoái thác Tây Môn quản gia, nhưng Tây Môn phủ nói lớn không lớn nói tiểu cũng không nhỏ, đi đến nơi này thế nhưng tìm không thấy lộ. Hướng Phàm rũ xuống đôi mắt, hiện tại hắn thay đổi một thân trang phục, cái này đã từng đánh quá hắn Tư Đồ trời phù hộ thế nhưng nhận không ra, cũng hảo, hiện tại hắn tới cũng tỉnh hắn đi tìm. Nghĩ đến đây, Hướng Phàm bả vai càng thấp chút, giả bộ một cái trong phủ hạ nhân bộ dáng vâng vâng dạ dạ chạy chậm đi vào Tư Đồ trời phù hộ trước mặt. Ngươi, mang ta đi vương tử biệt viện. Tư Đồ trời phù hộ trực tiếp mệnh lệnh nói. Là, công tử, bên này thỉnh. Hướng Phàm liên tục gật đầu, dẫn đầu ở phía trước dẫn đường. Không bao lâu, Hướng Phàm mang theo Tư Đồ trời phù hộ đi vào phía trước phòng ngoại. Công tử, chính là nơi này. Hướng Phàm nhỏ giọng nói, ân, hảo, ngươi đi đi. Tư Đồ trời phù hộ nhìn trước mắt nhắm chặt cửa phòng, trong lòng kích động mà đến không được, nào nghe được trước mắt người vô nghĩa. Ai ngươi từ từ, nhìn xem bổn thế tử này trang điểm, thế nào? Hướng Phàm chính á phải đi, lại nghe Tư Đồ trời phù hộ gọi lại hắn lại nói, mở ra hai tay làm Hướng Phàm xem. Công tử thiên nhân chi tư, ngọc thụ lâm phong, mạo so phan an, nhất định không có nữ tử có thể cự tuyệt ngài. Hướng Phàm vâng vâng dạ dạ thanh âm vang lên, còn phối hợp túi đầu không lưng. Ha ha ha ha, ngươi cái này người thật có thể nói, tuy rằng bổn thế tử biết ngươi nói đều là lời nói thật, nặc, thưởng ngươi, mau lui lại hạ đi. Tư Đồ trời phù hộ nghe xong vui tươi hớn hở lấy ra mấy khối hạ phẩm lâm thời ném tới Hướng Phàm dưới chân, cũng căn bản không chú ý tới Hướng Phàm nói kia lời nói khi đôi mắt cũng chưa nâng một chút. Cảm ơn công tử. Hướng Phàm nói, không lưng nhặt lên kia mấy khối linh thạch, xoay người ra biệt viện, mới ra biệt viện, quay đầu lại nhìn còn ở cửa sửa sang lại quần áo Tư Đồ trời phù hộ, khinh thường kéo kéo khoe miệng, trong tay một mảnh bột phấn phiêu ra, lại là vừa mới kia hạ phẩm linh thạch. Bên này Tư Đồ trời phù hộ rốt cuộc cảm thấy chính mình ok, kiềm chế trụ kích động mà tâm tình đẩy ra cửa phòng, thật cẩn thận trong chiều biên nhìn lại, mới vừa thăm tiến đầu đi đã nghe đến một cổ kỳ dị mùi hương, Tư Đồ Trời Phù Hộ nhịn không được đáng khinh hắc hắc cười hai tiếng. Vương tử! Vương tử Mỹ Nhân Nhi! Mỹ Nhân Nhi! Tư Đồ Trời Phù Hộ kêu một tiếng, thấy không ai đáp ứng, càng thêm ghê tởm kêu, thấy còn không có người đáp ứng, liền cất bước đi vào. Vương tử Mỹ Nhân Nhi! Hắc hắc! Mỹ Nhân Nhi là ở cùng bổn thế tử chơi trốn tìm sao? Nhìn không ra tới Mỹ Nhân Nhi thích như vậy trò chơi a. Tư Đồ Trời Phù Hộ hắc hắc cười nói, híp mắt tìm kiếm vương tử thân ảnh, trong lòng nghĩ không nghĩ tới vương tử bề ngoài nhìn qua lạnh như băng kỳ thật cũng không hẳn vậy sao. Cũng đúng vậy, hắn trong viện những cái đó thiếp thất, đã từng cũng không thiếu giả thanh cao, thượng hắn dường không phải là một dây biến dâm phụ. Mỹ Nhân Nhi, thật không ở. Tư Đồ Trời Phù Hộ tìm khắp toàn bộ phòng mới phát hiện vương tử là thật sự không ở. Cảm tình chính mình vừa rồi bạch kích động, vài bước đi đến Lư Hương trước mặt, đã thiêu trong chốc lát, từ từ cũng không sao, thiêu càng lâu hiệu quả càng lợi hại, cũng không tin vương tử không thượng câu. Tư Đồ Trời Phù Hộ nhàm chán phiên động trong phòng đồ vật, phát hiện căn bản không có gì đáng giá, trong lòng không cấm nghĩ đến, nếu là vương tử theo hắn, hắn tuyệt đối cho nàng tốt nhất, rốt cuộc hắn Tư Đồ Trời Phù Hộ đời này chưa từng chơi như vậy tuyệt sắc nữ nhi a. Hôn đạm. Qua không lâu, Tư Đồ Trời Phù Hộ nhịn không được thấp chú, vương tử như thế nào còn không trở lại, hắn vẫn luôn ở hút kia hương khí, bên trong còn có thôi tình đồ vật, vốn dĩ nghĩ hút trợ hứng cũng hảo, chính là hiện tại vương tử còn không có tới hắn liền trước nhịn không được. Tư Đồ Trời Phù Hộ bước nhanh đi đến giường bên cạnh, duỗi tay túm qua chăn, nghe nghe bên trên mùi hương, tâm viên ý mạ nghĩ đây là vương tử hương vị, ngày thường vương tử liền nằm tại đây trên giường. Trong chốc lát cũng sẽ bị nàng đè ở này trên giường muốn làm gì thì làm, càng muốn thân thể càng nhiệt, chân mềm nhũn ngã vào trên giường, hồng hộc thở hổn hển. Mà lúc này xuất hiện ở Tây Môn Phủ một cái khác khách không mời mà đến, chỉ thấy một cái xanh đậm váy lụa nữ tử chậm rãi đi ở đường nhỏ thượng, lược thi phấn trang lại cũng nhìn ra là tỉ mỉ trang trí quá, cả người dù sao linh khí, thật là hào phóng linh tú nữ tử, người này đúng là Thẩm Hoài Linh. Chỉ thấy Thẩm Hoài Linh chung quanh siêu tầm cái gì, thanh phong dơ lên váy lụa, đảo thực sự có vài phần tiên tử cảm giác, Thẩm Hoài Linh vốn dĩ liền lớn lên không kém, bởi vì là tu sĩ, ngày thường đều là nhẹ nhàng trang phục, mà hôm nay lại không biết vì sao tỉ mỉ trang điểm một phen. Ở nơi nào ai chỉ thấy Thẩm Hoài Linh môi đỏ khẽ mở nỉ non nói, trong tay cầm một cái hạc giấy bộ dáng thông tin phủ, xác định phương hướng sau bước nhanh đi đến. Mà rất xa ẩn ở sau thân cây người nhìn Thẩm Hoài Linh hướng tới kia tòa biệt viện đi đến, không có gì biểu tình cười cười, bảo trì khoảng cách tiếp tục đi theo. Thẩm Hoài Linh rốt cuộc đi vào hạc giấy chung nói phòng, nhìn trước mặt nhắm chặt cửa phòng, không biết là Thái Dương hơn lâu rồi vẫn là như thế nào, hai má ửng hồng, cắn cắn môi hạ quyết tâm giống nhau đi đẩy cửa phòng. Phòng nội huyền mấy trọng lụa mỏng, vừa mới mở cửa liền có nồng đậm mùi hương xông vào mũi, Thẩm Hoài Linh dừng một chút sau vào cửa đi. Xoay người quan hảo môn, nhìn tỉ mỉ bố trí quá đến phòng, Thẩm Hoài Linh trái tim bùm bùm loạn nhảy, hôm nay làm như vậy lớn mật sự tình, hy vọng phụ thân cùng mẫu thân có thể tha thứ hắn, dù sao ngày sau Tề Cười Nghiêu cũng sẽ là thánh hoàng phái đệ tử, tuy rằng là hoàng tử, nhưng thân phận của nàng cũng không thấp a. Huống chi, Tư Đồ quận vương đã ở an bài. Tư Đồ Tô Tô cùng Tề Cười Nghiêu hôn sự, nàng như thế nào có thể cho phép? Thẩm Hoài Linh cúi đầu không nói gì. Tới nơi này đã dùng nàng rất lớn dũng khí, đối mặt Tề Cười Nghiêu nàng vẫn là khẩn trương thực. Ở cửa đứng không biết bao lâu, Thẩm Hoài Linh cắn cắn môi, chẳng lẽ Tề Cười Nghiêu còn không có tới. Khẩn trương tâm tình hơi chút thả lỏng chút, mùi gian nồng đậm trầm hương, lúc này mới nghĩ đến mới vừa vào cửa khi đã nghe đến mùi hương, đây là. Thẩm Hoài Linh nhìn quanh một vòng, hướng tới Lư Hương đi đến, từ khe hở nhìn thấy kia tiểu khối còn ở thiêu trầm tâm đàn, trong lòng kinh ngạc. Lại không thể ức chế nở nụ cười, nhất phái tiểu nữ nhi bộ dáng. Ngày đó đấu giá hội nàng chỉ nói thích trầm tâm đàn, đáng tiếc bị người khác chụp đi, hiện giờ Tề Cười Nghiêu thế nhưng lo lắng giúp nàng tìm tới sao. Quả nhiên mấy ngày này Tề Cười Nghiêu đối hắn dụng tâm không phải nàng ảo giác sao. Thẩm Hoài Linh hạnh phúc cười, nếu thật là như vậy, nàng đối với Tô Tô biểu muội chỉ có một chút áy náy cũng đã không có, rốt cuộc nàng cùng Tề Cười Nghiêu mới là yêu nhau a. Thánh hoàng phái đệ tử cả đời chỉ cho phép có một cái song hưu bạn lữ, đây cũng là nàng hôm nay quyết định tới nơi này nguyên nhân, nàng tình nguyện xuống tay trước cùng Tề Cười Nghiêu gạo nấu thành cơm cũng không cần nhìn hắn nên thú người khác, Thánh Hoàng phái song tu bạn lữ cần thiết đã chịu trưởng lão cùng cha mẹ chúc phúc mới có thể động phòng, nếu không một khi mất đồng tử chi thân, sẽ bị đồng môn các sư huynh đệ nhạ báng, cha mẹ như vậy đau nàng, nàng tin tưởng bọn họ sẽ lý giải. Nàng, trong lòng lung tung suy nghĩ một đống, nhìn trước mặt từ từ phiêu khởi Tê Yên, trong đầu hiện lên Tể Cười Nghiêu thong dong nghiêm cẩn bộ dáng, cùng nàng nói qua mỗi một câu, vì nàng làm mỗi một sự kiện, mỗi cái biểu tình, mỗi cái động tác đều rõ ràng vô cùng, như vậy xuất sắc nam tử, sắp là nàng. Phu sao? Không biết có phải hay không nàng ảo giác, càng là nghĩ Tể Cười Nghiêu, thân thể liền càng nhiệt, phảng phất khát vọng cái gì, Thẩm Hoài Linh trong trẻo đôi mắt dần dần bịt kín sương mù sắc, thân thể cũng có chút phàm mềm, đây là có chuyện gì? Thẩm Hoài Linh lắc lắc đầu, lại chớp chớp mắt, lúc này nàng không biết nàng nhất cử nhất động gian toàn là phong tình. Trong tầm mắt cảnh vật có chút sai vị, Thẩm Hoài Linh nhìn lụa mỏng lúc sau giường, chi khởi thân thể về phía trước đi đến, đi chưa được mấy bước thế nhưng chân mềm nhũn suýt nữa té ngã. Ân một tiếng rên rỉ xuất khẩu, Thẩm Hoài Linh kinh ngạc quan trọng môi, vừa rồi như vậy yêu mị thanh âm là nàng phát ra tới sao, tuy rằng biết hôm nay cùng Tề Cười Nghiêu hành phòng sự thế ở phải làm, nàng đã làm tốt chuẩn bị tâm lý, chính là hiện tại Tề Cười Nghiêu còn không có tới nàng liền như vậy khó nhịn sao. Thẩm Hoài Linh đỏ bừng mặt, chịu đựng xa lạ không khỏe cảm tiếp cận giường, nâng dậy lụa mỏng tiếp cận giường khi mới phát hiện trên giường tựa hồ nằm một người, dùng chăn gấm che đầu, thân thể tựa hồ ở không ngừng mấp máy, ẩn ẩn truyền đến trầm trọng tiếng thở dốc cùng kêu rên thanh. Thẩm Hoài Linh dùng sức cắn cắn môi, thần trí hơi chút thanh tỉnh chút, đây là Tề Cười Nghiêu đã sớm ở chỗ này sao? Vì cái gì không còn sớm ra tiếng? Kia nàng vừa rồi trò hề hắn chẳng phải là phát hiện? Không không không, hắn là che đầu, không có thấy, Thẩm Hoài Linh thoáng yên tâm. Ân, Mỹ Nhân Nhi lại nghe chăn phía dưới ẩn ẩn có thanh âm truyền đến, trầm thấp giọng nam. Thẩm Hoài Linh toàn bộ mặt đều đỏ bừng, tiến thoái lưỡng nan, không biết có phải hay không hẳn là ra tiếng, tuy rằng không có trải qua quá, nhưng sớm trước kia nàng ở sau núi đụng vào sư huynh cùng sư tỷ hoan hảo, lúc ấy nàng nghe thanh âm kỳ quái liền tò mò đi nhìn, lại không nghĩ là làm như vậy mắc cỡ sự tình. Hô hô, như thế nào còn chưa tới lúc này lại thấy trên giường người đột nhiên sốc lên chăn, trong miệng thấp thấp nỉ non, ngực kịch liệt phập phồng, quần áo đã sớm hỗn độn bất kham, và áo xốc ở một bên, quần đã sớm lui xuống dưới. Thẩm Hoài Linh trong lòng cũng chính hồi ức kia sư huynh cùng sư tỷ kiều diễm hình ảnh, lại thấy trên giường người đột nhiên xốc lên chăn, kim hoàng sắc quần áo, không phải Tề Cười Nghiêu quán xuyên nhan sắc, ở nhìn đến gương mặt kia khi, Thẩm Hoài Linh chấn động. Như thế nào là ngươi, tư đồ trời phù hộ? Thẩm Hoài Linh cả kinh nói. Ân, Mỹ Nhân Nhi người rốt cuộc tới. Tư đổ trời phù hộ nghe được tiếng vang, lại thấy hắn tâm tâm niệm niệm vương tử Mỹ Nhân Nhi rốt cuộc tới, cũng không màng hình tượng, nhảy dựng lên chính là một cái manh phát. Thẩm Hoài Linh không có phòng bị, không biết như thế nào cũng xử không ra linh lực, thế nhưng sinh sôi bị tư đổ trời phù hộ phát gục, tuy rằng trên mặt đất phô thật dày thảm, nhưng là hơn nữa tư đổ trời phù hộ trọng lượng, ngã trên mặt đất vẫn là từng đợt phạm vượng. Ngươi, ngươi là ai? Thẩm Hoài Linh đầu choáng váng nao chứng hỏi. Vốn dĩ thanh minh trong chốc lát đầu bị này một phát một cỏ, thực mau liền vượng vượng hồ hồ, tay mềm mại chống đẩy trước ngực đầu, nhưng sức lực tiểu nhân ngược lại giống đón ý nói hùa người nọ. Tư đổ trời phù hộ bình gấp không chờ nổi sẽ rách Thẩm Hoài Linh quần áo, nơi nào còn nghe được đến nàng lời nói. Ân, cười nghiêu Thẩm Hoài Linh nửa mở con mắt nhìn trước mắt phóng đại mặt, tư đổ trời phù hộ mặt cùng Tề Cười Nghiêu mặt nhanh chóng cắt, cuối cùng biến thành Tề Cười Nghiêu. Xác định là Tề Cười Nghiêu, Thẩm Hoài Linh yên lòng, như thế nào sẽ nhìn đến tư đồ trời phù hộ. Nhất định là mấy ngày nay bị hắn phiền quá lợi hại. Mỹ Nhân Nhi, bảo bối tư đồ trời phù hộ lung tung tê, trong lòng thỏa mãn dám kịch liệt bành trướng, thân thể không có kết cấu ở Thẩm Hoài Linh trên người loạn đụng phải. Ân, Cười Nghiêu nhẹ, nhẹ điểm. Bị Thẩm Hoài Linh thanh âm một tê, tư đồ trời phù hộ vốn dĩ tưởng nhiều trong chốc lát tiền diễn tâm tức khắc liền không có. Lại nhịn xuống đi hắn đều phải đã chết. Ngoài cửa, nghe phòng nội Đức Quang truyền ra thanh âm, đứng ở dưới ánh mặt trời hướng phàm túi đầu, mắt đỏ nội lửa đỏ nhan sắc dần dần lan tràn toàn bộ hốc mắt, rõ ràng là mười mấy tuổi đơn thuần thiếu niên, rõ ràng rối tung nóng cháy ấm dương, lại cố tình sinh ra làm người nhìn thôi đã thấy sợ âm trầm, vô cớ lộ ra thần bí. Phất tay bày ra một cái cách âm kết giới, Hướng Phàm xoay người đi ra biệt viện, một đường túi đầu đi tới, đi vào hậu viện tiểu hồ bên cạnh. Thần thức kiểm tra rồi bốn phía, xác định không ai, chỉ thấy Hướng Phàm khoanh chân ngồi xuống, trong tay nhanh chóng bấm tay niệm thần chú, trong miệng lẩm bẩm cổ xưa khẩu quyết, thẳng đến 15 phút phía sau mới đình chỉ. Hướng Phàm lặng lặng ngồi ở bên hồ, phảng phất chỉ là ngồi mà thôi, lại không biết hắn hiện tại trong đầu hiện lên như thế nào hình ảnh. Theo thời gian trôi qua, chỉ thấy Hướng Phàm mày dần dần tụ lại lên, sắc mặt dần dần tái nhợt, càng đến sau lại cả khuôn mặt cơ hồ đều lộ ra xanh tím, thống khổ thần sắc hiện lên, nhắm chặt mắt đỏ trùng quay cuồng dung nham giống nhau lửa đỏ, nùng liệt tựa muốn đốt hết mọi thứ. Hướng Phàm nhìn mơ hồ không rõ hình ảnh, năng lực của hắn còn chi phối không được này bộ khẩu quyết, nhưng là vì vương tử, hắn không thể không làm như vậy. Chỉ thấy Hướng Phàm một lần nữa véo khởi thủ quyết, trong miệng lẩm bẩm. Chỉ là lúc này đây rõ ràng có thể nhìn ra hắn ở mạnh mẽ vận khởi pháp thuật, cả người đều bắt đầu run rẩy, không ngừng khép mở khỏe miệng tràn ra nồng đậm huyết tương, Hướng Phàm lại là mặc kệ, vẫn cứ không ngừng niệm khẩu quyết. Rốt cuộc niệm xong, Hướng Phàm cả người run rẩy ngồi xếp bằng ở trên cỏ, nhìn trong đầu trong nháy mắt hiện lên hình ảnh, còn không kịp bắt giữ liền như sương khói tiêu tán. Phốc một ngụm máu tươi phun ra, Hướng Phàm thân thể về phía sau ngã vào trên cỏ, bị bắt ngừng lại. Vương tử, ngươi yêu cầu trưởng thành. Hướng Phàm thấp thấp nỉ non. Không có phập phồng thanh âm, làm người nghe không hiểu là một thiếu niên thanh âm. Nếu chú định là như thế này, ta tình nguyện đẩy ngươi một phen. Hướng Phàm tiếp tục nói, nhìn lại muốn âm trầm thiên, mưa gió, mau tới. Chương 88 thì ra là thế. Bên kia, Thẩm Hoài Linh một giấc ngủ dậy, cả người truyền đến đau nhức cùng bên người trần chuồng dán nàng một khác khối thân thể đều ở nhắc nhở nàng vừa rồi phát sinh sự tình cũng không phải mộng xuân một hồi, nhắm mắt lại không dám mở, không dám tưởng tượng nàng thật sự trở thành tề cười nghiêu nữ nhân, tề cười nghiêu nữ nhân, cái này cách nói làm nàng nói không nên lời thỏa mãn. Một lát sau, thấy tề cười nghiêu không có tỉnh lại ý tứ, Thẩm Hoài Linh thật cẩn thận mở to mắt, đang ở nàng cho rằng sẽ nhìn đến tề cười nghiêu không hề phòng bị ngủ nhan khi ánh vào mi mắt lại là một trương nàng như thế nào đều sẽ không nghĩ đến mặt. A một tiếng thét chói tai thốt ra mà ra, lại rất mau biến mất ở Thẩm Hoài Linh trong tay. Thẩm Hoài Linh đôi tay gắt gao che miệng lại, trong nháy mắt mồ hôi lạnh trải rộng toàn thân, nhìn trước mắt ngủ đến cùng lợn chết dường như tư đồ trời phù hộ, trong đầu trống rỗng, hoảng hốt gian lại có loại vạn niệm câu hôi cảm giác. Không biết qua bao lâu, Thẩm Hoài Linh vô thần hai mắt chậm rãi chuyển động, nhìn bên cạnh ghê tởm tư đồ trời phù hộ, tay không chịu khống chế duỗi hướng tư đồ trời phù hộ cổ, chậm rãi vòng khẩn, trong mắt ấp ủ sát ý. Khu khu, khu khu tư đồ trời phù hộ thống khổ ho khan vài tiếng, Thẩm Hoài Linh cả kinh tức khắc buông ra tư đồ trời phù hộ, nhìn hắn lập tức liền phải tỉnh, làm hôn mê quyết làm hắn hôn mê qua đi. Hô hô Thẩm Hoài Linh thật sâu hơi thở, nàng là thật sự muốn giết tư đồ trời phù hộ. Đây là có chuyện gì, rõ ràng là tề cười nghiêu. Rõ ràng là nàng thu được tề cười nghiêu đưa tin phụ, làm nàng tới nơi này, trong trí nhớ cùng nàng cùng giường cũng là tề cười nghiêu a, như thế nào sẽ một giấc ngủ dậy biến thành tư đồ trời phù hộ. Không đối Thẩm Hoài Linh đột nhiên dừng lại, nhớ rõ vừa mới bắt đầu nàng xác thấy quá tư đồ trời phù hộ, chỉ là nàng cho rằng nhìn lầm rồi, tại sao lại như vậy? Vận khởi linh khí ở kinh mạch nội du tẩu một vòng, quả nhiên. Hiện tại pháp lực còn không có hoàn toàn khôi phục, vừa rồi đích xác có một đoạn thời gian mất đi pháp lực, Thẩm Hoài Linh nhãn trung sát ý lại một lần hiện lên, là tư đồ trời phù hộ. Hắn cũng dám dùng loại này hạ tam lạm thủ đoạn được đến nàng. Hắn thật sự cho rằng tư đồ phủ vô địch sao? Nàng đồng tử chi thân đã mất, nàng có lẽ đời này đều cùng tề cười nghiêu vô duyên, thân là thánh hoàng phái nội môn đệ tử, nàng còn có gì thể diện trở lại thánh hoàng phái, tư đồ trời phù hộ. Ngươi hủy hoại ta hết thảy. Càng muốn Thẩm Hoài Linh sát khí càng dày đặc, thẳng tắp bước hướng ngủ say chung tư đồ trời phù hộ, tư đồ trời phù hộ thống khổ cao mày, hô hấp đều dồn dập lên. Đột nhiên nghĩ đến cái gì dường như, Thẩm Hoài Linh đột nhiên đứng dậy xuống giường, lại phát hiện chính mình vẫn là trần chuồng, trắng non trên người trải rộng xanh tím, tùy tay xả trước giường lụa mỏng vây quanh ở trên người, Thẩm Hoài Linh bất chấp đau nhức thân thể, vài bước vọt tới trên bàn đặt lư hương trước. Mở ra cái nắp, kia mảnh nhỏ trầm tâm đàn đã thiêu xong rồi, Thẩm Hoài Linh vươn tay vê khởi một mạt cho tàn, nhìn trong tay nhỏ vụn mồ hôi ẩn ẩn hỗn loạn thật nhỏ màu trắng viên viên, Thẩm Hoài Linh nhãn tỉnh trường đại đại, không thể tin được thật sự bị tư đồ trời phù hộ tinh kế, không, không đúng, tư đồ trời phù hộ sao có thể sẽ tưởng như vậy chú đáo, đem nàng đưa tới Tây Môn Phủ, còn dùng tư đồ phủ bí dược, Long Tiên Dịch. Thẩm Hoài Linh lui ra phía sau vài bước ngồi ở ghế trên, trong đầu bay nhanh nghĩ, là tư đồ Tô Tô. Nhất định là nàng. Nàng rõ ràng thích chính là vệ tử sở, nàng cùng Tề Cười Nghiêu ở bên nhau tư đồ Tô Tô ước gì đâu, vì cái gì muốn như vậy hãm hại nàng. Còn trộm tư đồ phủ bí dược, ngũ phẩm linh dược Long Tiên Dịch. Long Tiên Dịch cũng là ngưng thần tĩnh khí linh dược, thời gian dài dùng để uống có thể ngăn chặn tâm ma. Tư đồ phủ chỉ có kết đan kỳ trở lên tu sĩ mới có tư cách tiếp xúc cái này dược, trầm tâm đàn cũng là khó gặp thần mục, ngưng thần tĩnh khí hiệu quả không thua gì Long Tiên Dịch, nhưng nếu là hai người hỗn hợp cũng lấy phàm hỏa hơn thiêu, bị người hút vào lại là sẽ ở trong khoảng thời gian ngắn tu vi tận tán, làm nhân thần trí thác loạn, thậm chí còn có thôi tình thành phần, ngay cả nguyên. Anh kỳ cao thủ cũng khó có thể chạy thoát. Vương tử Mỹ Nhân Nhi lúc này lại nghe tư đồ trời phù hộ ẩn ẩn lẩm bẩm cái gì, lại không có tỉnh lại dấu hiệu. Thẩm Hoài Linh lại thân thể cứng đờ, trong đầu dần dần nhớ tới một ít nàng không muốn vang lên hình ảnh. Hắn cùng tư đồ trời phù hộ triền miên thời điểm, tư đồ trời phù hộ tựa hồ cũng ở không ngừng kêu tên là gì. Thẩm Hoài Linh lắc lắc đầu, ký ức một chút rõ ràng lên, vương tử, là vương tử. Thẩm Hoài Linh đứng lên đi bước một tiếp cận tư đồ trời phù hộ. Trong lòng ngập trời hận ý thiêu đốt, gắt gao mà nhéo nắm tay, ẩn ẩn có đỏ tươi máu từ khe hở ngón tay trung tràn ra, tư đồ trời phù hộ, kỳ thật ngươi tưởng tính kế chính là vương tử sao. Ta đây lại là bị người nào tính kế, a? Mặc kệ như thế nào, tư đồ trời phù hộ, tư đồ Tô Tô, vương tử, các ngươi đều đến, chết. Thẩm Hoài Linh ngừng ở trước giường, nhìn tư đồ trời phù hộ lưu trữ nước miếng thỏa mãn bộ dáng. Cho dù muốn đem hắn bầm thây vạn đoạn, vẫn là nhìn xuống, vô vô túi chữ vật, một cái cả người đen nhánh bình ngọc nhỏ xuất hiện ở trong tay, vạch chân nắp bình, một cái đầu xanh đại màu đen tiểu sâu vừa ra, Thẩm Hoài Linh một tay linh lực một lòng tay, kia sâu tạch nhảy lên rừng ở tư đồ trời phù hộ trên mặt, chỉ thấy kia sâu theo tư đồ trời phù hộ dương miệng bò đi vào, một hồi đã không thấy tăm, hơi bóng dáng, tư đồ trời phù hộ đánh cái hắt xì, xoa xoa cái mũi tiếp tục ngủ. Thẩm Hoài Linh nhìn kia màu đen tiểu sâu biến mất ở tư đồ trời phù hộ trong miệng, ý vị không rõ cười, tư đồ trời phù hộ, làm ngươi sống lâu mấy ngày. Thẩm Hoài Linh thu thập phòng nội hết thể về nàng dấu vết, hiện tại đúng là đêm khuya, thừa dịp bóng đêm che giấu không có kinh động bất luận kẻ nào rời đi tư đồ phủ. Thẩm Hoài Linh đi mới vừa đi, biệt viện ngoại góc tường chỗ chậm rãi đi ra một người, chỉ thấy người nọ vào phòng, nhìn trên giường hôn mê tư đồ trời phù hộ lạnh lùng hư một tiếng. Đã chết cũng hảo, dám can đảm mơ ước vương tử, đã chết tính tiện nghi ngươi. Giải hắn hôn mê quyết, thu thập lư hương nội cho tàn, cũng biến mất trong đêm tối. Xích linh nội, vương tử như cũ ngồi ở trường sinh thụ hạ đọc sách, trong tay không ngừng phiên động trang sách, bên chân vẫn là chất đống một đống chưa xem thư tịch, chỉ là lúc này đây bất đồng chính là, ở vương tử bên người còn nhiều một người, vương tử đang xem thư, người nọ đang xem vương tử. Chỉ thấy một cái thập tứ năm tuổi thiếu niên bộ dáng nam tử, một thân màu bạc trang phục, thượng thân một kiện tiểu xảo màu bạc áo choàng, một đầu đáng yêu bao bao đầu tóc ngắn, kỳ chính là thiếu niên đầu tóc cũng là màu bạc, chỉ thấy kia thiếu niên ghé vào vương tử bên cạnh người, đôi tay chống hằng dưới, ngẫu nhiên lắc lắc đầu, nhìn chằm chằm vào vương tử. Ai chỉ nghe thiếu niên đột nhiên thở dài. Vương tử cũng nghe thấy, ngẩng đầu nhìn về phía đằng xa. Không có việc gì không có việc gì tử tỉ tỉ. Người tiếp tục xem. Đang xa chạy nhanh nói, hắn chỉ là thở dài tử tỉ tỉ quá đẹp, căn bản xem không đủ a. Vương tử thấy đằng xa đích sắc không có gì sự liền tiếp tục đọc sách, nô, có lẽ là nhàm chán. Kia ngày mai dẫn hắn đi ra ngoài chơi hảo. Biết xem xong quyển sách trên tay, vương tử bông thư, lấy ra trước đó vài ngày còn dư lại hai mảnh câu xà chán lân. Câu xà vậy. Tử tỉ tỉ muốn vẽ bừa. Đang xa hỏi. Ân. Vương tử gật đầu, nhưng là còn không có nghĩ đến họa cái gì, rốt cuộc này hai mảnh vảy họa vây trận nói quá lãng phí. Tử tỷ tỷ sẽ vẽ bừa. Đang xa hỏi, có chút hề hoài, hắn ngủ thật lâu, tử tỷ tỷ thật nhiều sự tình hắn cũng không biết. Nô, trận phù. Vương tử nói, nàng chỉ họa quá trận phù, lấy ra mấy chương họa tốt trận phù cấp đằng xa xem. Hoa, tử tỷ tỷ thật là lợi hại, này đã đạt đến hoàng giai. Đang xa xoay người ngồi dậy, nhìn trong tay trận phù đạo. Vương tử nhìn trong tay vẩy lại là đột nhiên nghĩ tới mặt khác một sự kiện, nàng vẫn luôn chấp nhất với họa trận phù, lại không có thử qua giống nhau đùa chú. Xích Linh Trung không có trận phù thư tịch rồi lại giống nhau đùa chú a, lại còn có không ít đâu, nghĩ đến liền làm. Vương tử đứng lên tính toán đi trong cung điện tìm xem. Đang xa thấy vương tử đột nhiên đứng lên, vốn dĩ cũng muốn theo sau, nhưng là thấy vương tử muốn đi chính là kia cung điện, bả vai một gục xuống, lại ngồi xuống, này Xích Linh Trung, chỉ có nơi đó, hắn không thể đi. Vương tử quả nhiên tìm được rồi không ít bùa chú thư tịch, ở trong cung điện lật xem không ít, thuận tiện vẽ rất nhiều, vương tử hiện tại đã có mộc, thủy, phong ba loại thuộc tính, có thể họa bùa chú cũng rất nhiều. Không biết luyện tập bao lâu, vương tử đi ra cung điện thời điểm, rất xa liền nhìn đến đằng xa ngồi ở cung điện trước đường nhỏ cối, trong tay cầm một đống sáng lấp lánh kim cương cùng thủy tinh ở chơi, này đó đều là hắn ở hoa hạ khi cất chứa. Tử tỷ tỷ ngươi vội xong rồi. Vừa nhìn thấy vương tử ra tới, đằng xa tức khắc thu trong tay món đồ chơi nhảy dựng lên nói. Ân. Vương tử gật đầu, đi vào đằng xa bên người, đảo không phải nàng không cho đằng xa tiến này tòa cung điện. Mà là này tòa cung điện không cho, nói như vậy là bởi vì trừ bỏ vương tử ở ngoài bất luận kẻ nào tiếp cận cung điện khi đều sẽ bị một cái không biết như thế nào hình thành kết giới bắn ra đi. Ta mang người đi ra ngoài. Vương tử nói, Xích Linh Trung thời gian quá dài, ở chỗ này ngốc đằng xà sẽ thực nhàm chán. Hảo A, tiểu sơ cũng muốn biết tu chân giới là bộ dáng gì. Đằng xà tức khắc cao hứng mà nói, sau lại hắn mới biết được bọn họ đã rời đi hoa hạ. Dù sao hắn từ nhỏ đến lớn vẫn luôn ngốc tại Bạc Lân Tuyển, rời đi hoa hạ cũng không có gì cảm giác, quan trọng nhất chính là còn cùng tử tỷ tỷ ở bên nhau ha ha. Vương tử bắt lấy đằng xà cánh tay lắc mình trừ bỏ Xích Linh, hiện tại đúng là rạng sáng 4-5 giờ chung, còn không có hừng đông, đằng xà từ chính mình không gian lấy ra mười mấy viên dạ minh châu đặt ở phòng, trong phòng tức khắc sáng sủa, đằng xà nhìn mười mấy viên lấp lánh tỏa sáng dạ minh châu, lại cầm mười mấy viên ra tới. Quay chung quanh một đống giả mình châu chính mình chơi thực vui vẻ. Vương tử cũng tùy ý đằng xa chơi, chính mình ngồi xếp bằng ở trên giường đả tọa. Buổi sáng, vương tử mang theo đằng xà ra khỏi phòng khi, tây môn bên trong phủ hạ nhân không một không kinh hách nhìn hai người. Vương tử mấy người ở tây môn phủ chủ cũng không phải một hai ngày, ngày hôm qua cũng không gặp người nào vào phủ. Vương tử cũng không đi ra ngoài, này trở ra thời điểm như thế nào liền nhiều một cái tuyệt sắc thiếu niên. Đi theo vương tử bên người tò mò nhìn bốn phía, đáng yêu màu bạc tóc ngắn, tròn tròn đại đại đôi mắt liên tục chớp chớp, đỏ trắng đan xen ánh mắt. Thật thật là cái đáng yêu thiếu niên. Một đường đi vào nhà ăn, quản gia đã bị hảo đồ ăn, thấy vương tử lãnh một cái tinh linh thiếu niên đã đến, chỉ kinh ngạc một cái chớp mắt, cũng không có hỏi nhiều, thêm vào chén đũa chờ ở một bên. Vương tử, buổi sáng tốt lành. Lại đây trong chốc lát hướng phàm cười cùng vương tử hỏi sớm. Mắt đỏ chuyển tới đằng xà trên người là dừng một chút, kinh ngạc thần sắc chợt lóe mà qua. Nô, sớm. Vương tử nói. Hướng phàm, đây là tiểu sơ. Vương tử ngồi xuống, đơn giản giới thiệu nói, danh không nói thêm gì. Ngươi hảo, tiểu sơ. Hướng phàm nghe xong lễ phép cùng đằng xà vân an. Hướng phàm hảo A, ta kêu sơ, là tử tỷ tỷ cho ta tên. Đằng xà nhìn trước mắt nam hải nói, mắt đỏ A. Tử tỷ tỷ, hôm nay chúng ta đi ra ngoài chơi sao? Đang xà chọc trong chén đồ ăn chớp đôi mắt hỏi vương tử, hảo buồn a, tưởng cùng tử tỷ tỷ cùng nhau đi ra ngoài chơi. Ân, đi rừng rậm. Vương tử nói. Rừng rậm. Hảo a ta thích. Đang xà vừa nghe tức khắc vui vẻ, cơm cũng không ăn, liền ngồi chờ vương tử. Tím tiểu thư, tư đồ thế tử làm ta chuyển cáo ngươi. Hắn nói làm ngươi yên tâm. Hắn sẽ phụ trách thầy vương tử cũng ăn xong rồi, đứng ở một bên tây môn quản gia căng ra đầu tiến lên nói, sau khi nói xong dùng cổ tay áo xoa xoa cũng không tồn tại đối mồ hôi lạnh, thật là tá môn, hôm nay buổi sáng sáng tinh mơ tư đổ trời phù hộ từ trong phủ ra tới, cảnh xuân đầy mặt bộ dáng, còn cùng hắn lược hạ như vậy một câu liền vây vây tay áo đi rồi. Vương tử nhíu mày, phụ trách, có ý tứ gì, còn có cái gì tư đổ trời phù hộ? Lại là thứ gì? Tư đồ trời phù hộ là thứ gì? Phảng phất biết vương tử trong lòng tưởng, đằng xa đôi mắt nháy mắt, nghi hoặc hỏi tây môn quản gia. Vị này tiểu công tử, tư đồ thế tử không phải đồ vật, là người. Tây môn quản gia khỏe miệng chịu chịu nói. Nga nga, không phải đồ vật ta, kia còn quản hắn làm cái gì, tử tỷ tỷ chúng ta đi chơi. Đang xa thật dài nga cũng một tiếng, Minh Bạch dường như nói, sau đó không hề để ý tới Tây Môn quản gia ngược lại cùng Vương Tử nói. Ta có thể cùng đi sao? Lúc này lại nghe Hướng Phàm nói.